Cái này. Alin tò mò nhìn Triệu Nam lúc này nắm tại đồ vật trong tay. Tại sao nhất định là cái này? Thí nghiệm tác phẩm số 3. Người yêu thích ba con số này sao? Triệu Nam thu hồi cái này mạch kín, một mình tiến vào đã từng thuộc về mình, đang kinh thế bên trong căn phòng. Thí nghiệm tác phẩm số 3 lúc này liền đặt ở bên giường tiểu bàn tròn bên trên. Triệu Nam chìa tay ở tiểu bàn tròn bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một cái, thấp giọng nói, vật này ta lập tức sẽ tiêu hủy. Sau này cũng sẽ không xuất hiện tương đồng quan tên, tương lai nữ thần, ngươi không dự định đi ra ta cùng gặp mặt một lần sao? Lướt qua. Thời gian như là bị dừng lại như thế, xuất hiện thời điểm, phảng phất liền vẹn vẹn chỉ là xuất hiện. Như là từ một cái nào đó điểm trong thời gian trực tiếp cắt vào. Không nhìn thấy đến cùng là làm sao đến, cũng không nhìn thấy là từ nơi nào đến. Đang nhìn thấy chính là, nàng hoặc là hắn, lúc này liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Thời gian. Tương lai nữ thần. Triệu Nam cầm trên tay cảm tình mạch kín cho lặng lẽ đứng yên tương lai nữ thần quăng lại đây. Chỉ thấy tương lai nữ thần trên mặt trước hết lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó tựa hồ rõ ràng cái gì như thế, gật gật đầu nói, có đúng không? Ngươi cùng càng mặt sau ta đã thấy mặt à? Triệu Nam đến cùng hiếu kỳ nói, đối với ngươi tới nói, tương lai thời gian không phải chung sao? Tại sao lại kinh ngạc? Chung cũng không phải liên tục. Tương lai chỉ có tồn tại lẫn tương lai mới hội có ý nghĩa. Đối với hiện tại ngươi tới nói, ta chỉ là một cái quá khứ tồn tại tương lai, cũng như chân chính lần thứ nhất chạm mặt như thế, cũng là một cái quá khứ tương lai. Chỉ có như vậy, mới có thể tồn tại. Tương lai nữ thần lạnh nhạt nói. Nhưng chung quy vẫn là chung, không phải sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi hẳn phải biết ta hô gọi ngươi tới ý đồ chứ. Tương lai nữ thần đạm mạc nói, ta hồi tới nơi này, đơn thuần chỉ là vì duy trì hiện tại thời gian này sẽ không xuất hiện hỗn loạn, mà không phải vì cho ngươi trả lời vấn đề mà tới. Ngươi cũng không muốn để quá khứ của chính mình xuất hiện lan tràn tình huống chứ. Để cho mình vào đúng lúc này, trở thành lan tràn một cái khác chi nhánh. Không phải sao? Triệu Nam con mắt bỗng nhiên nháy một cái, lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Trong lúc, cái kia đã rơi vào rồi tương lai nữ thần trong tay mạch kín nhưng là lại một lần nữa bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ở đây ta không đưa cái này mạch kín giao cho ngươi. Có hay không chẳng khác nào nào đó một số chuyện đều sẽ vĩnh viễn từ trong trí nhớ của ta biến mất. Tương lai nữ thần vẫn như cũ bình tĩnh nói, nếu như là chưa từng xảy ra sự tình, tại sao ký ức tồn tại chỉ là một cái khác lan tràn. Bất quá coi như ngươi không cho ta cái này mạch kín cũng không có vấn đề, đơn thuần liền cái này mạch kín tồn tại tính tới nói, hắn không đủ thay đổi lịch sử hướng đi, bộ phận khuyết tán thế giới hội kiềm chế trước sau cũng sẽ kiềm chế. Triệu Nam thở dài nói, cái kia liền không có cách nào. Dù sao ta, xác thực không muốn để cho mình trở thành khuyết tán một cái khác. Vật này ngươi liền cầm đi. Cho cái kia gọi là gia nhi ma cụ hầu gái, đồng thời giúp ta nói cho nàng, cảm tạ nàng tương lai đối với ta chiêu đãi. Như vậy, ta liền cáo tử. Tương lai nữ thần gật gật đầu, không đau khổ không vui. Lúc này, Triệu Nam đông nhiên nói, có thể hay không, thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Tương lai nữ thần nhữ mày nói, ta nói rồi, ta không phải qua lại đáp ngươi vấn đề. Chân lý để cho ta cái kia chiếc gương, đến cùng là dùng tới làm cái gì? Triệu Nam chút nào để ý tới đối phương lạnh nhạt, tự nhiên hỏi. Tấm gương, tự nhiên là dùng để hình chiếu. Lưu lại, vẹn vẹn chỉ là loại này thường thức tính như thế nói chuyện. Tương lai nữ thần, cũng như xuất hiện thời điểm răng dấp, đột nhiên mà đến, đống nhiên mà đi. Nhưng mà, tấm gương, tự nhiên là dùng để hình chiếu. Nhưng là, vẫn là chẳng có cái gì cả. Triệu Nam lắc lắc đầu. Tương lai nữ thần rời đi hạ trong nháy mắt, hắn cũng đã từ chính mình cá nhân trong không gian, lấy ra chân lý cho mình lưu lại cái gương này. Đưa cho ngươi tấm gương. Vẫn như cũ vẫn là, không có cách nào hình chiếu dáng dấp của chính mình ở tấm gương bên trong. Hoặc là nói, vẹn vẹn chỉ là cái bóng của ta không được. Triệu Nam không thể không nói thầm lên, bắt đầu suy nghĩ một ít những khác độ khả thi. Hắn bỗng nhiên nói, Alin, tới đây một chút. Bị hô hoan thiếu nữ, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Triệu Nam trước, phóng ảnh hưởng lúc này trợn to hai mắt, hiếu kỳ hỏi, ồ, ngươi không phải vẫn luôn không cho ta đi tới gian phòng này sao? Ta không ở nơi này trụ rất lâu. Triệu Nam nhún nhún vai, đem trước mặt tấm gương chuyển động lại đây, nói cho ta, ngươi có thể nhìn thấy cái gì không? Hình chiếu là quang, nếu là quang sẽ xuất hiện ở tấm gương bên trên, sau đó thành giống nhau. Đây là tất nhiên. Không ngờ Alin lại đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên làm cả giận nói, ngươi là có ý gì? Thử ra hỏa. Cố ý đến sao? Triệu Nam sững sờ, đối với Alin đột nhiên phát hiện có chút không kịp chuẩn bị, thân thể bản năng chuyển động quá khứ, nhằm vào tấm gương nhìn sang. Nhưng mà vẫn như cũ vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. vẹn vẹn là bởi vì hình chiếu không ra dáng dấp của chính mình liền nổi giận. Tình huống như thế không nên là hiếu kỳ mới đúng. Triệu Nam không thể không nhíu mày nói, ngươi nhìn thấy cái gì sao? A, đúng đấy, ta đều nhìn thấy rồi. Xem rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó ta mới hỏi ngươi này rốt cuộc là ý gì? A Linh tâm tình nhất thời biến đổi kích động lên, thật sự có chán ghét như vậy ta sao? Nhất định phải làm cái này tấm gương đi ra. Không thích ta cứ việc nói thẳng A. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Triệu Nam trong mắt hoang mang vẻ càng đồng. Nhìn thấy cái gì A Linh tựa hồ tức giận đến cả người run nói, chính ngươi sẽ không xem à? Dùng ta dáng vẻ soi sáng ra đến người kia dáng vẻ. Ta là vật thay thế sao? Thời đại. A Linh. Có thể trước mắt hình chiếu lập tức liền biến mất rồi không gặp, A Linh rời đi. Chí ít là không tồn tại cùng trong căn phòng này. Triệu Nam theo bản năng mà chìa tay sờ về phía cái gương này vẻ mặt, tự nhủ, hình chiếu. Vật thay thế. A Linh đến cùng nhìn thấy gì? Muốn biết nàng nhìn thấy chính là cái gì, phương pháp đơn giản nhất không gì bằng là ở một lần hoàn toàn đồng điệu. Nếu như đúng là kẻ địch, Triệu Nam lắc lắc đầu. Không có loại này nếu như. Hắn thở dài, đi ra khỏi phòng. Bởi vì giảng hòa quan hệ, lúc này đã lại một lần nữa nắm giữ kinh thế chiến hạm quyền hạn, muốn biết A Linh hình chiếu hiện tại ra bây giờ ở địa phương nào, tự nhiên là 10 điểm chuyện dễ dàng. A Linh. Âm thanh ở sau lưng vang lên, ôm đầu gối ngồi ở chiến hạm sắc ngoài nơi nào đó bình trên đài A Linh cũng không tính xoay người lại, một mặt tức giận bất bình địa đạo, ngươi còn quá tới làm cái gì? Triệu Nam tự mình ở đối phương bên người ngồi xuống nói, mặc kệ ngươi mặt ngoài tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Cái kia chiếc gương có chút đặc thù, ta là hoàn toàn không nhìn thấy bên trong nội dung. Cho nên mới muốn cho ngươi cũng nhìn một chút, có phải là tình huống như thế? Bởi vậy ngươi đến cùng nhìn thấy gì, ngươi không nói, ta thực sự là không biết. Còn ngươi hiểu lầm, căn bản cũng không có ý tứ như thế. Cái tên này tình cảm, tựa hồ so tưởng tượng bên trong còn muốn yếu đuối. Quả nhiên vẫn là, coi như không nói ra khẩu, thế nhưng bản thân loại kia trạng thái, trước sau là suốt ngày thấp thỏm lo âu, cho tới tư duy hết sức căng thẳng. Ngươi thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. A Linh nghi ngờ hỏi. Triệu Nam đem tấm gương thả ra, đồng thời chiếu hai người mình. Không tin, ngươi xem một chút, ngươi không thể từ tấm gương bên trên nhìn thấy ta mà tồn tại. Thật sự. Không có. U đọc sách A Linh sững sờ, sắc mặt nhất thời quái lạ lên, bật thốt lên. Nhưng vì cái gì soi sáng ra đến ta dáng vẻ là. Là cái gì? Là Tiểu Phong dáng vẻ. Triệu Nam ý thức đột nhiên hết sạch. Tự câu này nói chuyện bắt đầu. Thế giới tựa hồ biến đổi không giống nhau. Dừng lại. Thế giới lại một lần nữa dừng lại. Hắn trải qua, số lần không nhỏ thế giới dừng lại. Hệ thống chương mới thời điểm xuất ra hiện dừng lại. Trắng đen sắp thế giới. Nhưng mà, lần này, dừng lại nhưng trước nay chưa từng có nhanh liền vội tốc. Dừng lại qua đi, chân trời cực xa xôi chỗ, đột nhiên trào ra bôi đen sắc. Thôn phệ cái gì? Vô cùng vô tận, ám. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1190. 60 ngày. Chương 1190, 60 ngày. Thế giới trong nháy mắt dừng lại, cũng không ai có thể chú ý đạt được, ngoại trừ Triệu Nam. Nhưng mà thế giới biên giới, tầm mắt điểm cuối, thiên không phần cuối xuất ra hiện hắc ám, nhưng là tất cả mọi người đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Một cái hoàn. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đưa thân vào một cái màu đen hoàn chung như thế. Mà cái này hoàn, đến cùng là cái gì, tạm thời cũng không có ai biết. Hay là vẹn vẹn chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, có lẽ sẽ là cái gì khác. Biển mây, vô danh sơn phong bên trên, một tên sắc mặt tái nhợt nam tử, hoặc là thanh niên, hoặc là trung niên. Tuổi tác ở trên người hắn có vẻ 10 điểm mơ hồ, duy nhất xem lấy nhìn thấy chính là, hắn sẽ không ngừng ho khan đến đặc biệt lợi hại thời điểm, hội có từng ngụm máu tươi phun ra. Nhưng mà không chết được. Vẫn luôn không chết được. Nam tử lúc này yên lặng mà nhìn tầm mắt phía trước, phần cuối cái kia bôi đen ám. Cho dù giờ khắc này đang đứng ở ho nhẹ trong trạng thái, trong mắt cũng có một vệt dày đặc vẻ không hiểu. Đây là kỷ nguyên tan vỡ dấu hiệu. Vì sao nam tử tự lẩm bẩm, hắn không phải hẳn là bị bắt duyên thức tỉnh thời gian mới đúng. Chẳng lẽ nói, có người đụng tới chân tướng. Do đó gây nên kỷ nguyên bản thân rung động sao? Nam tử vẫn như cũ còn ở ho khan, đồng thời càng ngày càng lợi hại lên, cả khối sắc mặt như cùng giấy trắng như thế trắng xám. Thậm chí làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào đều có thể nghẹt thở mà chết cảm giác, cực kỳ yếu ớt nói. Đùa giỡn đi. Còn tiếp tục như vậy, ta kỳ nghỉ nhưng là thật sự phải hủy bỏ. Thời đại này nghĩ như thế nào chết cũng như thế khó khăn a. Hắn biến mất lẫn trong mây, không lâu sau đó. Đây rốt cuộc là Triệu Nam lúc này lộ ra một tia hoang mang, thiên không phần cuối một khâu hắc ám, cho hắn một loại khó có thể an bình cảm giác. Alins lúc này nhưng là bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt lên, cương á đế tư phân phát ta một phần tư liệu. Vừa. Triệu Nam không thể không đưa ánh mắt đặt ở Alins trên người. Alins nuốt nước bọt, biểu hiện ngưng trọng nói, cương á đế tư đo lường đến không gian này gợn sóng hệ số. Hắn nói gợn sóng này hệ số đệ nhất kỷ nguyên thời điểm đã từng xuất hiện một lần. Triệu Nam tựa hồ liên nghĩ tới điều gì? Theo bản năng nói, là lúc nào? Kỷ nguyên Alins run giọng nói, hủy diệt thời gian. Kỷ nguyên. Hủy diệt thời gian. Triệu Nam bỗng nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia phía cuối chân trời hắc ám, chẳng biết vì sao, trong lòng mơ hồ có một loại chờ mong, hắn không nên xuất hiện loại này chờ mong. Nhưng mà chờ mong sinh sôi. Cái kia chính là bắt nguồn từ một phần khác cảm tình. Nguyên lai, là đang chờ mong cái này à? Triệu Nam cúi đầu, nhưng là, có phải là quá sớm? Cái gì quá sớm? Alins cũng chưa hề hoàn toàn nghe rõ ràng Triệu Nam, chỉ là giờ khắc này càng ngày càng sốt ruột lên. Làm sao bây giờ? Di khí chi địa đã đổ nát. Nếu như cái này kỷ nguyên cũng đổ nát, chúng ta đều sẽ không có đường lui. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, đường lui, kỳ thực ngoại trừ di khí chi địa ở ngoài, còn có một cái. Chỉ là người sống cũng không biết mà thôi. Nơi kia, Alins đã trực tiếp nhảy qua kinh ngạc cùng không rõ, mà là càng muốn biết đường lui đến cùng là nơi nào. Cái gì người chết người sống, cái gì biết cái gì không biết. Hết thể đều không có có đường lui cái này khái niệm đến càng chân thực. Triệu Nam nhẹ giọng nói, tinh linh giới. Vốn là cũng là dự định tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Hiện tại xuất hiện kỷ nguyên đổ nát tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là vì trước thời gian tiến vào mà thôi giống như. Không chỉ là chính mình, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã chú ý tới loại này dị thường biến hóa. Triệu Nam đã thu được đến từ Thính Phong Thành biểu kiện. Chỉ có điều. Thật kỳ quái a. Cái kia sau khi Triệu Nam liền trở về kinh thế chiến hạm trong phòng điều khiển. Sau đó mà đến Alins nhưng là lộ ra một loại nét mặt cổ quái. Thế nhưng so sánh với nhau sợ hãi, đã là tốt hơn quá nhiều. Cương Á Đế Tư nói, lần này gợn sóng tốc độ so đệ nhất kỷ nguyên thời điểm muốn đổ đầy rất nhiều. Lúc trước đệ nhất kỷ nguyên xuất hiện loại này đổ nát thời điểm, hầu như liền không phản ứng kịp, chỉ có cực một số ít Sony nhân tài khá là may mắn tiến vào di khí chi địa. Chậm. Triệu Nam ngạc nhiên nói. Alins gật đầu nói, căn cứ Cương Á Đế Tư tính toán, dựa theo tốc độ như thế này, chí ít còn cần 60 tiêu chuẩn ngày, mới hội đưa tới lần thứ nhất toàn diện đổ nát. Đến hiện tại, chỉ có điều là ở lan tràn. Nguyên lai, Triệu Nam trong lòng hơi động, tan vỡ dấu hiệu xuất hiện trước. Thế giới đã từng xuất hiện một lần ngắn ngủi dừng lại. Hắn theo bản năng mà cho rằng lần này đổ nát là hệ thống dẫn dắt lên, nhưng mà bây giờ nhìn lại, là hệ thống ở áp chế lần này kỷ nguyên đổ nát. 60 tiêu chuẩn nhật. Đại khái là cuối cùng cực hạn chứ. Bên trong phòng điều khiển trong chớp mắt biến đổi trầm mặc lên, trầm mặc để Alins hơi có chút khó chịu. Nàng chân chờ nhìn Triệu Nam, hồi lâu sau mới nói chuyện A. Nói cái gì cũng tốt. Không nói câu nào. Ta thật sợ hãi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, nghiêm mặt nói, không có cái gì tốt sợ sệt, nếu còn có 60 ngày thời gian. Vậy thì làm một ngày kia đến tối chuẩn bị cẩn thận đi. Có thể. Phải làm những gì chuẩn bị. Cái gì cũng muốn làm. Triệu Nam quyết định thật nhanh nói, nhưng trước hết muốn từng bước đến, không muốn tự loạn trận cước. Nghe. Alins, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn ngươi đem Cương Á Đế Tư hủy đi, nhất định phải đổ nát trước, để kinh thế hoàn toàn khôi phục như cũ. Liên quan với Cương Á Đế Tư số liệu, ta lập tức sẽ làm bên kia phụ trợ trí năng cùng ngươi nối liền. Nói như vậy Alins trong mắt bạo lộ ra một vẻ hết sạch nói, cùng với triệt để chữa trị kinh thế. Còn không bằng cẩn thận mà đem nó triệt để cải tạo thăng cấp được rồi. Có thể hủy đi Cương Á Đế Tư, vật liệu hoàn toàn đầy đủ. Vậy cứ như thế làm đi. Triệu Nam gật gù, cải tạo đồng thời, kế tục tiến hành cảm tình mạch kín khai phá, có thể mở phát ra nhiều ít coi như nhiều ít đi. Ngược lại khoảng thời gian này người cũng không thể không ở lại chỗ này tiến hành cải tạo công tác. Alins bỗng nhiên cúi đầu nói, ngươi lập tức liền muốn rời khỏi nơi này sao? Triệu Nam nói thẳng đến, xảy ra chuyện như vậy. Ta không thể không để ý nhà của ta người. Bất quá, này viên thủy tinh ngươi cầm, chỉ cần có hắn, bất luận bao xa, ta đều có thể lập tức đến ngay. Nói, Triệu Nam lòng bàn chân bên dưới, đã xuất hiện một cái lục mang tinh ma pháp trận chuyển động tăng lên lên. Từ hai chân bắt đầu biến mất. Nhanh như vậy liền Alins một mặt vội vàng. Ta chẳng mấy chốc sẽ lại về tới đây, yên tâm. Khi ma pháp trận tăng lên trên đến nơi ngược thời điểm, Triệu Nam rồi mới nói. Alins vội vàng nói. Nhưng là tấm gương sự tình. Sau này hay nói. Triệu Nam cuối cùng thanh âm vang lên, hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Cũng không phải không truy cứu không để ý tới, mà là bởi vì trong lòng có một loại kỳ quái ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, e sợ không phải đột nhiên xuất hiện đi. Khối này tấm gương, là để ta biết tất cả. Trầm tinh trong lúc đó, nơi này tồn tại, đại khái là giống như là kinh thế chiến hạm phòng điều khiển. Hoàn toàn thông qua ma đạo kỹ thuật chế tạo ra khác một khoản chiến hạm. Triệu Nam tra xét bảng bối thành nắm giữ kỹ thuật, phát hiện này ở trong hoàn toàn không có liên quan với đồ thần chiến hạm chế tạo phương pháp. Đại chiến sau khi bách tộc bị tước đoạt sáng tạo tính, e sợ liền loại này cực hạn kỹ thuật cũng cùng bị tiêu hủy. Nếu như bị tước đoạt sáng tạo tính, cảm tình mạch kín cấu tứ là làm sao đản sinh ra. Triệu Nam hướng về trầm tinh trong lúc đó chi đi ra ngoài, một vừa không hiểu nghĩ đến, trên lý thuyết nhân công linh hồn loại kỹ thuật này, thậm chí so với đồ thần chiến hạm loại này đơn thuần tận sức lẫn vũ lực phương diện kỹ thuật còn thâm ảo hơn nhiều lắm. Hoặc là cái gọi là sáng tạo tính, chỉ là những kia ở vũ lực trình độ thượng có thể uy hiếp đến đồ vật của chính mình. Không, linh hồn tức sinh mệnh. Đây mới là tạo hóa chân chính vùng cấm. Triệu Nam cúi đầu, vội vã lược qua Thính Phong thành thần điện, bay thẳng đến thành chủ bảo phương hướng mà đi. Thanh Phong Lưu Vân, phía dưới thành thị bên trong chúng nhân chính tại nối liền không dứt thảo luận thiên không tình huống khác thường. Triệu Nam đột nhiên dừng lại thân đến. Nếu như là ai ở bị tước đoạt sau khi đang tiến hành giao cho, liền chỉ có thể là hắn ngẩng đầu nhìn thiên, các ngươi một người trong đó đi. Nghĩ rõ ràng nào đó một số chuyện. Cảm tình mạch kín loại kỹ thuật này kỹ thuật ý nghĩ, chỉ sợ là hai cái đi tới kỷ nguyên trước phân thân, một người trong đó lại một lần nữa cho học giả bộ tộc mang đến. Nếu như học giả bộ tộc không thể đản sinh ra chế tạo cảm tình mạch kín ý nghĩ, cũng sẽ không có lạc khắc xuất hiện. Thì ra là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Triệu Nam lại phát hiện bệnh này không lớn bao nhiêu tác dụng. Cái này điểm đáng ngờ mà tồn tại, chỉ có thể đơn thuần quy ích lẫn lịch sử hoàn nguyên chuyện này mặt trên. Đối với càng khắc sâu bỏ đi thời gian chiều không gian phương diện vấn đề, cũng không có tác dụng gì. Hắn lần thứ hai khởi động bước chân của chính mình, không bao lâu sau khi, trở lại thành chủ bảo bên trong. Lúc này, thiên không xuất hiện tình huống khác thường, hầu như đều đem thành chủ bảo từ trên xuống dưới đều đã kinh động đi ra. Dồn dập đứng ở một chỗ bình trên đài. Ba ba. Ba ba trở về rồi. Tiểu Uni mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện. Sau khi rơi xuống đất, tầm mắt của mọi người đồng thời rơi vào Triệu Nam trên người. Triệu Nam nhìn chung quanh một vòng, liền hướng về quản gia cùng với một loại người hầu nói, đã khỏi chưa sự, đều hồi từng người cương vị công tác đi thôi. Những này chỉ có điều là một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi. Tuy rằng tương đối ít có. Thành chủ đại nhân tri thức phong phú, biết đến sự tình rất nhiều. Hắn nếu nói như vậy, một đám người hầu tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, dồn dập trở về cương vị của chính mình bên trên. Nam. Đây thật sự là hiện tượng tự nhiên sao? Nhưng mà quen thuộc Triệu Nam người, tự nhiên biết. Đây là một loại 10 điểm qua loa lời giải thích. Triệu Nam bình thường sẽ không lấy loại này qua loa tới đối xử thành chủ bảo người hầu. Đi vào lại nói Triệu Nam gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, sự tình có chút nghiêm trọng. Sự tình đại khái là như vậy. Cuối cùng cương á đế tư đưa ra kỳ hạn là 60 ngày. Chặt chẽ ở thành chủ bảo bên trong một chỗ trong phòng khách, Triệu Nam xem như là có một kết thúc. Đương nhiên, cần thời gian để tiêu hóa những thứ này. Chỉ là không nghĩ tới, không chỉ là cương á đế tư, liền kinh thế cũng tránh thoát lần đó tai nạn. Hứa Dương không khỏi có chút thở dài nói, thế sự đúng là kỳ diệu a. Có thể nói như vậy, mặt khác những kia kỷ nguyên trước di tộc chẳng phải là cũng có thể. Triệu Nam gật đầu nói, ngoại trừ Minh Hà ác ma ở ngoài, mỗi cái di tộc hẳn là đều sống sót một thoáng. Thế nhưng chúng ta biết, cái này kỷ nguyên cũng có một nhóm Minh Hà ác ma phục sinh. Minh Hà đế quốc gà lì lì không khỏi hai tay xoa chán của chính mình, sự tình thật sự có chút đại điều. Sau 60 ngày, chúng ta, nhạc viên đến cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Góc vuông một thoáng, phía trước những kia mạnh mẽ kỷ nguyên văn minh đến cùng là làm sao biến mất, đại khái liền hiểu chưa? Ôi chủ tủ trầm giọng nói, các vị, hiện tại không phải chìm đắm ở trong cơn kinh hoàng thời điểm. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản lần này đổ nát, không phải vậy thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán, hết thảy đều hội hủy diệt. Thậm chí, nàng nhìn A áo lù gì ả một chút. Đương nhiệm Long Hoàng lúc này cau mày không nói lời nào, nếu như nhạc viên tan vỡ, giống nhau Long Chi giới loại hình bị giới, e sợ cũng là không có cách nào còn sót lại hạ xuống. Nay đã là toàn bộ nhạc viên, ngàn tỷ sinh linh vấn đề, A áo lù gì ả trắng xám vô lực cười khổ nói, nhưng là, coi như biết những này, chúng ta lại có thể làm những gì. Chúng ta có thể tiếp tục sống sót. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, thế nhưng thế giới có thể tồn tại số lượng không hoạt quá nhiều. Chỉ có một chỗ có thể tránh thoát lần này tai nạn. Tinh linh thông thiên chi lộ. Phỉ Ni Na nhưng là bỗng nhiên nói. Mọi người thấy nàng, Phỉ Ni Na lúc này nhíu mày nói, ta chỉ là suy đoán. Thế nhưng nếu như nói còn có cái gì có thể tránh thoát kỷ nguyên tan vỡ, ngoại trừ di khí chi địa ở ngoài, e sợ cũng chỉ còn sót lại nơi này. Chị dâu, có cái gì căn cứ sao? Diệp An Nhã nói. Phỉ Ni Na nói, các ngươi suy nghĩ một chút, tinh linh giới nguyên bản tồn tại đến cùng là cái gì? Tinh linh. Hứa Dương nói. Phỉ Ni Na gật đầu nói, không sai, là tinh linh. Nhưng là những này tinh linh nhưng cũng không cũng chỉ có thứ 8 kỷ nguyên tinh linh, thậm chí còn có phía trước kỷ nguyên tinh linh. Nói như vậy, các ngươi minh bạch chưa? Nói cách khác, nếu như không có biện pháp tránh né kỷ nguyên tan vỡ, tinh linh giới đem sẽ không có đến từ mỗi cái kỷ nguyên tinh linh à? Diệp Nhược Phong cười cười nói, thì ra là như vậy, ta rõ ràng ý của ngươi. UU đọc sách nếu như dựa theo cái này dòng suy nghĩ, hiện tại tinh linh thông thiên chi lộ, hay là thật sự có thể tránh thoát lần này tai nạn cũng khó nói. Chỉ có điều, Diệp Nhược Phong lắc lắc đầu nói, ta nghĩ ta đại khái hiểu Nam ca ca nói, sẽ không có quá nhiều sinh linh sống sót. Lời này ý tứ, tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ cần chìa khóa. Hứa Dương cười khổ nói, quá rõ ràng, một bộ nếu như chỉ có thể cung cấp 7 cái tiêu chuẩn, hoàn toàn không có thể chứa đựng hiện tại nhạc viên hết thể sinh linh số lượng. Cứu vớt cái gì? Hoàn toàn là linh độ khả thi a. Hơn nữa, chuyện này càng thêm không thể hiện tại liền nói ra. Mang theo một tia không chịu trách nhiệm giọng điệu, Diệp Nhược Phong lạnh nhạt nói. Chúng nhân nhìn nàng một cái, tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp. Thế nhưng liền tình huống xem ra, không thể nghi ngờ là một loại thích hợp nhất hiện tại lựa chọn. Khi hết thể sinh linh biết, chính mình chỉ có 60 ngày tồn tại thời gian. Thế giới tất nhiên ở hủy diệt trước. Đại loạn. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1191, chuyện nói cho ai nghe, đạo đức cho ai nói. Chương 1191, chuyện nói cho ai nghe, đạo đức cho ai nói. Yêu đô, thành chủ bảo trước cửa, đầu người dũng dũng. Từ một ngày trước bắt đầu, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tụ tập nguyên nhân là, vì có thể từ tiên tri nơi đó chứng kiến liên quan với lần này thiên không dị biến chân tướng đến cùng là cái gì. Nếu như có thể, tốt nhất này cũng không phải cái gì tai nạn điểm báo. Quân chúng ý chí là 10 điểm cường lực, cũng không phải cái gọi là ý chí uy năng, đơn thuần chỉ là phần lớn người tập hợp lên, tạo thành áp bức tính. Tạm thời vẫn tính là bình tĩnh à. Bảo bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, Tây Môn Vũ lúc này liền nhìn tình huống này, nhíu chặt lông mày. Lang ca ở bên nói, đúng, vẫn có thể duy trì đối lập bình tĩnh. Thế nhưng ta nghĩ, nếu như một ngày không bồi thường ứng những người này chờ mong, trước sau hội có một ngày đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa, thời gian sẽ không quá dài, e sợ. Chúng ta lên tiếng vô dụng, chỉ có nhìn thấy bản thân tự mình hiện thân. Tây Môn Vũ cười khổ nói, nhưng là lao ra tử liền vẫn cứ không muốn cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như vậy kéo, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm gây go mà thôi. Lang ca cau mày nói, thiếu gia, vẫn không thể đủ trực tiếp gặp mặt tiên tri sao. Những cái được gọi là hộ vệ kỳ thực không thể thật sự ngăn trở chúng ta, nếu không chúng ta dùng bạo lực một phương thức. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, loại này lắc đầu để đi theo nhiều năm lang ca rõ ràng, đây có phải hay không quyết ý tứ. Cứ việc không hiểu, nhưng là vẫn như cũ vâng theo. Nay tựa hồ là ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, hết thể ký ức đều nói cho hắn, nếu như có thể trung thành với trước mặt vị này, nhiều năm như vậy có sinh mệnh ý nghĩa liền đem sẽ bị phủ định. Nhưng mà Tây Môn Vũ lúc này nghĩ đến nhưng là, không phải bạo lực không bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Mà là cái kia bên trong căn phòng người, căn bản cũng không có đại chúng chờ mong năng lực, cái kia chỉ là hàng giả mà thôi. Lang, ngươi đi ra ngoài ứng phó một thoáng những người kia. Tây Môn Vũ đông nhiên nói. Ồ, tốt đẹp. Lang ca đầu, thế nhưng, ta hẳn là chút cái gì mới tốt. Đơn thuần chỉ là để bên ngoài người bình tĩnh đừng nóng sao. Tây Môn Vũ ở trong phòng đi dạo. Chỉ chốc lát sau ánh mắt nhất thời biến đổi sắc bén lên, trầm giọng nói, không. Ta muốn ngươi dùng cổ thiên nguyên dáng dấp xuất hiện. Liên lần này hiện tượng chỉ là hiện tượng tự nhiên, cần mấy trăm năm. Hoặc là mấy ngàn năm mới phải xuất hiện một lần. Không phải tai nạn dấu hiệu. Màu đen đại biểu yên tĩnh. Liên việc này biểu thị thế giới đều sẽ biến đổi yên tĩnh. Hắc cũng đại biểu không. Hắn từ hải ngoại xuất hiện ở hải tộc trên đầu, mang ý nghĩa hải tộc cuối cùng hội rơi vào tiêu vong bên trong. Chúng ta thắng lợi thời điểm đến rồi. Lang ca đột nhiên ngẩn ra, sau đó đầu. Tây Môn Vũ là hy vọng mượn lần này tình huống khác thường đến chế tạo dư luận. Mặc kệ cái kia tình huống khác thường sau lưng đến cùng là cái gì, chí ít liền ở bề ngoài bất an chuyển hóa thành quần chúng tự tin lại, hải tộc nội loạn, mà đại địa phương diện cũng vẫn đang vì thừa cơ hội này, cho đóng tại lục địa bên trên hải tộc quân đoàn tới một lần toàn diện phản kích tác chiến mưu tính. Ta rõ ràng thiếu ra. Chỉ có điều, như vậy giả mạo không sợ chọc giận những thủ vệ kia sao? Bọn họ nếu như đi ra vướng bận. Dù sao những người này, nhất là cùng nhiệt. bọn họ không có cơ hội. Tây Môn Vũ lạnh lùng nói, Long Chi Quốc mệnh đồ, vì sao phải chịu đến những này đầu góc không bình thường cuồng nhiệt giả chi phối? Nếu là hại trùng, sớm diệt trừ là tốt rồi. Lang, ngươi theo đi làm theo lời ta, chuyện khác liền không cần lo. Ta đến xử lý. Ngàn năm kỳ quan, thiên hàng tường thụy, hải tộc đừng diệt, tiên tri đem dẫn dắt chúng ta tuyển chọn thắng lợi cuối cùng. Tiêu đề rất dài, phần này ở nghe trong phong thành phát hành, bản thổ báo chí bên trên, liên quan với này nội dung trang báo chiêm cứ một chọn hiện, đồng thời đây là lâm thời thêm in ra. Lao nhân ra kia. Thật có thể tạo thế ai nhìn trước mặt phần này báo chí, Triệu Nam không phát không được tự nội tâm bắt đầu than thở một phen. Bên này vẫn không có bất kỳ hành động thời điểm. Đã có người bắt đầu đem kỷ nguyên tan vỡ dấu hiệu làm một loại tích cực tin tức, đồng thời tiến hành truyền bá. Nghe lão nhân già kia đã lâu không hề lộ diện, chặn ở hắn trước cửa nhà người hầu như nước chảy không lọt. Lần này cũng rốt cục lộ diện, là chuyện này, bất quá Hứa Dương nhìn Triệu Nam nói, Cổ Thiên Nguyên sẽ không phải là không nhìn thấy hắc ám chân chính ý nghĩa chứ. Cùng với tin tưởng thần tuyển giả tiên tri, người đang ngồi vẫn là bản năng càng thêm tin tưởng làm bạn đến nay nam nhân. Nếu tin tưởng chính là Triệu Nam. Như vậy đối với phần này báo chí nội dung tự nhiên mang theo là nghi vấn. Không nhìn thấy, thấy được đại khái chỉ có bản thân của hắn mới biết. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nhưng ít ngày nữa bên trong, tất nhiên hội có một hồi toàn diện chiến sự bạo phát. Nhạc viên đều sắp muốn hủy diệt. Còn quan tâm đánh trận sự tình A Lý Lý miễn cưỡng đem đầu tựa ở sofa chỗ tựa lương thượng, nhìn trần nhà, tự rêu nói, đương nhiên. Bọn họ cái gì cũng không biết là được rồi. Mà chúng ta cũng là cái gì cũng không làm được. Liên quan với thế giới hủy diệt, chỉ có thể trốn vào tinh linh thông thiên chi lộ mới có thể may mắn thoát khỏi lẫn khó đề tài. Hôm qua đã thảo luận thời gian rất dài, kết quả là, không thể không tiếp thu một loại tên là vô lực hiện trạng. Làm hết sức nhiều thu thập cầu vòng chìa khóa, cứu đến một cái toán một cái sao. Nhưng là đối với thế giới ngàn tỷ sinh linh đến, loại hành vi này đến cùng vẫn là ý nghĩa không lớn. Bởi vì chuyện như vậy một khi toàn tâm toàn ý tập trung vào, đến cuối cùng phát hiện mình có thể cứu vớt đối với hủy diệt đến, căn bản là không đáng nhắc tới, loại kia hảo não, vô lực, ấy nay vân. Vân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người bức phòng, cái quần thể này đại đa số theo Triệu Nam thời gian đã rất dài rất dài. Bất chi bất giác, vừa bắt đầu thiện lương Hứa Dương lúc này cũng càng thực tế một ít. Càng thêm không muốn diệp được phòng. Hắc công chúa loại này đối với bản thân ở ngoài người nguyên bản liền 10 điểm lạnh lùng tính cách. Cho tới Phỉ Nina. Đại khái ở ngàn vạn sinh linh cùng con gái của chính mình bên trong, chỉ sẽ chọn con gái của chính mình, làm mẫu thân vô tư, hoàn toàn là thể hiện tại đối xử người ngoài ích kỷ bên trên. Nàng ngóng trông tất cả Mỹ hảo kỳ nguyện đã bị Triệu Nam đánh vỡ, bây giờ chỉ là bảo vệ chính mình coi trọng. Lại như là 10 phân vẹn 10 tiên tử, cuối cùng bị bá đạo bạo quân đánh rơi thế gian, nhiễm thất tình lục dục giống như. Diệp An Nhã. Chỉ cần người một nhà cùng nhau dòng dã là tốt rồi. Những khác hữu tâm vô lực liền không nên để cho mình đổ nhạ buồn phiền. Mà miêu nữ nhưng là càng thêm thuần túy, dứt bỏ một ít tư nhân cảm tình không tính toán, nàng bản thân tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo vệ chủ nhân của chính mình, vâng theo chủ nhân ý thức liền có thể. Đối lập lẫn này toàn ra thái độ, khá là bận tâm đại khái cũng chỉ có ổ chủ tủ cùng á áo lù gì ạ hai vị. Một cái là thiên tính địa tâm tồn chính nghĩa chi tâm, một cái nhưng là Long Hoàng. Không có cách nào không quan tâm long giới long tộc sinh mệnh. Cho tới Lâm Bán Yêu. Nhân vật liền không nên nghĩ quá hơn nhiều, không có quá nhiều dã tâm cũng không có quá nhiều ý nghĩ, đơn thuần sẽ vì loại này tai nạn mà bất an kinh hoàng, chỉ có thể chờ mong có người có thể mang đến khả năng chuyển biến tốt. Cho tới Lê Minh Chi Quỷ. Nghe chủ nhân là tốt rồi là tốt rồi. Cho tới Sơn Địa. Hủy diệt sau khi còn có ăn đồ vật sao? Nếu như sao có, hủy diệt trước nhất định phải ăn được quá no mới được. Đồng nhiên, ôi chủ tủ hơi thay đổi sắc mặt nói, thần cảm giác, bắt đầu trở nên mãnh liệt. Thoại đồng thời, a áo lù gì ạ cũng hầu như là như thế vẻ mặt không hay. Ôi chủ tủ nói tiếp, chỉ là từ bản nguyên duyên vong tặng lại mà đến. E sợ tinh giai càng cao, tiếp thu được tặng lại sẽ càng nhiều. E sợ không qua mấy ngày thời gian, phong thần môn hội biết được chân tướng. Khi ánh mắt tụ vào đến trên người mình thời điểm, Triệu Nam để cho mình không chút hoang mang, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Chuyện này chung quy là ẩn giấu không tới, chúng ta coi như để sớm biết cũng sẽ không trước thời gian bao lâu. Triệu Nam nghiêm mặt nói, như vậy đi, ổ chủ tủ ngươi cùng ạ áo lù gì ạ trước tiên trở về Long Giới một chuyến. Ạ áo lù gì ạ, Long Giới tuy rằng đóng kín, thế nhưng ngươi nên có biện pháp liên hệ bên trong chứ. Long Hoàng thiếu nữ đầu, Long Giới tổn vong đại sự. Đi tinh linh thông thiên chi lộ tìm kiếm thiên không Long Hoàng, cũng chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Triệu Nam vẫy vẫy cánh tay của chính mình. Trong lòng bàn tay bắt đầu lấy bốn phía tồn tại vật chất làm trụ cột, từng cái tụ hợp trở thành một phong thư, hắn giao cho ổ chủ tủ trên tay, nhìn thấy Long Mâu sau khi, đem phong thư này giao cho hắn. Nhớ kỹ, trên đường không muốn mở ra. Có thể không? Ừm. Triệu Nam lại nói, Lily, ngươi đưa cái này tâm nói cho một thoáng lũ sỉ phái nì 14 đi. Ngươi cũng luôn luôn ham muốn nói cho hắn. Đúng không? Nhìn hắn có phản ứng gì? Mặt khác ta sẽ đích thân đi một chuyến tử cấm thành tìm Ưu La. Cứ việc chúng ta vô lực, thế nhưng không làm cái gì, đại khái các ngươi đều sẽ không dễ chịu. Như vậy nếu muốn làm. Hắn hít sâu vào một hơi nói, ta sẽ vì các ngươi gánh vác lên hết thảy. Vô lực. Đến cùng phải làm gì có còn hay không định án sự tình, là bởi vì tin tức thu thập lượng không đủ để cho mình phản ứng ra tới một người có thể được phương án. Vào lúc này, duy nhất có thể làm được là, tận lực thu thập càng nhiều tin tức. Nếu như ta biết tình huống như thế, không thể không có lưu lại sau. Chính ta. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ. Mặc dù tính cách khác nhau cũng được, thế nhưng liên quan với làm sao mới có thể bảo tồn chính mình suy nghĩ phương hướng là duy nhất sẽ không thay đổi đồ vật. Suy nghĩ thật kỹ. Triệu Nam bắt đầu trở nên trầm tư. Hoặc tinh linh thông thiên chi lộ là hệ thống lưu lại sau, cái này có thể đến thông. Loại kia triệt để ích kỷ hóa tính cách cân nhắc vĩnh viễn là chính mình ưu tiên, vì lẽ đó chỉ cần có thể giữ lại được chính mình coi trọng liền có thể mặc kệ chết sống. Thế nhưng chân lý cũng sẽ như vậy à? Hắn đến cùng là đồng ý làm như vậy. Vì lẽ đó không dự định chính mình cũng biết sao sao. Không biết. Ta sẽ không ghét bỏ bảo hiểm phương án càng nhiều. Liên quan với này một triệu nam hoàn toàn vững tin, như vậy vấn đề đến rồi, còn có này cái gì? Đến cùng là cái gì? Trung quy hay là bởi vì tin tức tình báo không đầy đủ nguyên nhân, không cách nào làm ra càng nhiều liên quan. Nhân Phong. Ngươi qua tới chỗ của ta một chuyến. Không thời gian bao lâu, quản gia đại nhân liền xuất hiện ở chỉ có thư phòng chủ nhân trong thư phòng. Trên mặt hắn mang theo ý tứ hiếu kỳ, thành chủ đại nhân không phải dự định muốn ra ngoài sao. Làm sao vẫn còn ở nơi này? Hoặc là đã từ bỏ. Triệu Nam ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm người quản gia này, ngươi quả nhiên cảm giác được à? Quản gia lạnh nhạt nói, như thế rõ ràng, nếu như còn suy đoán không ra, vậy thì gây go. Hơn nữa điện chủ cũng từng quá, nhạc viên sẽ không duy trì thời gian quá lâu. Cùng với đã biết, chẳng bằng kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý đến càng thêm thích hợp. Là mãn. Thân ẩn chúng đều biết này một đến à. Triệu Nam bỗng nhiên biến đổi lặng lẽ lên, chuyện như vậy nếu để lộ ra đến, chân lý quả nhiên là dự định làm những gì. Nhưng ngươi tựa hồ có hơi bình tĩnh quá mức. Triệu Nam bỗng nhiên nói, coi như sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng được, khi đến thì, tựa hồ có vẻ quá mức bình tĩnh. Không phải sao. Đều sẽ có vừa chết. Quản gia lắc đầu một cái, không có cách nào thoát khỏi cái này lao tù chúng ta, trường sinh cực hạn không phải là chờ đợi cuối cùng tử bận bịu sao. Cam tâm. Không cam lòng. Quản gia lắc đầu một cái, ta là chủ nghĩa hiện thực giả, coi như không cam lòng cũng chỉ có thể hướng hiện thực túi đầu. Phản kháng cái gì, không phản kháng cái gì, nếu như quay đầu lại kết quả cũng giống nhau, cần gì phải bạch tốn sức. Chỉ tranh sớm chiều sao. Ngược lại, nếu như hết thảy đều phải đi hướng hủy diệt, lưu lại truyền cho nghe. Triệu Nam khẽ cười nói, ngươi đúng là nhìn thấu qua, phong thần bên trong e sợ cũng khó có ngươi loại tâm thái này. Quản gia ngẩn ra, đông nhiên nói, thành chủ đại nhân, đến ngươi thật giống như từng trải qua rất nhiều phong thần á vị như thế. Bất quá quên đi, ở trên thân thể ngươi chuyện khó mà tin nổi quá nhiều. Hơn nữa, những câu nói này ta cũng không phải lần đầu tiên nghe. Ồ, điện chủ cũng từng quá lời nói như vậy. Quản gia nhìn Triệu Nam, tâm tình phức tạp nói, hoặc hứa điện chủ sở dĩ lựa chọn ngươi làm thí thần chi tử, là bởi vì các ngươi ở một số trình độ thượng quá giống nhau đi. Triệu Nam lúc này lại không chút biến sắc, ánh mắt yên tĩnh đột hỏi, thế giới hủy diệt, liền không có biện pháp gì cứu vớt này ngàn tỷ sinh linh sao? Quản gia thở dài, biểu hiện chán nản nói, thành thật, nhìn thoáng được là một lúc là, thế nhưng ta cũng không muốn liền như vậy kết thúc tính mạng của chính mình. Phương pháp, không có. UU đọc sách chí ít ta bản thân biết sẽ không có. Lúc này nói chuyện bầu không khí coi như không tệ, Triệu Nam nhân cơ hội nói, chân lý chi chủ nếu sớm nói với các ngươi kỷ nguyên hướng đi phần cuối sự tình, lẽ nào sẽ không có vì thế mà làm những khác sao? Hay là bị chủ đạo đề tài, hay là ở trong còn có chút cái gì hướng dẫn thừa tố, quản gia lúc này cau mày, chăm chú hồi tưởng lại, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chỉ sợ là không có. Chí ít ta không biết. Bất quá hay là cái khác thành viên sẽ biết càng nhiều. Thân ẩn chúng bên trong, thực lực của ta xem như là kém cỏi nhất, cho nên mới phải bị sắp xếp đi tới nơi này đi. Nha, thành chủ đại nhân, ngươi không cảm thấy loại hành vi này có không đạo đức sao? Triệu Nam nhưng đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thế giới nếu muốn hủy diệt, vào lúc này còn muốn đạo đức tới làm cái gì? Triệu Nam đã đi đến ngoài cửa, đông nhiên quay đầu lại nói, thứ đó, hẳn là bỏ qua thời điểm liền muốn bỏ qua, không phải sao? Nếu như ngay cả tập thể đều không có, đạo đức, cho ai? Quản gia tại chỗ liền cười khổ một tiếng, thở dài một hơi nói, ta xem như là tự vào miệng đi. Triệu Nam đã đi xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1192, Đại lục hội nghị, 1. Chương 1192, Đại lục hội nghị, 1. Dự định đi tới Long Chi Quốc Hoàng Thành trước, Triệu Nam trước hết hội trải qua Yêu Đô. Trên thực tế, ở đạt đến Hoàng Thành trước, hắn kỳ thực dự định hiện tại Yêu Đô đi một chuyến. Tuy rằng lần trước đã từng bởi vì Cổ Thiên Nguyên mà phát động một cái không được tương lai, sau đó biết đây là tương lai nữ thần ở dấu hiệu mà thôi. Đương nhiên đây là một loại đính chính thủ đoạn. Cái kia tương lai lấy chính mình thua ở thần phạt tông đồ trong tay làm giải quyết. Nếu là cổ lão phong thần môn trừng phạt giả, hồi đó liền trùng điệp tiểu thế giới cũng không có Triệu Nam đụng với, hay là thật không có bất kỳ phần thắng. Bởi vậy từ cái kia sau khi, hắn liền tận lực để cho mình không nên tới gần Yêu Đô, càng thêm không nên tới gần Cổ Thiên Nguyên. Cũng không phải sợ sệt người này, chỉ là phỉ nhổ có thể hội từ lão nhân gian này trên người có phúc bắn ra cái gì đã xảy ra là không thể ngăn cản sự tình. Bởi vậy lần này tiềm hành Yêu Đô, cũng không có ý định làm cái gì, đơn thuần chỉ là muốn tìm hiểu một chút cái kia phân báo chí nội dung, cùng với hắn chân chính điểm xuất phát đến cùng là cái gì. Ừm. Thần phạt tông đồ không ở nơi này. Triệu Nam cất bước ở Yêu Đô đầu đường bên trên. Đã từng có một lần liên quan với cầu vồng thất sắc chìa khóa buổi đấu giá bên trên, thần phạt tông đồ liền từng xuất hiện, khi đó thần phạt tông đồ cũng không có phát hiện Triệu Nam tồn tại. Bởi vậy Triệu Nam suy đoán, trung điệp tiểu thế giới hay là đã để cho mình từ thần phạt tông đồ một loại nào đó giám thị bên trong, được miễn đi ra. Lúc này, nếu như quan tâm mấy ngày dị tượng, Yêu Đô nghiễm nhiên là bình thường. Sinh sống ở nơi này, mãi mãi cũng là người bình thường so có sức mạnh nhiều người. Người bình thường quan tâm chỉ là kế sinh ai, chỉ là sinh hoạt. Nhưng nếu như liền dị tượng chuyện này, hơi quan sát một chút, vẫn như cũ sẽ phát hiện thảo luận người cũng không nhỏ. Thành thị là như vậy, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt đề tài. Triệu Nam chính tại lượng lớn thu thập Yêu Đô quần chúng âm thanh. Không phải tiếng lỏng, chỉ là đơn thuần tiếng nói. Mà hắn làm tâm điểm. Phu cận trong vòng trăm thước có âm thanh cũng giống như là bị mở rộng đến lớn tiếng la lên trình độ. Như thế nào đi nữa lặng lẽ thoại đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ồ! Yêu la đến rồi Yêu Đô à? Triệu Nam đột nhiên hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Hơn nữa, Tây Môn lúc nào trở về? Tây Môn đại nhân, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Yêu la công chúa nói. Tây Môn Vũ nho nhã cười nói, công chúa điện hạ một quãng thời gian không thấy, càng ngày càng có một loại vương khí chất. Ta nghĩ đem Long Chi Quốc giao cho ngươi quản lý, đối Long Chi Quốc tới nói là một chuyện tốt. Yêu la công chúa lạnh nhạt nói, Tây Môn đại nhân, khen tặng, hoặc là lời khách sáo liền không bàn nữa. Yêu la lần này lại đây, là muốn phải hỏi một chút chuyện này. Tây Môn Vũ lặng lẽ nói, không biết công chúa điện hạ chỉ chính là chuyện nào. Yêu la công chúa tính nhẫn mại rất tốt nói, liên quan với tiên tri bố cáo, ta đã nhìn thấy. Yêu la lần này sở dĩ lại đây, chỉ là hy vọng có thể từ tiên tri trong miệng có được một cái xác thực lời giải thích. Nếu như vậy, làm phiền công chúa điện hạ chờ. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, phải biết, coi như là ta, gặp mặt tiên tri thời điểm vẫn là cần muốn chiếm được hắn chấp thuận. Không sao. Yêu la công chúa gật gù, liền cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Tòa đến thẳng tắp, hai tay đồng thời đặt ở hai chân bên trên, ánh mắt thẳng phía trước, Yêu la nguyện ý chờ chờ. Tây Môn Vũ khẽ cười nói, ta sẽ để người hầu làm ngài dâng trà bánh. Xin chờ một chút. Xoay người mà đi. Xoay người mà đi thời điểm, Tây Môn Vũ ánh mắt híp lại một thoáng, cái này từ trước rất nhiều tình huống hạ đều hoang mang lo sợ, ỉ lại trong lòng có chút cường công chúa, tựa hồ thật sự có chút khác nhau. Đánh mất báo trước năng lực. Công chúa điện hạ trên mặt hoàn toàn không có cách nào che giấu, lộ ra chính là một bộ ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì lời này là từ tiên tri trong miệng chính mồm nói ra. Trước mắt Cổ Thiên Nguyên. Một mặt chán nản cùng cực hứng. Nay cùng công chúa điện hạ trong hình ảnh, tiên tri bất luận cái nào hình tượng cũng không tương tự. Thậm chí là cái kia chưa từng làm đầu biết trước cũng không kịp. Lại như là một cái già loạn khọm, đèn cạn dầu lao nhân như thế. Từ khi nào thì bắt đầu. Công chúa điện hạ tận lực để cho mình biến đổi tài năng đủ tỉnh táo lại. Từ khi ta khước từ gặp khách sau khi. Trước mắt Cổ Thiên Nguyên than thở, đông nhiên cười khổ nói, nhân loại làm sao có khả năng gặp phải tương lai. Coi như có thể gặp phải. Nhất định cần nào đó một số chuyện làm để đánh đổi. Hơn nữa ta hiện tại xem như là rõ ràng, có thể báo trước thời gian, kỳ thực cũng không dài. Công chúa điện hạ trầm mặc một lát sau nói, Cổ đại nhân, thân thể của ngài không có sao chứ? Đại khái là tử không được tỉnh. Lắc đầu một cái đồng thời, Cổ Thiên Nguyên nói, ta đi theo ngươi ý đồ đến, công chúa điện hạ. Rất xin lỗi, liên quan với lần này bố cáo, đúng là giả. Công chúa điện hạ cao mày, áp chế chính mình tức giận, âm thanh hơi trầm, cổ đại nhân, ngươi này không phải chẳng khác nào đang lừa gạt hết thảy quốc dân sao. Còn như vậy trắng trợn tuyên truyền, có bao giờ nghĩ tới hậu quả không có. Cổ Thiên Nguyên nói, công chúa điện hạ cảm thấy ta có thể làm thế nào. Hiện giai đoạn tình thế, thần tuyển giả tiên tri sẽ ở đó sóng gió trong miệng, ta mỗi tiếng nói cử động đều liên lụy toàn bộ đại địa vận mệnh. Hải tộc cùng đại địa ở tuyệt đối binh lực bên trên chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, công chúa điện hạ ngươi chẳng lẽ không biết. Nhưng vì cái gì liên minh quân đến hiện tại sĩ khí nhưng mà vẫn không có suy yếu. Ta đã từng đã cho bọn họ thắng hy vọng. Nhưng ta, không có cách nào tự tay đưa cái này hy vọng bóc chết. Yêu La công chúa hít sâu vào một hơi nói, vì lẽ đó, đây chính là ngươi đối ngoại lừa dối nguyên nhân sao. Loại kia quỷ dị biến hóa, đến cùng là dấu hiệu cái gì cũng không biết, nhưng một lần làm cớ. Chúng ta cần một lần phân chấn lòng người cổ vũ. Cổ Thiên Nguyên ánh mắt nhất thời biến đổi sắc bén lên nói, ở hải tộc nội loạn khoảng thời gian này bên trong, càng thêm cần hắn. Cần một hồi chân chính, đồng thời nhanh chóng thắng lợi. Chúng ta căn bản không đánh nổi tiêu hao chiến, thời gian tha đến càng dài, đối với chúng ta tới nói cũng chỉ hội rơi vào càng bất lợi cục diện bên trong. Yêu La công chúa thở dài nói, cho dù như vậy, hiếm thấy là có thể trở thành cớ sao. Cổ đại nhân ngươi có biết hay không, khi mọi người bắt đầu biến đổi tâm tình tăng vọt, bắt đầu biến đổi cuồng nhiệt lên, càng thêm chăm chú ở chiến tranh bên trên thời điểm, quốc gia bản chất sẽ thay đổi. Cảm giác mình là người thắng, do đó sinh sôi đi ra càng nhiều không nên có thái độ, thậm chí quá mức mù quáng. Cổ đại nhân ngươi có biết, hiện tại đã có một chút liên quan với sau khi thắng lợi thảo luận, thậm chí còn có sau khi thắng lợi có muốn hay không phản xâm lược đối phương quan điểm. Từ thủ vệ giả biến thành người xâm lược. Tình huống như thế ngươi biết báo trước cái gì không? Cổ Thiên Nguyên không nói lời nào, yên lặng mà nhìn Yêu La công chúa. Công chúa điện hạ trầm giọng nói, báo trước, quốc gia này đã bắt đầu biến đổi không bình thường. Bởi vì tiên tri đại nhân ngài cái kia một phần bố cáo. Thắng lợi dù sao cũng hơn thất bại tốt. Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, ngoài ra, công chúa điện hạ cảm thấy còn có biện pháp tốt hơn sao? Để thế nhân biết tinh thần của bọn họ tín ngưỡng đã không có báo trước năng lực. Để bầu trời kia dị tượng hóa thành khủng hoảng, để nguyên bản liền không ổn định đại địa bên trên. Chịu đựng áp lực nhiều hơn. Công chúa điện hạ trầm mặc không nói. Cổ Thiên Nguyên nói, nếu như không có chuyện gì khác, như vậy cho phép ta xin cáo lui. Dù sao ta hiện tại tình trạng cơ thể thật sự không được, thất lễ, công chúa điện hạ. Cổ Thiên Nguyên đứng dậy cách tòa, công chúa điện hạ ở lại nguyên tòa bên trên. Cổ Thiên Nguyên sau khi rời đi, Tây Môn Vũ mới đi vào. Công chúa điện hạ có thể từ trên người người đàn ông này nhìn thấy 10 điểm thần tình phức tạp. Tây Môn đại nhân, chuyện này, ngươi cũng là người tham dự một trong đi. Yêu La công chúa nhìn chăm chú Tây Môn Vũ, Yêu La không tin, cổ đại nhân đang không có chống đỡ dưới tình huống, dám mạo hiểm như thế một cái hiểm. Quả thực là hiểm tượng nảy sinh. Tây Môn Vũ cười khổ một tiếng. Tọa lạc ở Yêu La công chúa đối diện, nhưng công chúa điện hạ, xin ngươi rõ ràng, dù như thế nào, chúng ta đều chỉ là muốn để cho kẻ địch từ vùng đất này bên trên rời đi mà thôi. Mà hiện tại, chúng ta có thể làm được, kỳ thực cũng chỉ có dân chúng chờ đợi cái gì, chúng ta liền hưởng ứng cái gì. Không phải sao? Hiện tại đại hải cùng đại địa đã thế thành nước lửa, dù sao phía trước lui kế hạ xuống thương vong. Nhiều vô số kể. Công chúa điện hạ nếu như muốn vạch trần chúng ta, liền cứ việc đi thôi, sau đó đến cùng có hậu quả gì không, đều sẽ hội do ta Yêu Đô thành chủ bảo một mình gánh chịu. Yêu La công chúa thở dài nói, Tây Môn đại nhân, nói quá lời. Yêu La nếu quả thật như vậy làm, hậu quả là ở là khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều, ta khó có thể nhận cùng cách làm của các ngươi mà thôi. Nếu như chỉ có thể thông qua lừa gạt mới có thể dành cho hy vọng, như vậy hy vọng phần cuối còn có cái gì? Tây Môn Vũ phát ra từ chân tâm nói, công chúa điện hạ, ngài xác thực thích hợp trở thành một Thái Bình Thịnh Thế Vương. Yêu La chỉ là đơn thuần muốn phải bảo vệ những kia, từ đấy lòng hy vọng ta có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ người mà thôi. Yêu La công chúa nghiêm mặt nói, chuyện này thái độ ta đã rõ ràng. Như vậy đón lấy Yêu La hy vọng cùng Tây Môn đại nhân ngươi thảo luận một chút chiến sự, cùng với bầu trời kia hiện tượng quỷ dị vấn đề. Thiên không biến hóa. Ta đã trước tiên phái người đi điều tra. Chỉ có điều cái kia tựa hồ là xuất hiện ở đại hải nơi sâu xa, cần một ít chuyện. Tây Môn Vũ cũng tương tự nghiêm mặt nói, cho tới chiến sự, ta chính tại định ra. Đến hiện tại, ta hy vọng công chúa điện hạ có thể cùng ta đồng thời, phát sinh đối dạ đế quốc, thần điện liên minh, man tộc, yêu tinh chi xâm mời. Thừa dịp lần này ngôn luận vẫn không có đạt đến trước, chúng ta cần một lần sâu sắc thảo luận. Yêu La công chúa hạ thấp xuống vi tư nói, quả thật có cái này cần. Chỉ có điều, còn có Minh Hà Đế Quốc, chúng ta có hay không cũng phải. Minh Hà Đế Quốc lắc lắc đầu nói, trên thực tế, cho đến bây giờ, ta cũng biết không rõ ra Minh Hà Đế quốc đến cùng là thái độ gì. Chúng nó thậm chí để hải tộc quân đội cũng đầu hàng, vị trí khu vực bốn phía không phải sa mạc là hiểm trở núi cao vây quanh, đơn thuần vị trí địa lý lên nói, có thể coi là hoàn toàn một cái bế quan tỏa cảng răng rớp. Lẽ nào? Liền Tây Môn đại nhân ngài cơ cấu tình báo cũng không có cách nào thâm nhập sao? Ưu La công chúa ngạc nhiên nói. Tây Môn Vũ thẳng thắn nói, thành thật mà nói, ta phái đi người. Hầu như chưa có trở về. Vì lẽ đó, nếu như ngay cả Minh Hà Đế quốc cũng phải triệu tập, khả năng muốn mạo thượng không nhỏ nguy hiểm. Chẳng bằng liền để chúng nó chiếm giữ ở nơi nào, ngược lại hải tộc đi chính là toàn đường ven biển vây quanh, có như thế một cái Minh Hà Đế quốc, mới có thể giảm bớt một thoáng chúng ta áp lực. Ưu La công chúa gật gật đầu, đồng nhiên nói, nếu là nếu như vậy sau đó lại thảo luận một chút đi. Ưu La muốn suy nghĩ một ít chuyện. Đương nhiên, ta đã khiến người ta làm công chúa điện hạ chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi dùng gian phòng. Cổ Thiên Nguyên dáng dấp chính tại biến hóa, lấy xuống trên tay giới tử sau khi, đã biến thành Lang Ca dáng dấp. Ở chỉ có hắn còn có Tây Môn Vũ thời điểm, Lang Ca không ít lo lắng nói, thiếu gia, như vậy lừa dối nữ nhân này. Không sợ sao? Chúng ta biết, công chúa sau lưng. Nghe nói trở về rồi sao? Tây Môn Vũ đông nhiên nói. Lang Ca gật đầu nói, tựa hồ không có thể ẩn giấu, thính phong thành người đều biết. Tây Môn Vũ gật gật đầu. Lang Ca lúc này lại trong chớp mắt hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì nghe được Tây Môn Vũ âm thanh, cũng không phải là khẩu nói, mà là kênh nói chuyện. Nếu như vậy, như vậy đủ rồi. Lang Ca tại chỗ thì có chút bối rối. Thật giống hắn thiếu gia trong chớp mắt biến đổi cực kỳ cẩn thận như thế. Hắn không khỏi hỏi. Thiếu gia, lẽ nào nơi này có ai đang giám sát chúng ta? Không biết. Thế nhưng ta chính đang nghỉ ngơi, đồng thời thông báo ta. Cái gọi là phòng dưới đất, kỳ thực ngay khi thư phòng phía dưới, thông qua cơ quan có thể tiến vào. Chứng kiến Tây Môn Vũ từ chỗ ngồi phía dưới biến mất, mở ra địa phương trở về hình dáng ban đầu sau khi, Lang Ca mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài cửa, ôm ngực nhắm mắt, quan tâm phụ cận hết thể địa phương. Không cho bất luận người nào tới gần nơi này. Tối tăm phòng dưới đất lập tức liền biến đổi trở nên sáng ngời, bởi vì Tây Môn Vũ đến. Cái phòng dưới đất này 10 điểm rộng rãi, có không nhỏ đường nối cùng với gian phòng. Gian phòng là đặc thù chế tạo. Đương nhiên, những này gian phòng trước mặt có thể chống đỡ một cái phổ thông thần linh loại, cùng với ngăn cách tuyệt đối bộ phận nhỏ nó. Trải qua trong đó một gian phòng thời điểm, Tây Môn Vũ dừng bước, từ cái kia cửa phòng trung ương chỗ hổng hướng về bên trong nhìn sang. Đang nhìn thấy bất quá là một cái co quắp ngã trên mặt đất, cả người lạc tháp, mùi rượu trùng thiên ra hỏa. Đố khắc, ngươi đến cùng lúc nào mới dự định tỉnh lại. Trong phòng kia đầu, mơ hồ truyền đến không có ý nghĩa cười nhẹ thanh. Tây Môn Vũ thở ra một hơi, kế tục hướng về phía trước đi đến, ngoại trừ Đố Khắc ở ngoài, nơi này còn có một cái khác. Nơi này giam lỏng, là cái kia bị tiên tri những người bảo vệ trở thành tiên tri người, nhưng cũng không phải thật sự là Cổ Thiên Nguyên. Khi cuối lối đi gian phòng mở ra trong nháy mắt, Tây Môn Vũ sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến, ý thức thậm chí có trong phút chốc thanh không. Ở mình tới đến trước, nơi này lại có một cái phi pháp kẻ xâm nhập, lúc này chính tại nhìn chằm chằm cái kia bị nuốt ở trên vách tường. Tóc thai bù xù giả mạo giả nhìn. Há, ngươi tới rồi. Ta hiếu kỳ nơi này cũng có một cái Cổ Thiên Nguyên, cho nên mới tới nhìn. Ngươi không ngại chứ? Tây Môn Vũ chân mày cau lại, trên mặt chất đầy ý cười nói, đương nhiên. Trên thực tế, ta cũng đang muốn tìm ngươi. Ngươi đến có thể coi là đúng lúc. Chỉ có điều lần sau xuất hiện thời điểm có thể hay không trước tiên thông báo một tiếng. Vậy ta lần sau chú ý một thoáng. Lại. Xuất hiện rồi. Đáng chết. Thế nhưng. Không thể bại lộ bất kỳ kẽ hở. Người này cũng không phải thật. Tây Môn Vũ chậm rãi hướng về trước đến gần, trong tay bạch quang lóe lên, đây là cổ vân để cho ta nghĩ cũng có thể để ngươi xem một chút. Ồ! Lập tức bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, Triệu Nam ánh mắt rơi vào Tây Môn Vũ lòng bàn tay vị trí. Đó là một viên, ảnh lưu niệm thủy tinh. Chưa xong còn tiếp. U! Chương 1193, Đại lục hội nghị, 2. Chương 1193, Đại lục hội nghị. 2. Trong mặt thất, khi ảnh lưu niệm thủy tinh đóng cũng trong lúc đó, Triệu Nam nhìn Tây Môn Vũ, lập tức liền mở miệng hỏi, Cổ Vân đi tới tà thần đại bản doanh, đến nay vẫn không có rơi xuống sao. Phảng phất là đã nghĩ đến đối phương hội có vấn đề thế này giống như, Tây Môn Vũ trả lời cũng là thẳng thắn. Hắn lắc đầu một cái, tin tức gì cũng không có. Thậm chí ngay cả bưu kiện cũng chưa hề trả lời, ta cũng không biết tình huống nàng bây giờ đến cùng làm sao. Còn... Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bị khóa ở trên tường người, nhún nhún vai, chính chủ nhân, thì càng thêm không cần nói. Tà thần bắt đi Cổ Thiên Nguyên mục đích là cái gì? Triệu Nam cau mày nói. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, đại khái ta không thể so với ngươi không muốn biết nhiều hơn bao nhiêu. Triệu Nam gật gù, tương tự nhìn cái kia bị trói ông lão, nói, bất quá chuyện này vẫn tính xử lý đến không sai. Ít nhất có thể điều động đậy quốc nội kháng chiến tâm tình. Cổ Thiên Nguyên ở đại chúng trong mắt sức ảnh hưởng quá lớn, trong chớp mắt biến mất rồi xác thực đáng tiếc. Tây Môn Vũ khẽ cười nói, so với lao gia tử năng lực tới nói, càng tăng thêm hơn coi chính là thân phận này tồn tại ý nghĩa sao. Triệu Nam trầm mặc một lát sau nói, ta không tin có thể nhìn thấy tương lai. Tây Môn Vũ nói, tương lai là giả tạo, là phong gia. Hay là cũng không phải là nhìn thấy mà là dự kiến. Đại khái. Triệu Nam thu hồi ánh mắt, đồng nhiên nói, bên kia Đỗ Khắc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại chán trường đến trình độ như thế này? Tây Môn Vũ hơi cảm giác đáng tiếc nói, tựa hồ là bởi vì chịu đến cái gì kích thích loại hình. Đại khái là đã được kiến thức chân chính sợ hãi đi. Đỗ Khắc đoàn trưởng đã bị phế rơi mất. Đáng tiếc cái này thân kinh bách chiến ra hỏa. Nếu như tiếp tục phát triển, Long Chi Quốc chân chính mạnh mẽ thần tuyển giả bên trong hẳn là có thể ổn chiếm một ghế đi. Đỗ Khắc đoàn trưởng đúng là một cái lương tài, cái ở sơ kỳ dựa vào trực giác còn có chính mình năng khiếu, tự động nắm giữ linh tử kỹ năng mô hình nam nhân. Hay là nếu như không phải là bởi vì cơ hội không đúng, chưa chắc sẽ so ít lờ thế giới mới bắt đầu mười vương kém. Lúc này, Tây Môn Vũ đông nhiên nói, ngươi nếu tán thành ta cách làm, nói cách khác. Công chúa điện hạ bên kia. Triệu Nam lạnh không ngờ, chỉ thích hợp trở thành một thái bình thịnh thế vương, không phải sao. Tây Môn Vũ mặc dù như thế nào đi nữa bình tĩnh, giờ khác này cũng không khỏi có một tia dao động. Thế nhưng hắn tâm tình mạnh mẽ thậm chí vượt quá dự liệu của chính mình, lúc này chuyện trò vui vẻ nói, cái kia thật đúng là không được hiểu rõ. Trầm tĩnh trong mật thất, chỉ có ông lão kia tiếng hít thở một thoáng hạ mà vang lên, chứng kiến âm thanh khi đến, mới đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Mặt khác, ta phải nói cho ngươi chính là, những kia thiên không dị hóa dấu hiệu chân chính nội dung. Tây Môn Vũ không nhịn được ánh mắt sáng ngời. Cái này không chỉ là hắn, cũng là quấy nhiêu tất cả mọi người vấn đề. Chưa bao giờ một khắc, hắn cảm giác được chính mình là như vậy chuyên tâm, chỉ lo thiếu nghe xong dù cho một chữ âm phủ, đến cùng. Là cái gì? Thế giới còn có không tới 60 ngày sẽ hủy diệt. Triệu Nam chậm rãi nói, mà có thể tránh thoát vụ tai nạn này địa phương, chỉ có tinh linh thông thiên chi lộ. Tây Môn Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên nghe thấy loại này ngôn luận, nếu không là trước mặt cái này là tức thời chính mình không thừa nhận. Nhưng lại nhưng chưa bao giờ có hay không nhận quá, chính mình kỳ thực là tin tưởng không nghi ngờ ra hỏa, giờ khác này e sợ chỉ có thể cho rằng là người điên. Chết. Đều sẽ tử, chúng ta đều sẽ chết đi. Tây Môn Vũ theo bản năng mà lùi về sau hai bước, sắc mặt hơi biến đổi trở nên trắng bệnh, không trách. Không trách Đố Khắc trong miệng vẫn luôn ở lặp lại những này nói chuyện. Lẽ nào lao gia tử thật sự đã dự kiến cái gì? Ta thần là vì có thể ở vụ tai nạn này bên trong tiếp tục sống sót, mới dự định bắt đi hắn. Chờ mong hắn có thể xem có được nhiều thứ hơn sao. Ta thần, cũng một đã sớm biết những này. Trong nháy mắt suy đoán 10 phân rõ ràng, có thể đang trùng kích tính chân tướng bên dưới lập tức liền liên tưởng nhiều chuyện như vậy. Chỉ có thể nói rõ người này đối với sự vật liên quan tính có 10 điểm xúc giác bén nhạy, từ vừa mới bắt đầu liền hóa thân làm linh nhân vật này bắt đầu, Tây Môn Vũ liền nhất định sẽ không là một cái tầm thường vô vi người. Giả như, hoàn toàn không có Triệu Nam tồn ở đây, thế giới này, đại khái hội bất chi bất giác lấy hắn làm trung tâm đi. Triệu Nam so bất luận người nào đều muốn thưởng thức Tây Môn Vũ, cái này cũng là cho tới nay, hắn cũng không có đem Tây Môn Vũ như thế nào nguyên nhân. Người này tài năng, hoàn toàn muốn vượt lên ở cấp tốc trưởng thành ưu la bên trên, làm người quản lý. So với bất luận người nào đều muốn tới đến thích hợp. Ngươi là từ cái gì con đường biết chuyện này? Này sau lưng đến cùng Tây Môn Vũ mang theo một tia ước ao nhìn Triệu Nam. Mặc kệ giữa hai người từ trước làm sao, từng có làm sao cũng tốt, giả như thế giới hủy diệt, những kia nhớ đồ vật đều sẽ hội biến đổi không có chút ý nghĩa nào. Nếu như đem sinh hoạt cũng nên làm là một bản chuyện làm ăn tới đối xử, một khi mất đi sinh hoạt dựa vào thế giới cái này thị trường, chuyện làm ăn cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tây Môn. Triệu Nam gọi lại đối phương. Nhẹ giọng nói lần này đại lục hội nghị cũng không để cho ta dự họp. Bất quá ngươi có thể trở thành ta người đại lý. Tây Môn Vũ nhíu mày. Nhưng mà lại bừng tỉnh thời điểm, lại phát hiện Triệu Nam đã biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn từ trong mật thất đi ra thời điểm, cơ quan tiếng vang đã kinh động chính tại bên ngoài chờ đợi Lang Ca. Lang Ca vội vã đi tới, thiếu gia, người rốt cục đi ra. Ồ, có chuyện sao? Tây Môn Vũ biểu hiện có chút hoảng hốt nói. Lang Ca lắc lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy thời gian có chút dài, lo lắng ngài hội sẽ không phát sinh tình huống thế nào. Tây Môn Vũ ung dung nói, cái nào hội xảy ra tình huống gì, bên ngoài không phải có ngươi lại bảo vệ sao? đối với ngươi cùng ta nhưng là tuyệt đối yên tâm. Ta đi vào thời gian rất dài sao? Có chừng một canh giờ. Lang ca gật gật đầu nói. Tây môn vũ ngạc nhiên nói, nguyên lai. Có như thế thường thời gian sao? Cảm giác tựa hồ trôi qua rất nhanh như thế. Tây môn vũ hơi dùng sức mà lắc lắc đầu, dứt bỏ rồi một ít tạp nghiệm, nghiêm mặt nói, Lang, liên quan với Trung Quốc đồng minh hội nghị tổ chức muốn thêm sắp rồi. Phát sinh một chút, hoàn toàn không tốt tình hình. Mặt khác, đối với cầu vồng thất sắc chìa khóa quản lý, lần này tạm thời không muốn đối tân một nhóm thăm dò đội mở ra. Trước tiên chiếc chìa khóa tồn lên lại nói. Lang ca không hiểu nói, nhưng là, nếu như bổ sung nhân thủ, e sợ không có cách nào ở tinh linh thông thiên chi lộ vững chắc chúng ta thăm dò đi ra địa bàn A. Tuy rằng hiện tại là đồng minh quan hệ, thế nhưng tinh linh thông thiên chi lộ liền hoàn toàn là mặt khác một loại cạnh tranh trạng thái. Chúng nó hội vẫn tập trung vào nhân thủ. Tây môn vũ nhắm mắt ngồi xuống, thở một hơi nói, không bao lâu nữa. Các quốc gia đều sẽ tạm thời đình chỉ tập trung vào nhân thủ. Chìa khóa, hiện tại nhưng là so tưởng tượng bên trong còn muốn quý giá nhiều lắm. Thiếu gia. Tây môn vũ đông nhiên mở mắt, nghiêm mặt nói, Lang. Khoảng thời gian này liền muốn khổ cực ngươi một thoáng. Chỉ sợ ngươi đều sẽ lấy lao ra tử dáng dấp xuất hiện ở đại chúng trước mặt một quãng thời gian rất dài. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể để ta yên tâm lại. Lang ca hít sâu vào một hơi nói, không có thiếu gia cũng không có ngày hôm nay ta, không cần nói là giả trang lão gia tử, coi như là giả trang nữ nhân cũng không có gì. Tây môn vũ đống nhiên cười nói, cái kia nhất định là rất xấu. Chủ tớ hai người đống nhiên có một tia tiếng cười. Quan hệ cần kinh doanh, mỗi giờ mỗi khắc kinh doanh đi ra chính là hiệu ngầm. Còn có tự mình cảm giác hài lòng giao tâm, coi như biết rõ đối phương là tuyệt đối trung tâm, cũng không quên mỗi giờ mỗi khắc kinh doanh đoạn này quan hệ. Tây môn vũ ngươi sống được cẩn thận như vậy. Đến cùng vì ai? Chính mình sao? Yêu đô thành chủ bảo bầu trời, lặng im quan tâm nơi này tất cả thì, Triệu Nam đông nhiên tự rêu nói, ta tựa hồ cũng không có tư cách phê phán người cái gì. Đối lập lẫn Tây môn vũ mỗi giờ mỗi khắc đều ở kinh doanh cùng Lang ca trong lúc đó quan hệ. Tựa hồ chính hắn cũng sẽ không gián đoạn kinh doanh trở xuống mình và Chu Lợi Tư quan hệ. Cho dù biết đối phương ký ức đã bị sửa đến rối tinh rối mù trình độ cũng tốt. Nếu như ngươi không khôi phục như cũ, ta nghĩ ta đại khái cũng đồng ý kinh doanh cùng ngươi đoạn này quan hệ. A Triệu Nam thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn chân trời một vệt cực hắc. Tây môn, cái kia một tia hắc, tựa hồ khuyết tán một chút. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên cảm nhận được một loại khác hô hoán. Có thể hô hoán sự tồn tại của chính mình không nhiều. Mà thân ở nơi này, duy nhất có thể hô hoán chính mình. Hoặc là nói cảm ứng được chính mình tồn tại, cũng chỉ có một vị. Cực thiện chi phân thân. Thế nhưng đã thoát ly chính mình cực thiện phân chia thân, phát sinh hô hoán dựa vào cũng không phải giữa hai người đã từng phân thân quan hệ, mà là đến từ chính giới chi ngọc trang phục cùng Quang Huy Thanh Kiếm liên hệ. Hầu như chỉ là trong một ý nghĩ, Triệu Nam liền tìm đến lúc này Ưu La công chúa nghỉ ngơi vị trí. Khi đến cửa thì, Triệu Nam nhưng chần chờ trong nháy mắt. Sau đó đẩy cửa mà vào. Cửa sau. Ưu La công chúa lúc này đang ngồi ở cái ghế bên trên, bàn tay đỡ cái trán. Tựa hồ chính đang nhắm mắt trầm tư, nàng đối với trong chớp mắt có người xông vào tựa hồ là coi như không gặp như thế, giờ khắc này vẫn chưa kinh động lại đây. Trái lại là Quang Huy Thánh Kiếm cùng sao, giờ khắc này liền thả nằm ở trên bàn, hay là trầm tư trước, nàng chính tại quay về Thánh Kiếm làm cái gì? Hỏi cái gì, nhưng hiển nhiên không có được hẳn là nắm giữ đáp lại. Vỏ kiếm đột nhiên trong lúc đó tản mát ra một tia ánh sáng dịu dịu. Từng điểm một, từng điểm một. Quang ảnh xuất hiện, hóa thành cực thiện phân thân dáng dấp. Quả nhiên là người A. Ta liền có cảm giác, ngươi nhất định ở ngay gần, vì lẽ đó liền hiếu kỳ hô hoán một thoáng. Cực thiện phân thân mỉm cười nói, như thế nào, nghe nói là ra biển một chuyến. Có cái gì tốt thu hoạch sao? Triệu Nam bỗng nhiên trong lúc đó phất tay bắn ra, trong nháy mắt một điểm quang đoàn từ ngón tay bên trên bắn ra, trực tiếp bắn vào cực thiện phân thân trên trán. Một vòng gợn sóng, lúc này từ cực thiện phân thân thân thể bắt đầu lan tràn ra. Hắn lại như là chất lỏng tạo như thế, lúc này bởi vì điểm ấy quang đoàn xung kích, thân thể bắt đầu ba chuyển động. Thế nhưng gợn sóng này cũng không có kéo dài thời gian rất dài cũng đã đình chỉ. Dừng lại cực thiện phân thân nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, mới lại một lần nữa mở con mắt của chính mình, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp, nguyên lai. Khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy hả? Cùng chung. Đến từ bản thể cùng phân thân trong lúc đó ký ức cùng chung, mặc dù là cực thiện phân thân đã từ giới chi ngọc chuyển đến quang huy vỏ kiếm loại hình. Thế nhưng bản thân nó là từ Triệu Nam trong linh hồn phân liệt đi ra một tia điểm này là sẽ không phát sinh biến hóa. Chính mình đối với mình, cũng không có bí mật gì có thể. Nếu như ngay cả chính mình cũng không muốn để tự mình biết, như vậy làm cá thể tới nói, liền có vẻ hơi bi ai. Cực thiện phân thân thở dài, lúc này làm cùng Triệu Nam tương đồng sự tình. Cũng tương tự là ở cùng chung chính mình khoảng thời gian này ký ức. Nhưng hiển nhiên đến từ cực thiện phân thân tin tức muốn ít hơn nhiều, bởi vậy Triệu Nam cần thiết tiêu hóa thời gian cũng không lâu. Song lần này cùng chung mang đến khiếp sợ, nhưng cũng không so với mình cùng chung cho cực thiện phân thân muốn nhiều ít. Triệu Nam nhíu mày, ngươi, đến cùng lại nghĩ cái gì? Cực thiện phân thân lắc lắc đầu nói, ta rất muốn rõ ràng. Sự tồn tại của ta vốn là một cái mâu thuẫn. Ta hoàn toàn là ngươi ngóng trông hết thể thiện tập hợp thể. Cực thiện phân thân bỗng nhiên nhìn Ưu La công chúa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, bản thân nắm giữ thiện lương cũng không phải không được, thậm chí có thể nói là rất tốt một chuyện. Thế nhưng, nếu như quá mức thiện lương, cuối cùng sẽ biến đổi tàn nhẫn. Bản tôn, ngươi cũng cảm giác được chứ? Quá mức thiện lương chính mình, cuối cùng không có cách nào bảo vệ mình coi trọng người. Đồng dạng, quá mức không từ thủ đoạn nào chính mình, hội trình độ nhất định thương tổn người ở bên cạnh. Mà quá mức tùy tính chính mình, tắc sẽ không thay đổi cái gì. Hay là cùng người tốt nhất ở chung hình thức. Thế nhưng cuối cùng không hiểu được chân ái là vật gì. Bởi vậy, bất luận cái kia một loại đối với ngươi tới nói, đều là có chưa thiếu hụt. Chúng ta, chính L. Bởi vì loại thiếu sót này mà sinh ra. Khoảng thời gian này, ta ở tại vỏ kiếm bên trong, hiểu thêm sinh mệnh Linh Châu tồn tại ý nghĩa. Hắn kỳ thực có thể đáp lại người sử dụng tâm ý. Triệu Nam thật dài hít khẩu nói, có lẽ vậy. Ta so bất cứ người nào đều muốn càng thêm sợ sệt. Sợ sệt thay đổi, vì lẽ đó giới chi ngọc chính mình giúp ta làm ra lựa chọn. Triệu Nam lại lắc đầu nói, có thể coi là như vậy, không hẳn là ngươi. Tính toán sự tình sơ chung chứ. Một cái khác ta, nói cho ta, ở trên người ngươi, thật sự không tồn tại bất kỳ một tia ích kỷ sao. Cực thiện phân thân trầm mặc nửa ngày, tồn tại, ta tồn tại vượt xa ngươi tưởng tượng ra ích kỷ. Mà ta ích kỷ chính là thiên hạ, tất cả vẻ đẹp. Loại này manh liệt nguyện vọng kỳ thực cùng hủy diệt thế giới chứng kiến cuối cùng đạt đến tịch diệt, không hề có sự khác biệt. Chỉ có điều. Như vậy, ngươi cảm thấy thật sự tốt. Triệu Nam không nhịn được hỏi. Ý tưởng của chúng ta so với ngươi làm bản thể muốn đơn giản hơn nhiều. Cực thiện phân thân nhẹ giọng nói, dù cho là bị giao cho hoàn toàn mới sinh mệnh cũng được, đến từ linh hồn thuần túy, để chúng ta hoàn toàn không có làm bản thể ngươi tính chất phức tạp. Sung sướng. Chân lý hắn, đại khái là mất hứng loại này chỉ một. Cho nên mới lựa chọn trở về đi. Mà ta, cực thiện phân thân nhìn thẳng Triệu Nam, hai tay để nhẹ ở trước người, hóa thành một điểm màu vàng vi quang, chậm rãi đến Triệu Nam bên người, hy vọng điểm này thuần túy thiện ý. Có thể làm cho người sau đó dễ chịu một điểm đi. Như vậy, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1194, Đại lục hội nghị, 3. Chương 1194, Đại lục hội nghị, 3. Vào đến thể kỳ dị quang đoàn là thiện ý. Là một vệ tấm áp tâm ý, như cùng ở tại lâm thay đổi đồng qua đi, do trí cao đỉnh núi hòa tan hạ xuống tuyết thủy như thế. Hắn để ngủ đông, ngủ say. Tất cả, vì vậy mà dần dần mà thức tỉnh. Những kia đã từng nắm giữ, đã từng bị vứt bỏ đồ vật, tựa hồ lại một lần nữa trở về. Thậm chí biến đổi càng thêm phong phú, càng thêm dễ hiểu. Triệu Nam yên lặng mà nhìn cực thiện phân thân hóa thành điểm điểm ánh sao, lại một lần nữa tản vào quang huy kiếm trong vỏ, từ thời khắc này bắt đầu. Trên đời đều sẽ không còn cực thiện phân thân tồn tại. Cảm thụ cái kia cỗ chính tại chính mình tinh thần bên trong nhảy lên thiện ý, Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, lầm bầm lầu bầu, đem bản nguyên nhất trả lại ta, chính mình nhưng là làm thuần túy nhất linh, chân chính hòa vào kiếm trong vỏ, để quang huy kiếm cùng sao thật sự lộ ra nguyên bản hẳn là nắm giữ răng rớp. Đây chính là ngươi lựa chọn cuối cùng à? Thuần túy thiện ý. Đối lẫn toàn bộ thế giới tới nói, là to lớn nhất ác ý cực thiện tồn tại thời gian càng dài. Chỉ có thể càng ngày càng cảm giác được mình cùng thế giới hoàn toàn không hợp chỗ. Hắn không có hướng thế giới thỏa hiệp cái gì, chứng kiến cuối cùng rốt cục tìm được mình muốn đáp án. Vậy thì là, giả như chính mình không có không thể không thỏa hiệp, như vậy chí ít. Để cho mình hòa vào hào quang kiếm cùng sao, có thể trở thành chân chính tràn ngập thiện ý vũ khí. Quang huy kiếm cùng sao, chỉ có thể thông qua loại này chân chính tác dụng đồng hóa, mới có thể phát huy được mạnh mẽ nhất, cũng là chúng nó bị chế tạo ra đến thời gian, chờ mong nắm giữ uy năng. Triệu Nam nhẹ nhàng đem mặt bàn bên trên đặt ngang hào quang kiếm cùng sao đồng thời xách lên. Vũ khí vừa bắt đầu mặc dù bị chế tạo ra, chính là vì lẫn nhau thương tổn. Điểm ấy hẳn phải biết ngươi, cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này, có hay không nói, ngươi không phải không thừa nhận, ngươi xác thực đã lại thỏa hiệp. Chỉ có điều vấn đề như vậy. Chỉ sợ là hoàn toàn không có cách nào có được trả lời, cực thiện phân thân đã thật sự không tồn tại. Đem cái kia một điểm thiện ý, trả sau khi trở về. Một lúc lâu. Triệu Nam rốt cục thả hạ thủ thượng mang theo kiếm cùng sao, hay là trở về là chính xác. Chỉ có điều, ta hiện tại tạm thời còn không cần điểm này thiện ý. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là ngươi làm chính là không cố gắng. Đơn thuần chỉ là bởi vì, ta không thể vì vậy mà hủy diệt này chút thời gian tới nay, thuộc về chính ta bố trí. Dứt lời, Triệu Nam để bàn tay kề sát tới trán của chính mình bên trên, chậm rãi, đem những kia tản vào hắn cái trán bên trong trùng sáng, nhưng là từng điểm bị tóm đi ra. Chứng kiến cuối cùng hoàn toàn thoát ly, lại một lần nữa tụ hợp ở Triệu Nam trong lòng bàn tay. Triệu Nam tỉ mỉ trong lòng bàn tay cái này quang đoàn, đồng nhiên dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đem toàn bộ chùm sáng đều ép vào nắm đấm bên trong. Cũng không phải vì nắm tản ra hắn, chỉ là người, để hắn lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại mà thôi. Mở bàn tay thời điểm, xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ có điều là một khối mâu to bằng đầu ngón tay thủy tinh mà thôi. Cuối cùng lương tâm à Triệu Nam tự giễu nở nụ cười, chậm rãi đem nải viên nho nhỏ màu vàng thủy tinh thả xuống, đem nó kề sát tới Ưu La công chúa trên trán. Thủy tinh từng điểm hòa vào đối phương trên trán. Nhưng cũng không có toàn bộ chui vào trong đó, mà là có một phần lộ ra ở bên ngoài, thật giống như cho cái trán dán lên một loại kỳ dị trang sức như thế. Công chúa Điện Hạ e sợ sau khi tỉnh lại nhìn thấy trên trán thêm ra đến kỳ quái thủy tinh, hội giật mình đi. Chỉ có điều, trên thế giới cũng không còn so ngươi. Tay cầm quang huy kiếm cùng sao người, càng thêm thích hợp sử dụng ta chuyện này. Cuối cùng lương tâm, hy vọng có một ngày, này kiếm có thể đâm hướng ta đi. Cảm giác như là mơ một giấc mơ như thế. Trong ngộng tựa hồ cảm giác được có món đồ gì từ bên cạnh chính mình trốn, rồi lại có món đồ gì, một lần nữa trở lại trên người chính mình như thế. Đó là một loại so ở chung còn muốn càng thêm mãnh liệt cảm giác. Đó là, chán mình bên trên khối này trong chớp mắt thêm ra đến thủy tinh. Khi ngón tay lơ đãng xẹt qua cái chán trung ương này viên thủy tinh thời điểm. Một loại an tâm cảm giác, bắt đầu ở trong lòng chính mình lan tràn lên. Yên tĩnh. Khiến người ta có thể rất muốn nhiều. Ưu La công chúa nghi hoặc mà liếc mắt nhìn trước mặt mình vỏ kiếm, tựa hồ và đã lâu trước như thế, bất luận như thế nào đi nữa hô hoán, cái kia cư trú ở vỏ kiếm bên trong bóng người. Vẫn như cũ vẫn không có xuất hiện. Lão sư, đây là ngươi cho ta sao? Công chúa Điện Hạ tự lẩm bẩm, theo bản năng mà chìa tay từ gò má của chính mình bên trên mặt quá. Công chúa Điện Hạ cúi đầu, nhìn cái kia ngón tay bên trên nước át, tại sao, ta hội cảm giác được một luồng bi thương tâm ý. Đọc truyện ở. Một luồng ấm áp. Đồng nhiên từ thánh kiếm chui kiếm bên trên truyền lại đây. Thế nhưng đơn thuần chỉ là một luồng ấm áp mà thôi. Đơn thuần đến cũng không có bất kỳ đồ vật. Thiên Dực Đế quốc quốc thổ, nguyên lai đã từng hoàng thành vị trí, bây giờ bao phủ một mảnh phảng phất vĩnh viễn cũng không có cách nào tản đi mây đen. Nơi này không nhìn thấy ánh mặt trời, trong không khí đầy dây ánh sáng, là màu xám. Nguyên lai Thiên Dực Đế quốc trong hoàng cung, lúc này khắp nơi đều nhen lửa ánh lửa. Trong không khí hỗn hợp cành cây thiêu đốt mùi vị, lòng đang đi người nơi này, tối đầu vẻ mặt vội vã. Bọn họ là đi lính ở Tà Thần Môn bên dưới nô buộc, đều là đến từ Thiên Dực Đế quốc khắp nơi người, đồng thời đại đa số là Thiên Dực người. Trong hoàng cung không được trương dực. Những này nắm giữ giả màu xám trắng mỹ lệ cánh chim trùng tộc, bởi vậy không thể không từ bỏ chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, mặc dù trên tay trên chân không có bị cầm cố đồ vật, cũng chỉ có thể như vậy cam tâm cư trú ở nơi này. Tháng ngày kỳ thực cũng không tính quá rất dài, nhưng tháng ngày cũng sống một ngày bằng một năm. Một tên trong đó Thiên Dực tộc nhân lúc này đang cùng phần lớn Thiên Dực người như thế, trên tay nâng lượng lớn đồ ăn, hai chân ở lạnh lẽo cung điện sàn nhà bên trên cất bước. Bọn họ là vì cầm trong tay đồ ăn dâng hiến cho phía trước cung điện một tên tà thần mà đến. Nếu như vận may không tốt, tựa hồ cuối cùng chính mình cũng sẽ trở thành đồ ăn một người trong đó. Ở lại đây tà thần, nắm giữ ngươi không tưởng tượng nổi hứng thú. Giống nhau ăn thịt người thôn người chuyện như vậy, là bị câu cẩn ở đây Thiên Dực người không ai không xa lạ gì sự tình. Hay là cái kế tiếp là đến phiên chính mình. Ở như vậy tâm tình bên dưới, cho dù là đã từng cùng tộc, giờ khác này cũng hoàn toàn không có trò chuyện hứng thú. Lo lắng bởi vì trò chuyện mà quen thuộc, lo lắng bởi vì mất đi một cái bạn tốt mà cảm giác được khổ sở cùng tuyệt vọng. Bởi vậy cho dù cùng ở một chỗ tù trong phòng, ánh mắt cũng không thể đối diện, liền như vậy duy trì chính mình cô độc là tốt rồi, sẽ không bởi vì tử vong của người khác mà cảm giác được thương tâm. Cũng sẽ không bởi vì làm cái chết của chính mình mà mang cho người khác khổ sở. Đại khái là loại này. Buồn cười mà lại đáng thương trạng thái. Thế nhưng tên này lẫn vào trong đội ngũ Thiên Dực người, tuyệt đối sẽ không cảm giác được có thể linh. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, nhạc viên trên thế giới tất cả sinh linh, mặc dù là tử hết cũng không nhúc nhích diều chính mình biện pháp. Bởi vì, hắn không phải thuộc về cái này gọi là nhạc viên địa phương, mà là bị cương quyết từ chỗ khác vứt tới nơi này. Hắn là thần tuyển giả. Nàng là đi tới nơi này, vì cứu ra bị tà thần mang đi cổ thiên nguyên mà đến. Nàng là... Cổ Vân. Ngụy giới tựa hồ đúng là một cái hiếm có thần khí như thế. Thần tuyển giả bên trong xưa nay không thiếu hụt, nhất là giá rẻ thần khí. Bởi vì sự tồn tại của nó, để Cổ Vân 10 điểm dễ dàng liền biến hóa thành một tên thiên dực người, lẫn vào thiên dực người nô lệ bên trong. Từng bước từng bước, từng bước từng bước, rốt cục bây giờ, nắm giữ trực tiếp đối mặt một người trong đó tà thần cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, không nhỏ tà thần đều là hết sức tự đại ngông cuồng hạng người. Chúng nó hội không kiêng dè chút nào ở có thiên dực người hầu hạ trường hợp bên dưới, trực tiếp trò chuyện. Mọi người sẽ không bởi vì con ruồi tồn tại mà không cùng chung bí mật. Là bởi vì cảm thấy, con ruồi đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp, nhỏ yếu đến có thể linh. Đại khái đối với tà thần tới nói, bên người hầu hạ thiên dực người, cũng sẽ không so con ruồi cao cấp hơn nhiều ít loại hình. Tối đa chỉ là một loại có yêu cầu thì thậm chí có thể làm đồ ăn mà tồn tại đồ vật mà thôi. Cổ Vân hơi nhấc lên đầu của mình đến, để tầm mắt lướt qua phía trước một cái có một cái túi đầu thiên dực người, rơi vào phía trước cung điện chỗ lối vào. Bạo thực chi vương, thẻ phất mạ ư. Này cung điện hiện nay chủ nhân. Mặc dù là tà thần trận trong doanh trại, cũng là 10 điểm cao cấp một vị. Đồng thời, ở hắn dưới cờ thiên dực người nô lệ, cũng là thay đổi đến nhanh nhất. Hết thảy đều có vẻ hết sức thuận lợi, hay là có thể từ cái này bạo thực chi vương trong miệng, tham thính đến quan lẫn ra ra mình tin tức đi. Cổ Vân hít sâu vào một hơi, cuối cùng đi theo giả đội ngũ bước chân, đi vào tòa này chuyển tới không thế nào thân mật mùi vị bên trong cung điện. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, giờ khắc này chính tại từ cung điện nơi sâu xa truyền đến. Đột nhiên nghe thấy loại này thê thảm tiếng kêu. Người phía trước quần rõ ràng đa số xuất hiện run rẩy dáng dấp. Đúng, không thể không bọn họ không run rẩy, bởi vì tình huống như thế nói rõ, thẻ phất mã ư lúc này đang tiến hành đặc biệt ăn uống. Ăn chính là thiên dược người. Đụng tới bạo thực chi vương muốn ăn tăng vọt nhất thời gian à? Cổ Vân cúi đầu, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh mắt. Bạo thực chi vương tinh giai cao tới 10 sao giai. E sợ chỗ, e sợ trăm cái chính mình cũng không có cách nào có thể chống lại được. Thế nhưng, Cổ Thiên Nguyên, ra ra hắn không thể không cứu ra. Không đủ, không đủ, không đủ. Ta muốn hưởng dụng càng nhiều, hưởng dụng càng nhiều. Nơi sâu xa, trong chớp mắt truyền đến e sợ tiếng gầm gừ, sau đó một đạo e rằng gió xoáy từ cung điện nơi sâu xa thổi ra, từng người thiên dực người, lúc này bị kình phong thổi đến mức tứ tán. Chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen từ phía trước lao ra. Cũng không có bất kỳ ngăn cách, đã hai tay đem một tên thiên dực người thân thể, xé ra hai bên. Một đoạn thi thể lúc này chính đặt ở bên mép, từng ngụm cắn. Dường như một con đói bụng dã thú, cắn xé đã tử vong con mồi thi thể như thế. Bạo thực chi vương. Hắn tốc độ ăn cực nhanh. Bất quá là trong nháy mắt, trên tay thiên dực người, đã bị thôn phệ một nửa. Máu tươi vướt gò má của nó, dữ tợn mà e rằng, hai mắt càng thêm là tràn ngập sưng là tham lam đồ vật. Bạo thực chi vương tiện tay bị còn lại thân thể nhưng ở trên mặt đất, lại như là dã thú, thật nhanh đánh về phía một gã khác thiên dược người. Sức mạnh của nó, hoàn toàn có thể không cần loại này nguyên thủy phương thức. Mà giờ khắc này thành tựu, cùng với nói là bởi vì chống lại không được đói bụng, chẳng bằng nói, hắn chính đang hưởng thụ loại này thô bạo mà nguyên thủy quá trình. A. A. A. Khi từng bộ thân thể bị căn phá, khi từng đạo máu tươi lấp bắp, tàn nhẫn cảnh tượng tựa hồ tỉnh lại thiên dực người bọn đầy tớ đối với sợ hãi tử vong. Bọn họ bừng tỉnh lại đây, bọn họ tan ra bốn phía, bọn họ sợ hãi rít gào, bọn họ ở bạo thực chi vương trong tiếng cười sang sảng, thấp kém nằm dạp chạy trốn. Không thể thay đổi. Thân thể lúc này hoàn toàn không thể thay đổi. Lại như là có món đồ gì, lúc này chính tại vững chắc nắm chặt hai chân của chính mình như thế, đồng thời toàn thân lạnh lẽo. Cặp kia tràn ngập tham lam con mắt. Lại như là để cho mình sợ hãi bắt nguồn từ lẫn tế bào như thế. Mặc dù là đại não điên cuồng cho thân thể tin tức cũng được, giờ khắc này càng là khó có thể di động đậy bước chân. Hoàn toàn dường như da cầm như thế, chỉ có thể tùy ý đối phương chúa tể. Đây chính là tà thần. Đây chính là cao tinh giai tà thần e rằng. Quả thực lại như là một cái thôn vệ có hy vọng cùng phản kháng hố đen như thế. Ăn ngon. Ăn ngon. Ăn ngon. Ha ha ha ha ha năm. Điên cuồng to nhỏ thanh ở bên trong cung điện vang vọng. Đến gần rồi, thẻ phất mã ư đến gần rồi. Hắn đang đến gần. Còn sót lại bao nhiêu người? 30? 20? Vẫn là. Đại não suy nghĩ, thời khắc này tựa hồ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp lên như thế. Tuyệt vọng thậm chí trong cùng một lúc bắt đầu sinh sôi lên. Khi tuyệt vọng tăng lên trên đến thời điểm, một luồng mãnh liệt cầu sinh khát vọng, để Cổ Vân từ loại này bị động cục diện bên trong rõ ràng một tia. Nàng không nói hai lời liền đem dấu giếm ở trong tay háo vũ khí, đâm hướng về phía bắp đùi của chính mình bên trên. Đâm nhói cảm giác trong nháy mắt cao hơn trong lòng sợ hãi, đại não vì vậy mà biến đổi có thể làm lại suy nghĩ lên. Năng động rồi. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, Cổ Vân hít vào một hơi thật sâu, túi đầu, thân thể ở cấp tốc lùi về sau. Phản kháng thẻ phất ma ư bạo thực. Hoàn toàn không có khả năng. Như vậy giờ khắc này duy nhất tài năng có thể làm được sự tình, vẹn vẹn chỉ là làm sao có thể ở loại này nguy cơ bên trong bảo tồn chính mình. Hắn hay là không có chú ý tới ta. Nơi này cự cách lối ra cũng không xa. Địa hình nơi này khoảng thời gian này đã âm thầm dò nghe. Hữu hiệu nhất đảo tẩu con đường là. Trong nháy mắt, Cổ Vân đại não bắt đầu nổ tung, sống còn trong nháy mắt, hết thể tiềm năng đều bị kích phát ra như thế. Lối ra. Lối ra đang ở trước mắt rồi. Rất tốt. Cổ Vân manh hít một hơi, đang muốn dùng cuối cùng nỗ lực rời đi nơi này thời gian. Trước mắt, một vệt bóng đen đột nhiên thoáng hiện mà đến, che ở chính mình phía trước. Ngăn chặn cái kia chỗ lối ra. Thẻ phất mạ ư. Bạo thực chi vương lúc này trên tay còn mang theo một cái vẫn còn chưa hoàn toàn thôn vệ đi vào cánh tay, đầm địa máu tươi. U đọc sách chỉ thấy hắn tùy ý ở trên cánh tay căn xuống đến rồi một miếng thịt, miệng lớn nhai, nghiền ngẫm. Hắn đem còn lại đã hạ thủ cánh tay ném một cái, từng bước hướng về Cổ Vân đi tới. Mang theo cười gằn. Cố nhiên dùng phương thức này chống lại đối với ta sợ hãi. Thực là không tồi đồ ăn a. Thẻ phất mã ư vậy cũng lấy vươn dài đến chính mình lồng ngực vị trí đầu lưỡi, lúc này thật nhanh ở trên mặt một quyển mà qua. Xóa đi hết thể vết máu. Thế nhưng là, càng thêm e rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1195, Đại lục hội nghị, 4. Chương 1195, Đại lục hội nghị, 4. Phải làm sao? Đụng với tình huống như thế, này chỉ sợ là trong lòng duy nhất có thể có được ý nghĩ. Cổ Vân cảm giác mình vẫn có chút quá mức ngây thơ một điểm. Cho rằng dựa vào hiện tại năng lực, liền có thể ở nơi này làm chút gì đi ra. Cứ việc vừa bắt đầu liền rõ ràng, chuyện này đựng nguy hiểm đến cùng cao bao nhiêu, nhưng trong lòng có thể không có suy nghĩ nhiều cái vấn đề này, bắt nguồn từ lẫn một loại mạnh mẽ tự tin. Đáng tiếc chính là, nhân loại thường thường gặp qua lẫn đánh giá cao chính mình, chỉ có đến thất bại thời điểm, mới hội biết mình đến cùng có cỡ nào vô lực, cùng với vô tri. Bạo thực chi vương mạnh mẽ hoàn toàn làm cho nàng mất đi phản kháng ý nghĩ. Chỉ có thể nhìn đối phương mở cái kia cái miệng lớn như chậu máu, từng bước tới gần lại đây. Sợ hãi lại một lần nữa cao hơn chính mình đối thân thể làm ra đến thương tổn mang đến đau đớn, đồng thời lại một lần nữa đóng băng toàn thân mình. Cứng ngắc đến dường như đặt mình trong ở hàn băng bên trong như thế. Đúng đúng, là loại này sợ hãi ánh mắt, ha ha. Bạo thực chi vương 10 điểm sung sướng nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Hắn hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ nhỏ yếu đồ vật, vô lực phản kháng chính mình loại vẻ mặt này. Nhược nhục cường thực, đây là chính mình tin phụng, kiên trì. Tìm kiếm vui sướng con đường. Cổ Vân thậm chí ngay cả lùi về sau cũng không thể. Mà phía sau, đại khái đều là những kêu bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy thiên dực người chứ. Bọn họ cũng tương tự không dám phản kháng. Vô lực phản kháng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nổ trong chớp mắt đang đến. Đó là từ thiên dực người hoàng cung nơi sâu xa dập dờn mà ra âm thanh. Chỉ sợ là so trước mắt cái này bạo thực chi vương còn cao cấp hơn một tên tà thần. Đó là một loại kỳ dị thanh âm, tương tự thú minh như thế. Ở loại này tiếng kêu bên dưới, Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn thấy bạo thực chi vương hơi nhíu mày lại, trong lòng tựa hồ 10 điểm không muốn như thế. Hắn loại kia đối xử con mồi hứng thú, tựa hồ bởi vì cái này âm thanh xuất hiện, mà biến mất hầu như không còn. Mất hứng. Bạo thực chi vương cười gần mà nhìn trước mắt một đám thiên dực người. Sau đó hắn bàn tay lớn vung lên, toàn bộ cung điện bên trong tàn dư hạ xuống thiên dực nhân loại bị quét ra cung điện này. Ngoài ý muốn có thể ở loại này tuyệt cảnh chi hạ tiếp tục sinh sống, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Chúng nhân không khỏi vui mừng khôn xiết, mừng đến phát khóc. Chỉ có điều, loại này mạng sống đến cùng lại có thể duy trì thời gian bao lâu. Một ngày kia, bạo thực chi vương đại khái lại hội trở lại như vậy săn bắn trò chơi. Dùng để giết thời gian chứ. Chỉ có điều, bất kể như thế nào cũng được, giờ khác này cũng là có thể sống sót một ngày là một ngày, sống sót sau tai nạn, dù sao cũng nên có thai. Ngoại trừ một cái. Ngoại trừ Cổ Vân. Hiển nhiên, loại này quét dọn cũng không có bao quát nàng ở bên trong. Ở hết thể thiên dực nhân loại bị quét dọn rời đi dưới tình huống, chỉ có một mình nàng bị lưu lại. Ở lại tại chỗ. Bạo thực chi vương cũng không tính liền như vậy buông tha nàng, xem ra. Ta yêu thích nhớ ngươi loại này còn hiểu đến phản kháng con mồi. Ngươi liền ở ngay đây ngoan ngoãn chờ đợi ta trở về đi. Bạo thực chi vương liếm chính mình cái kia màu đỏ tươi hậu môi, cười gần nói. Ngươi có thể gây nên ta muốn ăn. Một giọt mồ hôi lạnh trực tiếp xẹt qua gò má của chính mình. Trước mắt hắc quang chợt lóe lên, Cổ Vân chẳng qua là cảm thấy thân thể của chính mình bị này đạo hắc quang mang đi, tàn nhẫn mà đánh tới phụ cận một cái cây cột bên trên. Hắc quang hóa thành dây thừng, đem mình triệt để mà gói ở cái này to lớn cây cột chết trận hành. Mà trước mắt bạo thực chi vương, đã biến mất không còn tăm hơi. Đại khái là vì đi đáp lại cái kia một đạo truyền đến âm thanh. Cổ Vân dùng sức mà dãy rùa hai lần, phát hiện lấy năng lực của chính mình, tựa hồ không có cách nào từ này buộc chặt bên trong tránh thoát khỏi đến. Không chỉ như vậy, lực lượng. Toàn thân lực lượng như là ngủ say như thế. Thậm chí ngay cả ý chí. Liền một đạo sinh ra thay đổi dùng ý chí ý nghĩ, đầu liền sẽ vô cùng đau đớn lên. A, phát sinh một tiếng thống khổ hành thanh. Toàn thân cũng giống như là bị không để ý tới sắc bén châm nhọn đâm vào như thế. Bất quá là trong nháy mắt ý nghĩ, đã để Cổ Vân có loại đau đớn đến đã hôn mê cảm giác. Những này màu đen dây thừng, triệt để mà đem mình cầm cố ở đây, chờ đợi chúng nó chủ nhân trở về. Chờ bạo thực chi vương lại một lần nữa ăn uống. Ha! Cổ Vân túi đầu, phát sinh cười khổ một tiếng âm thanh, đồng thời cũng là tự rêu âm thanh. Cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, liền như vậy liền muốn chính mình từ bỏ phản kháng, căn bản không thể. Cá nhân không gian lại không có bị cầm cố. Thậm chí ngay cả sủng vật không gian cũng vậy. Cổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Nàng ở trong lòng yên lặng mà hô kêu một tiếng. Trước mắt, không gian một trận vặn vẹo, một đạo ánh bạc lấp lóe bóng người. Thật nhanh từ này vặn vẹo bên trong bay ra. Đây là nàng chiến đấu sủng vật, làm bạn nàng trải qua lượng lớn é rằng chiến đấu. Loài rồng, cho ta cắn mở nơi này cây cột. Cổ Vân liền vội vàng nói. Ở cự long cái kia miệng mạnh mẽ cắn hợp lực bên dưới, to lớn cây cột trong nháy mắt có thể bị cắn đứt. Thậm chí vỡ vụn lập tức liền đạt đến thân thể mình dán vào cây cột một đoạn. Sau khi cây cột vỡ vụn trong nháy mắt, quấn quanh thân thể mình dây thường đen nhưng bỗng nhiên co rút lại lên, cuối cùng vẫn như cũ vẫn là đem Cổ Vân cho buộc. Duy nhất thay đổi chính là nàng ít nhất giải phóng hai chân của chính mình đi ra. Chính mình sùng vật thử nghiệm muốn đem này dây thường đen cho vỡ ra đến. Thế nhưng liều lĩnh kinh hai chảo lực lượng, tựa hồ cũng không có cách nào có thể xé đoạn vật này. Xem ra tạm thời là không có cách nào. Cổ Vân lắc đầu một cái, trước tiên mang ta rời đi nơi này nói sau đi. Cự Long phát ra một tiếng than nhẹ, hai chảo đồng thời đem chủ nhân của chính mình cho tóm lấy, đập cánh bay lên. Không hổ là đã từng tứ đại đế quốc một trong cung điện, lấy cự Long khổng lồ thể tích, ở đây vẫn như cũ vẫn có thể có hạn độ ép sát mặt đất phi hành lên. E sợ bạo thực chi vương là hoàn toàn không nghĩ tới, hoàn toàn mất đi năng lực chính mình, lại còn có thể tiến hành đảo mạng chứ. Chỉ có điều, nếu như cưới cự Long từ nơi này rời đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ làm những tà thần đó phản ứng lại. Một cái bạo thực chi vương đã không có cách nào phản kháng, nếu là cái khác tà thần cùng xuất hiện, đã không phải tuyệt cảnh, mà là tử vong rồi. Nơi này là bạo thực chi vương nơi ở, bởi vậy tà thần lễ phép thượng sẽ không dò xét. Nhưng là một khi ra khỏi nơi này, dừng lại. Cổ Vân nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Lối ra đang ở trước mắt, chính mình cự Long lập tức liền muốn từ nơi này đi ra ngoài rồi. Cũng còn tốt, này quát bảo ngưng lại âm thanh bên dưới, cự Long lập tức liền dừng lại. Nguy hiểm thật. Cổ Vân trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Nàng thu về chính mình sủng vật, làm mấy lần hít sâu, từ lối ra chết một bên ra bên ngoài ló đầu mà ra. Nhìn cái kia hành lang dài rằng giặc bên trên không có một bóng người, đại khái những thiên dực đó người đã thoát đi nơi này. Muốn bọn họ trở về là không thể. Nàng chỉ có như vậy, chính mình một người, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy ra nơi này, đồng thời còn cần ở bạo thực chi vương trở về trước. Cũng còn tốt phụ cận địa hình ta đã sớm đánh tra rõ ràng. Bên này, không có bất kỳ chần chờ, Cổ Vân dựa theo trong ký ức. Trong hoàng cung một cái thủy cử vị trí đi đến, chỗ đó dòng nước, có thể đi về hoàng cung ở ngoài. Chỉ có điều chỗ đó, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều có một tên trong đó tà thần chế tạo ra bộ xương binh canh gác. Cần phải như thế nào mới có thể tránh thoát những kia bộ xương binh tầm mắt, nhảy vào thủy cử bên trong đào tẩu. Dọc theo con đường này liền cần nghĩ kỹ. Mất hứng. Ta chính tại cao hứng, đến cùng có chuyện gì? Bạo thực chi vương đến thanh âm kia truyền ra địa phương, vừa mới đến, bất mãn âm thanh liền bật thốt lên. Không chỉ là hắn, còn lại ở đây tà thần. Một ít trên mặt cũng có loại không thích, nghĩ đến bị như vậy tràn ngập hô hoán quá người, cũng không chỉ có hắn một cái. Tạp phất mã ra. Ngược lại ngươi cái gọi là đói khát hứng thú, bất quá là nuốt sống người sống loại này dã thú như thế hành vi mà thôi, đánh gây đi. Thanh âm vang lên. Cái kia hoàn toàn là một đoàn hư ảnh, nửa trong suốt ở trong không khí, đồng thời bồng bền. Hơn nữa là một tên nữ tính. Nữ tính tà thần. Đồng thời, âm thanh. Là tên này nữ tính tà thần phát ra. Mấy tà thần bởi vì lời này mà bắt đầu cười ha hả, trong lòng nhiều hơn phẫn nộ bạo thực chi vương trong nháy mắt liền lạnh rên một tiếng. Bất quá hắn không có lựa chọn ở đây để xông tới thăng cấp. Một mặt là bởi vì này mấy cái dám chế nhạo chính mình, đều là tinh giai tương đồng, đánh tới đến không để yên không còn phí công. Mặt khác, nơi này liền hiện nay tới nói, không phải có thể làm càn địa phương. Đến cùng đem chúng ta kêu đến. Là vì cái gì? Nếu là không có sự tình, ta phải đi về rồi. Ta đồ ăn còn đang đợi ta. Tạp Phất Mã ra bất mãn hết sức địa đạo. Ta chỉ là phụ trách hô gọi các ngươi. Còn là chuyện gì, vẫn để cho La Tát Lỗ Kiệt hắn tự mình nói đi. Nữ tính tà thần lạnh nhạt nói. Một đạo áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, chúng tà thần cùng nhau nhìn về phía trước đi, một tên tóc đen. Nhân loại nam tử dáng dấp ra hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước. Tuy ý rối tung tóc đen tràn ngập dạ tính, gánh vác hai tay, là hắn xem ra tràn ngập một loại kiêu căng vẻ. Mặc dù là làm tà thần, cũng là cái kia sừng sững ở kim tự tháp hàng đầu một vị. Tà thần trận trong doanh trại, ngoại trừ kinh thiên động địa tà đế ở ngoài, liền muốn mấy vị này nhất là mạnh mẽ. Đồng thời, càng thấy để đông đảo tà thần u buồn chính là, La Tát Lỗ Kiệt đối với tà đế trung tâm, quả thực lại như là tẩu hỏa nhập ma như thế. Làm trí cao tinh giai tà thần. Không có ai biết hắn thoát ly tà thần giới một lần nữa giáng lâm sau khi, đến cùng khôi phục đến trình độ nào. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, nơi này hết thể tà thần chí ít vượt quá 6 phần 10, là không muốn cùng hắn khai chiến. Mặc dù ở tà thần giới thời điểm, bởi vì không chiếm được nhạc viên bổ sung, mà không ngừng suy nhược thời điểm, La Tát Lỗ Kiệt vẫn như cũ có thể dựa vào cá thể năng lực, áp chế phần lớn tà thần. Đáng sợ, đã không thể nào tưởng tượng được. Như vậy, đến cùng là chuyện gì? Bạo thực chi vương mở miệng liền hỏi. Cứ việc kiêng kỵ sức mạnh của đối phương, thế nhưng tà thần xưa nay đều là hạ người tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không chân tâm thần phục đối phương. Trong lúc nhất thời khuất phục chỉ là bởi vì vũ lực không kịp, một khi có thể lật lọng thời điểm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào. Bởi vậy, ở tà đế loại kia ngủ say trạng thái bên dưới, La Tát Lỗ Kiệt không phải nghĩ thay vào đó, trái lại là trung thành mà hy vọng tà đế có thể lần thứ hai thức tỉnh, ở hết thể tà thần xem ra, hoàn toàn là khó mà tin nổi. Bác khấu tạp chết rồi. Thanh âm vang lên đồng thời, một đám tà thần phản ứng từng người bất nhất lên. Nhưng có một chút là tương đồng, vậy thì là khiếp sợ. Tên kia nữ tính tà thần càng là cau mày nói, bác khấu tạp không phải là bị phái đi càn quét Đông Hải vực hải tộc sao? Chuyện gì xảy ra, hiện tại hải tộc còn có ai có thể giết đến tên kia? Hắn chí ít là khôi phục 8 phần 10 lực lượng. La Tát Lỗ Kiệt từ nhẹ một tiếng, đi 5 cái, chỉ có một cái trở về. Căn cứ tên kia thuật lại, bác khấu tạp là đụng với trong chúng ta kẻ phản bội, cuối cùng bị tru diệt. Bạo thực chi vương ngạc nhiên nói, kẻ phản bội. Ai? La Tát Lỗ Kiệt lạnh nhạt nói, thứ ba duy kỷ. Không nhỏ tà thần lúc này là mơ hồ hô hấp trầm trọng một thoáng, một tên trong đó tà thần hô khẽ nói, cực hạn ma nhân chi vương. Tên kia còn ở coi đời này. La Tát Lỗ Kiệt nói, có thể trải qua đại chiến kiếp nạn, ngoại trừ lưu ngưng cảnh lão già kia bởi vì không tham chiến nguyên nhân ở ngoài. Chúng ta có lý do tin tưởng, Tư Ba Duy Kỳ là năm đó bị chân lý chi chủ cứu được một người trong đó, thậm chí rất có thể là chúng ta vẫn tìm kiếm không có kết quả cái gọi là thần ẩn chúng một người trong đó. Tên chân lý chi chủ ở tà thần bên trong là cấm kỵ tên, bình thường đều sẽ không nhắc lên. La Tát Lỗ Kiệt lúc này nhắc lên, không khỏi để chúng tà thần lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Vì lẽ đó, lần này đem chúng ta triệu tập lại đây, chính là vì thảo luận Tư Ba Duy Kỳ sự tình sao. Bạo thực chi vương gật đầu một cái nói. Vậy ta có thể tiếp thu. Cái kia nữ tính tà thần không nhịn được lắc đầu đùa cợt nói, cái tên nhà ngươi, vào lúc này lại còn ở cân nhắc đồ ăn cùng thảo luận trong lúc đó tầm quan trọng sao. Tà thần bên trong ta nhất định sẽ cho rằng ngươi sỉ nhục. Tùy tiện ngươi. Bạo thực chi vương chút nào xem thường nói, ta cũng chưa chắc có cỡ nào tôn kính ngươi. Bất quá là một cái bị tôn vương đùa bỡn quá cảm tình ngớ ngẩn ra hỏa mà thôi. Nói đến, mê hoặc yêu cơ, ngươi làm sao lại lớn như vậy mệnh. Di khí chi địa đổ nát lại cũng không đánh chết ngươi đây. Hơn nữa La Tát Lỗ Kiệt ngươi cũng thật có thể kiếm, lại có thể đưa cái này sống dở chết dở ra hỏa kiếm về. Mê hoặc yêu cơ. Tạp gia tạp nhĩ gia tư na. Giờ khắc này, từ mê hoặc yêu cơ trên người, phóng mà đến nhưng là một vệ hờ hững cười khẽ giống như ánh mắt. U đọc sách ở bạo thực chi vương cười nhạo bên dưới, tạp gia tạp nhĩ gia tư na tựa hồ hoàn toàn không có sinh nộ vẻ mặt. Chỉ là nụ cười như thế. Nhưng là để bạo thực chi vương theo bản năng mà run lên một cái. Nhưng mà, ở cái này lạnh run sau khi, nhưng là một luồng đến từ thân thể bản năng giống như to lớn sợ hãi, trực tiếp để thần hồn của nó đều toàn bộ địa chấn tạo nên đến. Nhưng chuyện này cũng không hề là tạp gia tạp nhĩ gia tư na đối với nó đã làm những gì, mà là thế giới đối với nó đã làm những gì. Thế giới, chính tại tặng lại đi ra một ít, để hắn cái này mười sao giai tà thần cũng sợ hãi tin tức. Đồng thời, nắm giữ cái loại này, hiển nhiên không ngừng chỉ có hắn một cái, đang ngồi hết thảy tà thần, bao quát cười nhạo mình tạp gia tạp nhĩ gia tư na, bao quát La Tát Lỗ Kiệt, giờ khắc này đồng thời đều hơi thay đổi sắc mặt mở ra. Giờ khắc này, cái kia mở mị thiên không phần cuối, xuất hiện một vệt cực hắc. La Tát Lỗ Kiệt ánh mắt đông nhiên nhìn chăm chú, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Bản nguyên duyên vong vì sao lại phản ứng loại này? Tử vong như thế tin tức. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1196, Đại lục hội nghị, Nam. Chương 1196, Đại lục hội nghị, Nam. Tình thế so tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đi về thủy cừ đường nối bên trên, bộ xương binh dần dần mà bắt đầu tăng lên. Đồng thời, tựa hồ ngụy giới năng lực có chút lừa dối bất quá những này bộ xương binh. Bởi vì là vật chết, cho nên đối với sinh vật cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, hay là bởi vì thứ khác, tạm thời đã không phải là mình cần phải đi tra cứu sự tình. Chúng nó chỉ là có phát giác, đại khái là cảm giác được có chút kỳ quái loại hình, cũng không phải là thật sự nhìn thấu mình cũng không phải là vật chết. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Cổ Vân từng bước xuyên qua đông đảo bộ xương binh. Nàng không có cách nào không được như vậy, bởi vì hai tay lúc này vẫn còn bị phong tỏa trạng thái, có hạn chỉ có thể sử dụng đạo cụ năng lực. Đồng thời nàng không thể để cho mình gây nên gây rối. Nhưng vào lúc này, một loại mơ hồ tâm tình bất an, để Cổ Vân theo bản năng mà ngẩng đầu hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại. Đó là mờ mịt một khoảng trời, thế nhưng ở phần cuối địa phương, nhưng là rõ ràng có một vệt cùng đường khác nhau hắc. Thuần túy màu đen. Hắn lại như là thôn vệ người chi linh hồn hố đen như thế, hai mắt một khi đặt ở cái kia một vùng tăm tối bên trong thời điểm, liền không tự chủ được có một loại khó có thể rút người ra cảm giác. Cái kia tựa hồ cũng không phải cái gì rất tốt sự tình. Thế giới tựa hồ phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Là tốt, vẫn là xấu. Giờ khắc này vẫn là thoát đi nơi này trọng yếu nhất. Cổ Vân hít vào một hơi thật sâu, lại quá khoảng cách mấy chục thước, liền có thể đạt đến thủy cừ vị trí, theo dòng nước, hy vọng có thể trước ở bạo thực chi vương trở về trước, thoát đi nơi này đi. Không biết những tà thần đó triệu tập lên, đến cùng vì chuyện gì. Mà thủy cừ, cũng là ở những này suy nghĩ lung tung trong lúc đó, đạt đến rồi. Vui mừng chính là, phu cận bộ xương binh cũng không có thật sự phát hiện sự tồn tại của chính mình. Cổ Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức. Lại một lần hít sâu, toàn bộ nhảy vào này điều thủy cừ bên trong. T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng mà ngay khi vào nước trong nháy mắt, một loại để cho mình khó có thể chịu đựng đau đớn, trong nháy mắt xâm nhập nàng cả người. Đó là nóng bỏng cảm giác, đồng thời cũng làm cho tê dại. Cả người, lại như là bị vô số điện cao thế lưu chạy qua như thế. Phát sinh tình huống như thế là bởi vì, này trong nước, vẫn tồn tại lượng lớn điện lưu sao. Chẳng trách phụ cận xương mù có chút dày đặc. Là điện giải. Ta lại. Ý thức ở mạnh mẽ điện lưu vào đến thể trong lúc đó, dần dần mà biến đổi mơ hồ lên, này ngăn ngắn trong nháy mắt, Cổ Vân đã không lo nổi liệu sẽ có bị phát hiện, chúng bận bịu muốn đem chính mình sùng vật cho gọi ra đến. Nhưng mà ý niệm vừa bay lên trong nháy mắt, sùng vật không gian vừa mở ra trong nháy mắt. Loài rồng vẫn còn chưa hoàn toàn đi ra trong nháy mắt, nàng tựa hồ liền bị cái gì nuốt vào như thế, mắt tối sầm lại, nàng toàn bộ mất đi chính mình ý thức. Giờ khắc này, thủy cừ bên trong, một đạo khổng lồ bóng đen vọt ra khỏi mặt nước. Cả người đen thui tỏa sáng, nhưng là một cái sinh sống ở trong nước kỳ dị sinh vật. Tựa như xà không phải xà, tựa như man không phải man, sau lưng mọc ra một loạt sắc bén sức măng rồ, miệng mở ra thời điểm, một loạt sắc bén hàm răng lấp lánh sinh lượng. Nhưng vào đúng lúc này, bị triệu hoán đi ra một bạc cự long, bởi vì là chủ nhân bị nuốt vào kỳ dị sinh vật bên trong. Nhất thời phát sinh một tiếng ác liệt rồng ngâm âm thanh. Cự long sự phẫn nộ rít gào, đầy đủ làm cho cả thiên dực đế quốc trong hoàng cung. Hết thể hành động đến ra hỏa đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Không nói là những kia chính tại một cái nào đó bên trong cung điện tụ tập tà thần, thậm chí ngay cả một ít sinh sống ở nơi này sinh linh, cũng rồn rập có kinh động. Thật kỳ quái sinh vật. Đây chính là cái này kỷ nguyên cự long sao. Hừm, xem dáng dấp cùng chúng ta kỷ nguyên long thú có chút tương đồng. Không biết có hay không có thể tiến hành điều động. Chính tại một bạc cự long cùng này điều kỳ dị sinh vật đối lập thời điểm, cách đó không xa một tên thanh niên dáng dấp nam tử. Thật nhanh nhảy lên mà đến, mấy lần bên dưới liền rơi vào cái kia kỳ dị sinh vật trên đỉnh đầu, ngươi đến cùng là vật gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chủ nhân sinh tử chưa biết. Cự Long nghiễm nhiên không có bất kỳ tâm tình đi trả lời đối phương vấn đề, lập tức có thể bay nhào đến kỳ dị sinh vật trên người. Giờ khắc này cái kia thanh niên nam tử nhưng là khẽ cười một tiếng, được lắm cả gan làm loạn xuất sinh, ta ngự thú ma nhân bộ tộc trước mặt, dám làm cản. Hôm nay liền để ta đem ngươi chinh phục đi. Nam tử thật nhanh không chế dưới thân to lớn sinh vật, đón lấy màu bạc cự long, một hồi hung manh tranh đấu, lúc này ngay khi thủy cừ bên trên triển khai. Cự long tiếng gầm gừ không ngừng. Nơi đây, những kia tập hợp một đường tà thần môn, càng thêm không có cách nào cho rằng là không có thời gian để ý thế, nhưng La Tát Lỗ Kiệt tựa hồ không có hành động ý tứ. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện long tộc? La Tát Lỗ Kiệt nhíu mày, cái tên này xuất hiện lại có thể giấu giếm được chúng ta hết thảy sao? Hắn nhìn chung quanh bên dưới, chúng tà thần dồn dập lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Trời mới biết này điều cự long lại như thế lẫn vào tới nơi này đến. Đem nó nắm lên đến không lâu biết rồi. Bạo thực chi vương giờ khắc này liếm môi một cái, cự long thịt. Ta cũng rất lâu không có hưởng qua rồi. Để ta đi đem nó nắm về đi. Không cần. La Tát Lỗ Kiệt lạnh nhạt nói, đã có gia hỏa ra tay rồi, giao cho bọn họ là có thể. Chút chuyện nhỏ này, còn không dùng tới chúng ta. Ồ, đám kia cùng yêu nữ này đồng thời bị ngươi kiếm về gia hỏa sao? Bạo thực chi vương nỗ bĩu môi nói, ngự thú ma nhân bộ tộc. Từ di khí chi địa trốn ra được tiểu tử, trừ bọn họ ra vương thực lực cũng không tệ lắm ở ngoài, cái khác đều nhược đến có thể a La Tát Lỗ Kiệt, hiện nay thật sự không thể thay đổi bọn họ sao. Có thể, mất tích một hai, hẳn là cũng không có quan hệ gì đi. La Tát Lỗ Kiệt hừ lạnh nói, những tên kia ta còn có tác dụng, ngươi. Các ngươi tốt nhất cũng không muốn có ý đồ với bọn họ, không phải vậy để ta phát hiện, đừng trách ta vô tình. Ta thân vốn là vô tình, nói như vậy không chút nào đáng sợ địa phương. Đáng sợ chính là La Tát Lỗ Kiệt cái kia phân mạnh mẽ mà thôi. Đừng động cái kia xông tới cự long. Ngày hôm nay triệu tập các ngươi đi tới nơi này, ngoại trừ bác khấu tạm sự tình ở ngoài, nguyên bản còn có một chuyện khác. La Tát Lỗ Kiệt trầm mặc chốc lát, thế nhưng, tựa hồ hiện tại lại thêm ra đến rồi một cái chuyện phiền phức. Bản nguyên duyên vong chính đang không ngừng mà quay về chúng ta tặng lại tin tức. Ta muốn trong các ngươi một ít, đại khái đã thu được đầy đủ tặng lại tin tức, biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Tinh giai nếu như đầy đủ, tự nhiên không có cách nào lập tức liền hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tinh giai cao cấp giả, nhưng là thu được lượng lớn tặng lại tin tức, lấy cao cấp tinh giai tư duy suy tính năng lực, đã đầy đủ chúng nó từ những tin tức này bên trong. Rõ ràng đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ngoại trừ La Tát Lỗ Kiệt ở ngoài, có ít nhất 5 tên tà thần đều trầm mặc lên, ở trong thậm chí còn bao quát bạo thực chi vương. La Tát Lỗ Kiệt đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên tinh giai không kịp tà thần, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ dò hỏi. E sợ cái này nhạc viên thế giới. Trải qua một thời gian nữa sau khi, sẽ xuất hiện tan vỡ trạng thái. La Tát Lỗ Kiệt nhắm mắt lại nói, thế nhưng hiện nay cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Thế giới một khi tan vỡ, những kia vỡ vụn không gian sản sinh năng lượng, đầy đủ để trí cao tinh giai cũng sẽ rách đến cái gì cũng sẽ không còn sót lại. Thế nào sẽ? Một đám tà thần nhất thời sắc mặt kịch biến lên. Chúng nó tồn tại ở trên thế gian, đã là không có bao nhiêu sinh vật có thể uy hiếp sự tồn tại của bọn nó. Nhưng là đến từ thế giới tan vỡ, đó là ngay cả trí cao tinh giai cũng không có cách nào chống đỡ sự tình. Trong đại điện, lập tức liền biến đổi tĩnh mịch lên. Như vậy, ngươi nguyên bản triệu tập chúng ta một nguyên nhân khác là cái gì? Một tên trong đó cao tinh giai tà thần đột nhiên hỏi. Hay là, cần một ít đường đề tài, đến kích thích một thoáng lúc này biến đổi cứng ngắc lên tư duy. Chúng tà thần lúc này đều hướng về La Tát Lỗ Kiệt nhìn lại. Mà La Tát Lỗ Kiệt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người nói, lần này để cho các ngươi lại đây. Là vì để cho tà đế hoàn toàn thức tỉnh, làm chuẩn bị cuối cùng. Nghe, tà đế thức tỉnh, cần năng lượng khổng lồ. Lấy hiện tại thiên dực bên trong đế quốc hết thể sinh linh sinh hồn làm kính dâng, cũng có chút không kịp. Vì lẽ đó cần thiết các ngươi mỗi một cái, từng người cống hiến một ít lực lượng đi ra. Cống hiến sức mạnh của chính mình cũng tức đại diện cho thực lực giảm xuống, chúng nó mới vừa từ tà trong thần giới thoát ly thời gian không lâu, thực lực của bản thân khôi phục tình huống cũng không phải 10 điểm hoàn mỹ. Ở cái này mấu chốt thượng còn muốn tiêu hao lực lượng. Lấy tà thần đại đa số đều là cực kỳ ích kỷ tính cách, tự nhiên là không thể được. Thế nhưng lúc này, một đám tà thần đều chỉ là cao mày, không có trực tiếp phản đối La Tát Lỗ Kiệt yêu cầu. Có một tên cao cấp tinh giai tà thần hỏi, La Tát Lỗ Kiệt, ngươi dự định để chúng ta tiêu hao nhiều ít lực lượng? Rất đơn giản, 10 sao giai chỉ cần trả giá một thành lực lượng, 9 sao giai ta cần 3 phần 10, 8 sao giai đoạn 5 phần 10. Thất tinh giai, 7. Hừm, 8 phần 10 đi. La Tát Lỗ Kiệt. Để thấp tinh giai tà thần, sắc mặt nhất thời biến đổi khó xem ra. 10 sao giai chỉ cần một thành tiêu hao, đối với chúng nó tới nói, hoàn toàn có thể tiếp thu, mà 9 sao giai 3 phần 10 cũng không phải là không thể đáp ứng trình độ. Còn 7, 8 tinh giai. Trả giá hoàn toàn vượt quá một nửa, mà loại này trả giá, chúng nó nhưng là không có phản kháng chỗ trống. Được rồi, nếu là như vậy ta đồng ý. Thuần túy là một loại rủi ro chặn thai thái độ. Bạo thực chi vương lại là cái thứ nhất nhảy ra biểu thị đồng ý bạo thực chi vương sau khi, mặt khác vài tên cao cấp tinh giai cũng gật gật đầu. Còn lại cấp thấp tinh giai tà thần, nhưng là chỉ có thể không rõ không muốn im lặng không lên tiếng. Nếu các vị đều đồng ý, như vậy liền lập tức bắt đầu đi. La Tát Lô Kiệt lạnh nhạt nói, tạp gia tạp nhị gia tư na, phiền phức ngươi mở ra thu thập lực lượng trận pháp. Ta cũng phải mở ra tà thần bí giới, đem thu thập lực lượng đưa đến tà đế bên người. Tạp gia tạp nhị gia tư na. Mê hoặc yêu cơ lúc này trên mặt nổi lên một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Cái kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất nửa trong suốt hư ảnh thân thể, giờ khác này đang tản phát ra một tia kỳ dị hồng nhạt ánh sáng đi ra. Cùng lúc đó, từ tạp gia tạp nhị gia tư na dưới chân bắt đầu, một loại kỳ dị hoa văn bắt đầu triển khai. Đầu tiên là xuất hiện ở mỗi một cái tà thần dưới chân, đều có một cái kỳ dị hình tròn bên trong nhưng là lấy phấn quang khắc họa đi ra lượng lớn phù văn. Cùng lúc đó, mỗi một vòng tròn cũng là lẫn nhau nối liền. Xem toàn thể đi tới, hết thảy vòng tròn cùng đường nét xây dựng đi ra, dường như một viên thụ hình dạng, viên nhưng là trái cây, trung gian đường bộ nhưng là cây cối cành cây. La Tát Lỗ Kiệt lúc này một đòn oanh mở ra trên đỉnh đầu hoàng cung kiến trúc, lộ ra ngày đó rực đế quốc hoàng thành bầu trời, đi về tà thần bí giới lối vào. Cái kia dường như nhuộm đỏ mặt trăng đồ vật. Các ngươi có thể mang lực lượng hướng về dưới chân trận pháp chuyển vận. Toàn thể to lớn ma pháp trận khắc họa xong xuôi sau khi, mê hoặc yêu cơ không mặn không lạt nói, ta đã giả thiết được rồi các ngươi cần chuyển vận lực lượng, đầy đủ, liền sẽ tự động đình chỉ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn nhiều truyền tống một ít, ta là hoàn toàn sẽ không chú ý. Ai sẽ nguyện ý làm loại này người hiền lành? Được rồi liền mau nhanh bắt đầu. Bạo thực chi vương 10 điểm không kiên nhẫn nói, chết tiệt, nhạc viên lại muốn tan vỡ. Nếu như tắc này để tà đế phục sinh sau khi, hắn không có cách nào làm những gì. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Một loại thấp tinh đoạn tà thần lúc này sững sờ. Giờ mới hiểu được những này cao cấp tinh giai tà thần môn vì sao như vậy thuần theo, cam nguyện cống hiến sức mạnh của chính mình đi ra, hóa ra là bởi vì. Đối mặt nhạc viên nguy cơ, tà đế có lẽ có biện pháp ứng đối sao. Cũng đúng. Tà đế, tà thần trận trong doanh trại cường đại nhất phong thần á vị. Lúc trước đại chiến thời điểm, cũng là tà đế cuối cùng từ bách tộc cùng với cái kia bách tộc sau lưng chân lý chi chủ trong tay. Vì một đám tà thần tranh lấy ra một mảnh còn sót lại không gian. Duy nhất dám chính diện phản đối, thậm chí xem thường chân lý chi chủ tà thần bên trong đế vương. Nhưng mà sức mạnh của tà thần là cỡ nào mạnh mẽ? Loại này chuyển vận, với bắt đầu sẽ không có dự định có thể đủ bao nhanh thời gian liền có thể kết thúc. Tà thần môn nhắm mắt lại, chuyên tâm khống chế chính mình lực lượng phát ra, chỉ lo không cẩn thận liền nhiều đưa ra đến một chút. Như vậy, thời gian bất chi bất giác liền quá khứ mấy ngày. Một tên cao cấp tinh giai tà thần tựa hồ đống nhiên mở mắt ra đến, ta đầy đủ, vì sao còn không dừng lại. Tạp gia tạp nhĩ gia tư na, lòng tham không phải là chuyện tốt lành gì. Mê hoặc yêu cơ lúc này hé miệng cười một tiếng nói, cũng là nhiều một chút mà thôi, liền 1% cũng không tới, hà tất căng thẳng. Được rồi. Ngươi hiện đang đi ra cái này quyển là được rồi. Hai anh. Vị này tà thần lạnh rên một tiếng, đúng là không chắc vì này không tới 1% lực lượng, lúc này liền phát sinh cãi vã. Hắn giơ giơ ống tay áo, sai bước từ vòng tròn bên trong đi ra. Nhưng mà ngay khi hai chân của nó bước ra vòng tròn trong nháy mắt, những kia kỳ dị trận pháp bên trong đường nét, nhưng là dường như sống lại như thế, thật nhanh quấn quanh ở hai chân của nó bên trên, đồng thời cấp tốc lan tràn đến hắn cả người. Tạp gia tạp nhĩ gia tư na. La Tát Lỗ Kiệt. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Thời khắc này, tà thần giận dữ, bởi vì hắn cảm giác được trên người mình lực lượng, lúc này càng là không bị khống chế, không ngừng đệ điên cuồng chảy ra. Hoàn toàn không có thu về độ khả thi. Nhưng mà, đối mặt vị này tà thần sự phẫn nộ, mê hoặc yêu cơ nhưng là lạnh nhạt nói, ngớ ngẩn, thật sự cho rằng chỉ cần ngươi một điểm lực lượng như vậy đủ rồi sao? Muốn, là tất cả của ngươi bộ A. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1197, Đại lục hội nghị, 6. Chương 1197, Đại lục hội nghị, 6. Không chỉ là này một vị tà thần bị điên cuồng hấp thụ gắng sức lượng, còn lại ở cái này kỳ dị thụ hình đồ trận pháp bên trong tà thần môn, giờ khác này cũng bị chuyện giống vậy. Những kia đến từ thụ hình đồ, quấn quanh thân thể mình chú ấn, càng là mang theo khó mà tin nổi lực kéo, cao tới 10 sao giai tà thần môn càng cũng không có cách nào tránh thoát ra. Thậm chí ngay cả thần tâm ý chí, lúc này cũng không chiếm được hưởng ứng. Chúng nó chỉ có thể tức giận, nhưng vừa bất đắc dĩ, nhìn mình khổ cực khôi phục mà đến lực lượng, điên cuồng chạy vào cái này thụ hình đồ bên trong. Một cái tiếp theo một cái tà thần căm tức mở mắt, đối La Tát Lỗ Kiệt phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nhưng mà đối mặt những này tà thần sự phẫn nộ, La Tát Lỗ Kiệt nhưng là không để ý chút nào, vẹn vẹn là lãnh đạm nhìn tất cả những thứ này. Tạp gia Tạp Nhị gia Tư Na, còn bao lâu nữa mới có thể đem những người này lực lượng trả làm? La Tát Lỗ Kiệt liền như vậy vang lên. Đồng thời, cũng báo trước này quần tà thần đem không có bất kỳ vươn mình chỗ trống. Nơi này có mấy cái gia hỏa lực lượng có rất nhiều đây, ngươi cho rằng toàn bộ cũng giống như là bạo thực gia hỏa như thế hư sao? Mê hoặc yêu cơ nhưng là hỏi ngược lại, vật này ta chỉ là phụ trách thao tác, trận pháp thiết kế không phải đến từ ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? La Tát Lỗ Kiệt nhưng ngẩng đầu nhìn trên trời, cái kia một vòng làm sao kỳ dị hồng nguyệt, ta thần bí rơi lôi vào. Rốt cục, bắt đầu rồi sao? Lúc này, khác một cái âm thanh nhưng là từ chết một bên ám ảnh sử truyền đến. Đi ra chính là một tên cùng La Tát Lỗ Kiệt giống nhau y hệt ra hỏa, tà thần, Âu Tạp Nội Tư. Đi theo sau lưng Âu Tạp Nội Tư, nhưng là thần tuyển giả Lôi Văn, đến nay mới thôi, duy nhất một cái ở tà thần trận trong doanh trại thần tuyển giả. Hai tay đem quyền trượng ôm ở trên người chính mình, Lôi Uy thoáng cúi đầu, từ đầu tới cuối duy trì ở Âu Tạp Nội Tư ba bước ở ngoài. Âu Tạp Nội Tư đầy hứng thú mà nhìn thụ hình đồ bên trong bị điên cuồng hấp thụ gắng sức lượng tà thần môn. Không khỏi cười nhạo nói, đám người kia e sợ đến hiện tại còn không rõ, tà đế lúc trước tại sao muốn đem chúng nó đưa vào tà thần bí giới bên trong. Thực sự là buồn cười a. Âm thanh, chuyến khắp, cũng nghe thấy. Một tên thụ hình đồ bên trong tà thần lúc này suy nhược mà ngẩng đầu lên, hoán độc cùng không rõ. Ánh mắt phức tạp để cùng với đối diện Âu Tạp Nội Tư trên mặt nổi lên càng thêm sung sướng nụ cười. Âu thẻ. Bên trong tư. Đây là. Có ý gì? Âu Tạp Nội Tư khẽ cười nói, để ngươi tử rõ ràng. Năm đó đại chiến, bách tộc thông qua bắt được tà thần làm đồ thần chiến hạm động lực nguyên. Biết cái thứ nhất bị nhào nắm bắt người là ai sao? Vậy thì là tà đế rồi. Nữ đế cùng tà đế đã từng có một trận chiến, lần đó tà đế trọng thương bỏ chạy, mà nữ đế cũng không thể không tạm thời dừng bước lại. Nhưng chúng ta biết, nữ đế sau lưng là chân lý chi chủ. Lo lắng không địch lại đón lấy chân lý chi chủ tà đế, lúc đó đã nghĩ đến phong tỏa tà thần bí giới. Nhưng này đồng dạng hội tiêu hao tà thần sức mạnh khổng lồ. Đối với trọng thương hắn tới nói khủng sợ rằng muốn khôi phục như cũ cơ hội liền 10 điểm xa vời. Bởi vậy, hắn lựa chọn mang theo các ngươi cùng đưa về bí giới bên cho. NG, sau đó rơi vào dài dằng dặc ngủ say. Chỉ cần chờ một ngày kêu bí giới tử mới mở ra. Các ngươi cũng là có thể phát huy được tác dụng. Nói như vậy, các ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Cái gì? Chúng tả thần đều là kinh hãi đến biến sắc. Hôm nay kết cục, càng là trước khi đại chiến cũng đã nhất định được rồi. Âu Tạp Nội Tư nhưng là càng hài lòng cười nói, không chỉ là hôm nay, từ các ngươi làm lại giáng lâm một khắc bắt đầu, tất cả cũng đã là bị an bài xong. Ngươi cho rằng La Tát Lô Kiệt vì sao lại hạn chế các ngươi, không cho phép rời đi nơi này. Đương nhiên, kiên kỵ chân lý chi chủ nanh vuốt đúng là một người trong đó, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì các ngươi hiện tại dưới chân cái này thụ hình đồ. Từ các ngươi ở lại đây bắt đầu, cũng đã bắt đầu làm cái này thụ hình đồ tiền kỳ chuẩn bị công tác, lấy La Tát Lô Kiệt năng lực. Từng điểm xâm nhập các ngươi thần tâm ý chí mà thôi. Lại, chúng ta thần giờ khắc này sắc mặt như cho nguội, không nhỏ lửa giận trong lòng lại một lần nữa nhảy lên cao lên, dùng sức mà muốn từ thụ hình đồ bên trong rẽ rủa mà ra, nhưng là phí công. Mà một ít nhưng là bởi vì lực lượng bị lấy ra quá mức khổng lồ, thân thể suy yếu đến đã không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất. Âu Tạp Nội Tư, ngươi nói chuyện thật nhiều. La Tát Lô Kiệt bỗng nhiên lạnh rên một tiếng nói. Ta thần chí có một phần là vui đùa a. Âu Tạp Nội Tư không để ý chút nào nói, huống hồ, nhìn những người này lên cơn giận dữ răng rấp, cũng rất có thú không phải sao. Kẻ nhạt. La Tát Lỗ Kiệt lại hừ lạnh một tiếng, nếu không là làm xong mà tồn ở đây, cái này thụ hình đồ bên trong nên có thuộc về Âu Tạp Nội Tư một vị trí. Âu Tạp Nội Tư chợt nói, ta cũng coi như là được ăn cả ngã về không. Chân lý còn tồn tại, còn lặng lẽ tàng ở thế giới này một nơi nào đó. Không có ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu như tà đế tỉnh lại sau khi, không có cách nào có thể khiên kềm chế được chân lý. Này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, mấy lần đề cập chân lý tên. Để chính đang thao túng thụ hình đồ đạo kia hư huyễn trung bóng dáng, mê hoặc yêu cơ cái kia cũng không rõ ràng con mắt, đột nhiên thiểm sáng lên một cái. La Tát Lô Kiệt cùng Âu Tạp Nội Tư đồng thời chú ý tới mê hoặc yêu cơ giờ khắc này phản ứng, hai người đối diện một chút, đều xem thấy đối phương nghiêm trọng một nụ cười. Mê hoặc yêu cơ bị phát hiện thời điểm. Thần hồn hầu như muốn làm hao mòn hầu như không còn. Tức khiến cho bọn họ, cũng tiêu tốn một phen tay chân mới để mê hoặc yêu cơ lấy tình huống bây giờ tiếp tục sống sót. Đồng thời, đối với di khí chi địa sự tình, cũng là có hiểu biết. Cái này nữ nhân đáng thương, đại khái giờ khắc này trong lòng đối với chân lý chi chủ chỉ có vô cùng vô tận sự thù hận chứ. Chân lý chi chủ là cái gì khó có thể chảo mỏ ra hỏa. Thế nhưng không biết ngày sau tình cờ gặp, tạp gia tạp nhĩ gia Tư Na có thể không dành cho đối phương một tia súng kích, làm ra cái gì kẽ hở đến. Ba ngày trước, đầu kia xông tới cự long là làm sao sẽ là? La Tát Lỗ Kiệt lúc này bỗng nhiên nói. Ba ngày nay thời gian, vì để cho thụ hình đồ cuối cùng có thể hoàn thành, mở ra cầm cố hết thể tà thần công năng, La Tát Lỗ Kiệt một khắc cũng không có đi ra, toàn tâm toàn ý chú ý tới mỗi một cái tà thần đông hướng, chỉ lo toàn bộ trong quá trình, sẽ xuất hiện những này tà thần phản kháng tình huống. Vui mừng chính là toàn bộ quá trình đều hết sức thuận lợi, vậy đại khái muốn được kích thế giới bản nguyên duyên vong tặng lại đi ra tin tức. Nhạc viên bản thể đều sẽ tan vỡ uy hiếp đột nhiên xuất hiện, để này quần tà thần không thể không hỗ trợ để tà thần trận trong doanh trại cường đại nhất tà đế phục sinh. Vậy thì ta không biết, đánh đánh liền đánh ra hoàng cung. Âu Tạp nội tư nhún nhún vai nói, hay là hiện tại chính ở nơi nào hoan lắm. Dù sao cũng là thượng mấy cái kỷ nguyên di tộc, đến cùng là đang làm những gì dự định cũng không biết. Ngươi vì sao không nhìn tới xem? Ngươi chuẩn bị thụ hình đồ đối mặt chỉ là những này tà thần mà thôi. Ta chuẩn bị nhưng là thiên thiên vạn vạn sinh hồn, ngươi cảm thấy dễ dàng sao? Âu Tạp nội tư nhưng là thầm nói. Chính như La Tát Lỗ Kiệt vừa bắt đầu nói tới như thế, là bởi vì là sinh linh sinh hồn lực lượng còn chưa đủ đủ. Mới cần chúng tà thần cống hiến lực lượng, mà Âu Tạp nội tư trong miệng nói tới sinh hồn, chính thức nguyên bản thiên dực đế quốc, từ tà thần môn giáng lâm bắt đầu ngã hiện tại, vẫn bị tàn sát hạ xuống toàn bộ đế quốc bên trong nhân khẩu. Tà thần giáng lâm, thiên dực đế quốc trầm để tan vỡ, tàn dư một ít thiên dực đế quốc lực lượng nhưng là lui giữ một phương. Sau đó càng thêm là trực tiếp từ bỏ này chỉ còn lại quốc thổ, chạy tứ tán bốn phía. Thế nhưng dù sao cũng là đã từng tứ đại đế quốc, ở trong nhân khẩu số lượng vô cùng to lớn. Mà giờ khắc này, một nửa trong vòng thiên dực đế quốc quốc thổ bên trong, mười chi cũng đã không nhìn thấy có sinh mệnh bóng người, danh xứng với thực chính là một mảnh vùng đất tử vong. Xem chừng một thoáng những kia ngự thú ma nhân bộ tộc. La Tát Lỗ Kiệt lạnh nhạt nói. Âu Tạp nội tư gật đầu nói, ta rõ ràng. Mặt khác, những này sức mạnh của tà thần rút khô sau khi, còn lại sắc không, toán là của ta rồi. Theo ngươi yêu thích. Nay liền không tiếp tục nói nữa. Chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia một vòng hồng nguyệt. Ngự thú là một môn học cao thâm, phải như thế nào mới có thể thuần phục một con mạnh mẽ thú loại, sau đó đem hắn chế tắc thành làm trên người mình khải. Đối với mỗi một cái ngự thú ma nhân tới nói, đều là từ nhỏ đã cần chuyện học tập. Nay một môn học vấn bác đại tinh thâm, thậm chí tử dốc cả một đời cũng chưa chắc thấy rõ có thể tinh thông. Trước mắt con này màu bạc long thú. Dưới cái nhìn của hắn, cái này kỷ nguyên cự long, kỳ thực là một loại long thú. Nghe nói cái này kỷ nguyên cự long đại đạo trình độ nhất định sau khi có thể biến hóa thành nhân loại tư thái. Đồng thời vẫn có thể nắm giữ ý chí. Hắn không biết cái gì là ý chí uy năng, càng thêm cảm thấy thú loại là thú loại. Biến hóa thành người dáng dấp quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá không sao, trước mắt này điều chính đang đào tẩu cự long đúng là dùng để chế khải tuyệt hảo vật liệu. Đến đây đi, tiểu tử. Để ta đem ngươi chân chính mới có thể đều khai quật ra đi. Nơi này đã là thiên dực đế quốc hoàng cung ở ngoài vượt quá hơn 100 km địa phương. Mà cái kia rời đi thủy cừ to lớn hình rắn sinh vật, ở trên đất bằng bò sát thời điểm, càng cũng là ngoài ý muốn mau lẹ. Cự long, tinh trần. Lúc này hắn tình hình có chút gay go. Một bên long dực bên trên xuất hiện một cái to lớn miệng vết thương này tạm thời không có cách nào khép lại, không ngừng để hắn trôi đi trên người máu tươi. Tương ứng. Tốc độ của nó cũng một lần đang giảm xuống đến tựa hồ lúc nào cũng có thể bị phía sau đầu kia kỳ dị sinh vật đuổi tới. Bị thương long dực, để hắn không có cách nào tiến hành trên không phi hành. Tầng trời thấp phi hành kết quả là đối phương liền cùng ở chính mình phía sau thượng. Cự long lúc này chính ở trong lòng không ngừng kêu gọi chủ nhân của chính mình. Hiển nhiên, hắn có thể cảm giác được đối phương không có chết đi, nhưng mà không có cách nào đáp lại chính mình. Chỉ sợ là xuất phát từ ý thức hôn mê trạng thái bên dưới. Cứ việc tạm thời tới nói an toàn, thế nhưng bị nuốt vào cái kia sinh vật trong miệng, e sợ lại không lâu nữa thời gian sẽ bị hắn trong dạ dày dịch dạ dày cho ăn mòn hòa tan. Gần đủ rồi đi. Liên tục chừng mấy ngày giàn vặt. Đầy đủ. Đứng ở to lớn sinh vật bên trên ngự thú ma nhân lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, cho ta đem người này quét xuống đến, ta muốn bắt đầu dạy dỗ hắn. Lệ. Kỳ dị to lớn sinh vật hí dài một tiếng. Hắn cả người bỗng nhiên trong lúc đó thu rụt lại, sau đó cả người bắn ra. Liền đứng thẳng lên. Không những như vậy, ở đứng thẳng trong quá trình, càng thêm là mạnh mẽ hướng về thiên không bay nhào mà đi. Này một động tác, lại như là bắn ra lợi mũi tên, nhưng mà hắn cái kia thân thể khổng lồ, thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi loại này mạnh mẽ. Cự long tinh trần lúc này khó có thể lảng tránh, bị đối phương e rằng đuôi quét qua, toàn bộ hướng về phía trước một tòa thổ pha đánh tới. Lực trùng kích để hắn đánh vỡ thổ pha một góc, cả người càng thêm là trên đất không ngừng lăn. Phúc! Cuối cùng, nào tới trên đất. Một bên Long Dực Thượng vết thương lúc này sẽ rách càng e rằng, Tinh Trần dùng sức mà dãy rủa mấy lần, phát hiện bởi vì cái kia một thoáng đánh quét, chân của chính mình tựa hồ đã đoạn này. Phúc! Lại một lần, hắn không thể không ngã trên mặt đất. Chỉ có thể ngẩng đầu. Ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn sinh vật, giờ khắc này chậm rãi từ thổ pha bên trên, bò sát mà xuống. Hống! Bốn! Giờ khắc này chỉ có lấy gào thét để diễn tả trong lòng mình tình cảm. Tiếng gầm gừ hưởng thiên triệt địa, huyền như sấm nổ. Nhưng mà đối với tên này ngự thú ma nhân tới nói, loại này quật cường mới nắm giữ đáng giá thuần phục giá trị. Được rồi. Đến cùng là từ tinh thần của ngươi ra tay đây, vẫn là trước tiên từ thân thể của ngươi ra tay đây. Ngự thú ma nhân cười ha ha, lập tức từ cái kia to lớn sinh vật phía bên trên đầu nhảy xuống, đi tới Tinh Trần trước mặt, đầy hứng thú đánh giá cự long thân thể. Đồng nhiên, cự long miệng mở ra. Một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh trong nháy mắt từ trong miệng nó phun ra, đem vị này ngự thú ma nhân triệt để mà nuốt vào. Loại này cự long thổ tức, nhiệt độ cực cao, sắt thép cũng có thể dễ dàng hòa tan. Lúc này, trên đất nhất thời bị thiêu đi ra một đạo to dài cháy đen sắc. Nhưng mà long diễm sau khi tắt, trước mắt ngự thú ma nhân nhưng là lông tóc không tổn hại. Lông tóc không tổn hại nguyên nhân là, bởi vì vị này ngự thú ma nhân thân thể bốn phía, lúc này đang có một đoàn màu xanh nhạt dường như chất lỏng giống như sền sệt trong suốt vật thể bao vây. Này chính là bị ngự thú ma nhân xưng là khải đồ vật. Kỳ thực cũng là một con năng lực đặc thù thú loại. Chỉ có điều lúc này bị hắn mặc vào người mà thôi. Vâng! Nổ vang hiện ra. Đó là đến từ một loại nào đó tự trên bầu trời xung kích, va vào trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng vang. Tựa hồ là có cái gì không kiêng dè chút nào va chạm ở chỗ này. Ngự thú ma nhân lúc này nhíu nhíu mày, nhìn thấy bụi trần dần dần tàn đi, nhưng là nhìn thấy một tên tóc dài rối tung, khẩu có răng nanh dạ tính thiếu niên, vừa đánh trên người mình quần áo cho bụi, vừa từ cái kia bị chính mình va chạm đi ra hố to đi ra. Ngự thú ma nhân lúc này nhìn chằm chằm cái này đi ra kỳ dị dã tính thiếu niên, mũi lay động đến mấy lần, đống nhiên thấp giọng cười nói, ta ngửi được dã thú mùi vị. Quả nhiên cái này kỷ nguyên thú loại thực sự là khó mà tin nổi. Cha cha, một cái tiếp theo một cái tư liệu sống đưa tới cửa, ta ngày hôm nay vận may tựa hồ rất tốt mà. Không ngờ dã tính thiếu niên nhưng nghiêng đầu, rất là không rõ mà nhìn trước mắt quái nhân kia một chút, sau đó liếc mắt lớn tiếng la lên, đại ca. Người này đến cùng nói cái gì? Ta là tư liệu sống, là có ý gì sao? Thiếu niên chỉ vào mũi của chính mình hỏi. Ngự thú ma nhân theo bản năng mà hướng về thiếu niên ánh mắt vị trí nhìn lại, đã thấy một người thanh niên khác lúc này càng là đứng ở đầu kia bị chính mình đánh rơi xuống cự long trước mặt, suy nghĩ tới đến cùng. Là lúc nào xuất hiện? Ngự thú ma trong lòng người cả kinh, nhưng là nghe thấy người kia nhìn lại. Chỉ một chút, liền lệnh cả người, không cách nào nhúc nhích. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1198, Đại lục hội nghị, 7. Chương 1198, Đại lục hội nghị, 7. Từ Tây Môn Vũ làm sao biết Cổ Thiên Nguyên bị tà thần bắt đi sau khi, đối với tà thần môn vị trí cái này thần tuyển giả vùng cấm thiên dược đế quốc, Triệu Nam cảm giác mình tất yếu tự mình đi một nằm, nhìn cái này mấu chốt thượng những này tà thần đến cùng ở dự định làm những chuyện gì. Tà thần thực sự quá mức mạnh mẽ cùng quỷ dị, không phải là người không có tâm ở đây hỏi thăm tình báo, mà là hữu tâm vô lực. Chí ít ở cái này hỏi thăm bên trên, Tây Môn Vũ liền xưa nay tận hết sức lực, nhưng mà vẫn luôn là trắng xám vô lực điểm ấy xem ra, liền sẽ rõ ràng, mặc kệ phương nào thế lực, đối với tà thần trận doanh cố vấn cũng là đồng dạng bần cùng. Không nói muốn như vào chỗ không người, đại sát tứ phương, có hạn độ xông vào cùng điều tra, Triệu Nam tự hỏi mình vẫn có thể làm được. Thân tuyển giả trận trong doanh trại, đại khái cũng chỉ có chính hắn mới có thể có loại này tự tin. Bởi vì là cao nguy chế tạo. Lần này ra thiên không long ở ngoài, Triệu Nam không có mang tới bất luận người nào. Cũng không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ quá mục đích của hắn là ngày hôm trước Dực Đế quốc hoàn thành. Con rồng này chủ nhân, ở nơi nào? Vị này ngự thú ma nhân ở cảm nhận được thân thể băng hàn chỉ chốc lát sau, liền nghe được đối phương câu hỏi. Đang chạy ra di khí chi địa, làm lại giáng lâm ở thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên thế giới, những này chạy nạn giả hầu như đều trước tiên bắt đầu rồi giải cái này kỷ nguyên văn hóa còn có ngôn ngữ. Cứ việc không quá trôi chảy, thế nhưng câu thông cũng không chắc có vấn đề, ngươi là ai? Ta chỉ là ở đuổi bắt ta con mồi, không có quan hệ gì với ngươi. Triệu Nam ánh mắt từ đối phương trên đỉnh đầu hơi đảo qua một chút. Vẫn chưa như là ở di khí chi địa khi đó như thế, không có thể xem thấy đối phương trên đỉnh đầu một tia tin tức. Chỉ sợ là bởi vì đã hạ xuống đến nơi này, trong lúc vô tình đã bị hệ thống đồng hóa một chút. Bách Tháp Ni địch tạp chính là toàn bộ ngự thú tên ma nhân. Còn thực lực nhưng là ngự thú đại sư. Hồng. Từng ở kinh thế chiến hạm cơ sở dữ liệu lên giải quá, cái gọi là ngự thú đại sư, so sánh một chút, tựa hồ là cùng thứ 8 kỷ nguyên phong thần á vị gần như một cái trình độ. Nắm giữ lực lượng người. Phổ thông ngự thú ma nhân bình thường chỉ có thể nô dịch một con thú loại, thiên tư xuất chúng có thể tăng cường vừa đến hai con tình huống. Thế nhưng đạt đến ngự thú đại sư trình độ, nhưng là có thể dễ dàng tiến hành 10 con thú loại trở lên khống chế. Ngự thú đại sư. Hồng. Tức là ngự thú đại sư phạm vi này bên trong, cấp thấp nhất một loại. Cũng chính là tương đương với phong thần 6 sao giai trình độ. So sánh lên đã từng di khí chi địa những kia hết thể di tộc môn, xem ra thoát ly di khí chi địa sau khi, bởi vì không cần lo lắng quá mức sức mạnh mạnh mẽ hội dẫn đến di khí chi địa tan vỡ. Những người may mắn còn sống sót này rốt cục có thể tùy ý phóng thích chính mình nguyên bản lực lượng. Chỉ có điều, xuất hiện ở đây ngự thú ma nhân. Triệu Nam đột nhiên có chút ngạc nhiên ngự thú ma nhân cùng tà thần trận doanh trong lúc đó quan hệ. Tâm tư một tức đã đi xa, nhưng mà đối thoại nhưng chỉ là cương vừa mới bắt đầu. Triệu Nam theo bản năng mà liếc mắt nhìn đầu kia bị Bách Tháp Ni địch tạp điều động to lớn sinh vật, mới nói, ngươi coi trọng đến con này con mồi, là ta một cái người quen biết nắm giữ. Vì lẽ đó, ta chỉ là muốn biết nàng ở nơi nào. Cái tên này ở đây, chủ nhân của nó đại khái cũng ở phụ cận. Hơn nữa ta nghĩ, hẳn là còn chưa chết. Ừ. Ta không biết ngươi nói cái gì. Bách Tháp Ni địch tạp nhữ mày nói, cái tên này ta đã truy đuổi chừng mấy ngày thời gian, hiện đang không có dừng lại đạo lý. Chuyện của ta ngươi thiếu quản, không cần nhiều sự. Chúng ta vốn là hô không quen biết. Ai đi đường lấy đi. Bởi vì làm không rõ hư thật của đối phương, Bách Tháp Ni địch tạp theo bản năng mà muốn phòng ngừa một chút phiền toái. Chỉ có điều thực sự là không nỡ con này hiếm thấy xuất hiện kỳ dị long thú. Triệu Nam lúc này lại ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Nay trực tiếp xem Bách Tháp Ni địch tạp có loại sợ hãi cảm giác, giống như bị nguy hiểm gì đồ vật nhìn chằm chằm như thế, toàn thân bản năng sinh sôi đi ra một loại cảm giác chán ghét. Điều khiển không được tư tưởng sao, ngự thú đại sư. Phong thần 6 sao giai quả nhiên còn tra một chút lắc đầu một cái, Triệu Nam trên tay bạch quang lấp lóe mà qua, hư không phệ hồn đã xuất hiện ở trong tay. Nếu đối phương cũng có tận lực không tiếp xúc ý tứ, vậy thì chờ mong đối mới có thể từ bỏ đối con này loài rồng truy đuổi đi. Xác thực. Lúc này Bách Tháp Ni địch tạp trên mặt lộ ra do dự không quyết định biểu hiện. Bởi vì không biết sâu cạn của đối phương, kích động giao thủ đều sẽ có hậu quả gì không cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà liền như vậy thoái nhượng. Trung quy vẫn là lòng tự ái ở quậy phá. Không ngờ nhưng vào lúc này. Trọng thương màu bạc cự long tinh trần xác thực đột nhiên mở miệng, lần này cũng không phải rít gào, mà là âm thanh. Có thể làm cho người nghe hiểu được. Ta nhận được các ngươi mùi. Chủ nhân nàng ở đầu kia sinh vật. Trong cơ thể. Chỉ sợ là thật sự chịu đến quá mức sự đả kích chí mạng, nỗ lực nói xong câu nói này sau khi, màu bạc cự long tinh trần đầu liền trực tiếp bò ở trên mặt đất, khép lại hai mắt, triệt để mà hôn mê đi. Chủ nhân không ở dưới tình huống. Loại này chiến đấu sùng vật chỉ có thể y dựa vào chính mình năng lực hồi phục. Ở sùng vật không gian ở ngoài địa phương, chí ít cần cái 3, 5 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Đương nhiên, nếu như do thuốc. Thế nhưng lúc này, Triệu Nam cũng không cố ý lập tức đối con này cự long tiến hành cứu trị, mà là lại một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào đầu kia to lớn sinh vật bên trên, cổ vân bị người này nuốt vào đi tới. Ô u li si si. Thế nhưng Triệu Nam hành động cũng là thẳng thắn. Nơi này vừa nhưng đã tới gần hoàng cung vị trí. Nếu cần đối cái này ngự thú ma nhân làm những gì vậy thì tốc chiến tốc thắng, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Hơn nữa Triệu Nam tạm thời cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu ngự thú ma nhân may mắn còn sống sót đi, là còn có hay không so cái này Bách Tháp Ni địch tạp còn cường đại hơn ra hỏa. Ô u lì xỉ xỉ toàn bộ sông lên giữa không trung, thiên không long chân thân ở đỏ đậm cùng hoàng kim song sắc bên trong, dường như giữa trưa liệt dương như thế. Trong nháy mắt trùng lạc, sau đó dung hợp đến Triệu Nam trên người. Khắp mọi mặt đều có thể to lớn tăng lên Triệu Nam năng lực long vương hình thái. Bách Tháp Ni địch tạp giờ khắc này sắc mặt đột nhiên khẽ biến, hầu như bật thốt lên, khải hóa. Ngươi vì sao lại tộc nhân ta năng lực? Ngươi đến cùng là ai? Khải hóa. Đông nhiên dùng sức một chảo bàn tay của chính mình, xem như là hoàn thành long vương hình thái sau khi tay bộ hoạt động, Triệu Nam âm thanh cùng bóng người hầu như trong cùng một lúc đạt đến Bách Tháp Ni địch tạp trước. Không, đây là chiến hồn tiến hóa. Vâng. Này nắm đấm đơn thuần cường độ, đánh ở Bách Tháp Ni địch tạp trên bụng. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Bách Tháp Ni địch tạp cả người nhưng là hướng về phía sau thổ pha bay ngược mà đi. Tuy rằng lần này đi ra, không có mang tới ổ chủ tủ cùng Tiểu An Nhã giết thần vũ trang, không có cách nào vận dụng mạnh mẽ nhất giết thần lực lượng cùng ý chí uy năng. Thế nhưng Long Vương hình thái bên dưới, cũng coi như là Triệu Nam ngoại trừ ý chí uy năng ở ngoài cường đại nhất một loại sức mạnh hình thức. Đối phương là ngự thú đại sư, ý chí uy năng không có cách nào trực tiếp điều khiển đối phương sự sống còn, thế nhưng làm chiến đấu thủ đoạn một trong, nhưng là nắm giữ siêu cao hiệu suất. Trở về, Bách Tháp Ni địch tạp cái kia bay ngược mà ra thân thể. Sắp tới đem va chạm ở thổ pha bên trên thời điểm, mạnh mẽ dừng lại, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về Triệu Nam vị trí bắn nhanh mà tới. Mà cũng trong lúc đó, hư không phệ hồn nhưng là từ Long Vương hình thái tay giáp phần cuối ra bắn ra, đối diện bắn nhanh mà đến Bách Tháp Ni địch tạp. Chỉ chờ xuyên thấu thân thể của đối phương. Giờ khắc này, Bách Tháp Ni địch tạp trên mặt một mặt vẻ hoảng sợ. Thế nhưng rơi vào trong hiểm cảnh, không khỏi bùng nổ ra toàn thân tiềm lực. Chỉ thấy Bách Tháp Ni địch tạp trên người ánh sáng màu bích lục mãnh liệt. Cả người ở loại này ánh sáng màu bích lục bên dưới, thân thể bốn phía tựa hồ tiến hành rồi thủy tinh hóa bình thường biến dị. Keng. Lưỡi kiếm đâm vào màu bích lục thủy tinh bên trên. Mà lúc này đặt mình trong ở thủy tinh bên trong Bách Tháp Ni địch tạp nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nay thủy tinh nhưng là hắn nắm giữ một món trong đó khải. Không có tác dụng nào khác, đơn thuần chỉ là phòng ngự. Thế nhưng bởi vì hết thể năng lực đều tập trung ở phòng ngự bên trên, bởi vậy phòng ngự mới có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Bởi vì cái này khải tồn tại, hắn trải qua mấy lần tử vong cảnh giới. Nhưng mà, Triệu Nam vẫn chưa dừng tay, đồng nhiên giơ lên cao kiếm trong tay nhận, từ trên xuống dưới mạnh mẽ bổ xuống dưới, cho ta nứt ra. Nếu như ý chí uy năng cường độ không đầy đủ đại đạt thành một chuyện nào đó, như vậy đơn giản nhất đến phảng phất là hạ thấp đối phương cường độ. Lưỡi kiếm đánh xuống, hung hành suy yếu đối phương, một tia thậm chí ngay cả Bách Tháp Ni địch tạp chính mình cũng khó có thể phát hiện vết rách xuất hiện ở lưỡi kiếm hạ xuống địa phương. Mà chính là này một tia liệt hành. Liên đầy đủ Triệu Nam ý chí uy năng phát huy ra nên có uy lực. Giang giác, giang giác. Vết rách đang lấy tốc độ khủng khiếp khuyết tán ra đến. Nguyên trong mắt vẫn còn có vẻ đắc ý Bách Tháp Ni địch tạp, giờ khác này trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Vỡ vụn. Bởi vì vết rách khuyết tán, chọn một khối thủy tinh khải ở cực thời gian ngắn ngủi bên trong, triệt để mà vỡ vụn ra đến, hóa thành một đống màu bích lục thủy tinh bột phấn. Khinh địch rồi. Bách Tháp Ni địch tạp trong lòng hối hận cực kỳ. Hắn hẳn là bình đem hết toàn lực mới đúng. Đối phương năng lực tựa hồ có chút quá mức quỷ dị. Nhưng mà mất đi thủy tinh khải chính mình. Thân thể nhưng là giòn yếu ớt quá, đối mặt này thanh kiếm sắc bén nhận. Lệ. Đầu kia to lớn sinh vật, cảm nhận được chủ nhân của mình sợ hãi cùng nguy hiểm. Giờ khắc này liều lĩnh hướng về Triệu Nam bay nhào mà đến. Thân thể khổng lồ liền xuất hiện ở phía trên, dường như núi lớn ép đỉnh. Triệu Nam bỗng nhiên ngẩng đầu. Trầm giọng quát lên, dừng lại. Này điều dài mấy chục mét đến to lớn sinh vật, toàn bộ dừng lại ở giữa không trung bên trên, Triệu Nam vung vẩy bắt đầu làm thượng hư không phệ hồn, một đạo màu xanh lam to lớn hồ quang, trong nháy mắt bắn nhanh ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, hồ quang trực tiếp cắt vào vật này trong thân thể. Này dường như to lớn mãng xà làm to lớn sinh vật, hầu như nửa đoạn thân thể đều bị cắt ra. Triệu Nam lần thứ hai vung kiếm, lại một đạo hồ quang vung kích mà ra. Lần này, là triệt để mà đem này sinh vật chia ra làm hai. Có thể vào thời khắc này, Bách Tháp Ni địch tạp đã thừa dịp chính mình ngự thú cứu viện trong nháy mắt, trên người lấp lóe một đạo ánh sáng màu đen, một lần nữa mặc vào một bộ màu đen khôi giáp kỳ dị, cái kia áo giáp hắc sau, còn có này một đôi giường như màu vàng giống như thiết dược mở ra, cắt phá trời cao mà đi. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, hư không phệ hồn toàn thể từ Long Vương hình thái áo giáp bên trên đi ra ngoài, cùng lúc đó, phá diệt cực hắc đích hư vô nhưng là xuất hiện bên trái tay bên trên. Xoay người, dương cung, xạ. Thoát đi bên trong Bách Tháp Ni địch tạp cũng không biết, chính mình giờ khắc này sắp sửa đối mặt chính là có thể ở cây giống trồng chất bên dưới, liền tám sao giai tà thần cũng có thể bắn giết é rằng sát chiêu. Trong lòng hắn còn đang vì mình đào mạng mà vui mừng, cũng đang vì lần này thất lợi mà phẫn nộ. Hai cái áo giáp. Lần này hắn đầy đủ tổn thất hai cái bồi dưỡng nhiều năm áo giáp. Cái này mối thủ, xem như là kết làm rồi. Ừm. Thanh âm gì? A. Hư không phệ hồn bắn ra trong nháy mắt, phát sinh ác liệt tiếng rít. Nhưng mà hư không phệ hồn đặc tính, để hắn ở bắn ra trong nháy mắt, liền giấu vào trong hư không, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mắt tiêu trước, khiến người ta muốn tránh né cũng không có tránh né thời gian. Bởi vậy Bách Tháp Ni địch tạp khi nghe đến tiếng rít trong nháy mắt, cũng là nguy cơ xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt. Hư không phệ hồn biến thành thân mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Xa đứt đoạn mất xương sống lưng của hắn. Đột phá áo giáp sau khi, thân thể 10 điểm yếu đuối, mà sự công kích này đối với Bách Tháp Ni địch tạp tới nói, càng thêm là chí mạng. Hắn thậm chí bởi vậy hai mắt tối sầm lại, toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Giờ khắc này, Thiên Không Long từ Triệu Nam trên người đi ra ngoài, lập tức liền hóa thành nhân loại dáng dấp. Đã thấy Triệu Nam bước chân tựa hồ có hơi bất ổn, vội vã chìa tay đón lấy, "Đại ca, ngươi làm sao?" Triệu Nam lắc đầu một cái, hít sâu vào một hơi, sau đó lấy ra một nhánh có thể bổ sung thể lực khôi phục thuốc uống xong, thân thể này là càng ngày càng không có cách nào chịu đựng trùng điệp tiểu thế giới uy lực. Triệu Nam trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bây giờ chính mình, thật giống như là một chiếc xe cũ kỹ như thế. Mà ý chí uy năng nhưng là xe cũ kỹ bên trong siêu cấp động cơ giống như. Lâu dài sử dụng xuống, trước sau sẽ xuất hiện tan vỡ một ngày. Năm sao giai tinh thần chủng thân thể cũng không chịu nổi. Trung điệp tiểu thế giới thực sự quá bá đạo. Triệu Nam thật dài thở một hơi, Long Vương hình thái thời điểm cũng còn tốt, bởi vì là cùng Thiên Không Long liên kết, có thể làm cho hắn chia sẻ một phần áp lực. Nếu như chỉ là một người, cái này cũng là Triệu Nam không thể mỗi giờ mỗi khắc vận dụng trùng điệp tiểu thế giới nguyên nhân. Đại ca, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ô ú lì xì xì, đem tên kia cho ta kiếm về đi, hắn còn chưa chết hẳn. Thiên Không Long lĩnh mệnh mà đi. Triệu Nam lúc này nhưng là đi tới cái kia bị chém đứt to lớn sinh vật trước mặt, cau mày, đi rồi một đoạn, sau đó bàn tay đặt tại con sinh vật này một đoạn trên bụng. Vật này còn chưa chết hẳn triệt, lúc này Triệu Nam ấn lại địa phương chính là hắn đầu một đoạn bên trên. Đồng nhiên, bụng nứt ra rồi một cái lỗ to lớn, sinh vật nhất thời kêu rên kêu thảm thiết. Hắn toàn bộ vị bộ, giờ khác này càng là từ cái kia trong vết thương trực tiếp bị kéo kéo ra ngoài. Cơn đau đớn này, đầy đủ để hắn ở co giật chỉ chốc lát sau, triệt để chết đi. Vị bộ lôi kéo đi ra, máu me đầm địa, đồng thời nương theo từng trận mùi hôi thối. Triệu Nam cau mày, ngón tay vạch một cái kia vị bộ trực tiếp phá nhanh, một bãi chất lỏng màu xanh sẫm trong nháy mắt chảy ra, càng thêm là tanh tưởi trùng thiên. Cùng lúc đó, một bóng người cũng theo những này dịch dạ dày chảy ra. Chính là Cổ Vân không có sai sót. Chỉ có điều cái tên này. Giờ khắc này thân thể hầu như đạt đến áo rách quần manh trình độ. Triệu Nam thầm nói, này dịch dạ dày cũng là lợi hại. Liền phong dụng cụ biến ảo ra đến trang phục cũng có thể ăn mòn đi. Cũng trong lúc đó, đến từ Long Chi Quốc mời, Đại Liên Minh Đại Lục hội nghị chính thức bắt đầu rồi. Mà lần này hội nghị hiện trường chính là ở Long Chi Quốc bên trong. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1199, Đại Lục hội nghị 8. Chương 1199, Đại Lục hội nghị 8. Hội nghị cùng ngày, lượng lớn người ngoại lai hội tụ đến Long Chi Quốc bên trong. Chúng nó phân biệt là đến từ Dạ Chi Đế Quốc, Ảnh Đế Quốc, Man Tộc, còn có Yêu Tinh Chi Sâm, Thần Điện Liên Minh. Ngoài ra còn có một ít giải rác bộ lạc. Trên thế giới có thật nhiều không đưa về quốc gia quản lý bộ lạc. Những bộ lạc này nhân khẩu không nhiều, đồng thời phân tán ở tại các loại kỳ sơn hiểm trong nước, như không chiến sự, chính là vui mừng tự nhạc, khác nào thế ngoại đảo nguyên như thế. Những bộ lạc này, không nhỏ là đã từng bách tộc đại chiến bách tộc hậu nhân, nhưng mà không nên quên, vì thu được cầu vồng thất sắc chìa khóa. Trước đây không lâu thần tuyển giả còn ở quy mô lớn săn giết bộ phận bách tộc hậu nhân bộ lạc. Thế nhưng bọn họ lại cũng xuất hiện ở lần này hội nghị bên trên. Tuy nói những người này trên mặt tuyệt đối không có cái gì rất tốt vẻ mặt lộ ra, thế nhưng có thể thuyết phục những bộ lạc này thủ lĩnh tham gia lần này hội nghị, cũng không thể không nói là một loại bản lĩnh. E sợ ở trong tiếp xúc, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Từ cấm thành, các quốc gia, các thế lực, các tộc thủ lĩnh cũng đã ở một ngày chi đạt tới trước. Bây giờ chính an vị ở cố ý chuẩn bị kỹ càng cự đại trong phòng hội nghị. Hội nghị che đậy phần lớn người, chỉ để khắp nơi thủ lĩnh tham gia, cái khác, coi như là cùng đi mà đến gia thuộc, đều không thể tiến vào. Thậm chí để bảo đảm hội nghị tình huống sẽ không tiết ra ngoài, còn cố ý ở trong phòng hội nghị không biết đặc thù kết giới. Thật giống rất thần bí a. Hắc công chúa lúc này chính tại phóng tầm mắt tới cách đó không xa phòng hội nghị vào miệng. Vì không cho người không liên quan qua lại, hội trường bốn phía một sớm đã bị thanh không. Vẹn vẹn là lưu lại chút ít người hầu, phục vụ ở khách tới ngủ lại trong tân quán. Mà Hắc công chúa, lúc này chính là ở trong đó một nhà trong tân quán. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có nàng một cái. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể có một ít thời gian chung đụng, không phải sao? Lily mỉm cười nhìn Hắc công chúa. Mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra đến từ trong lòng cương triều tâm ý, cùng đi chúng nhân chính là Dạ Chi Đế Quốc Hoàng hậu. Này đôi tuyệt thế khuynh thành song mẫu thân. Hắc công chúa nhưng là thở dài nói, là thật cao hứng rồi, bất quá nếu như có thể nhìn thấy phụ hoàng, vậy thì hoàn mỹ. Ngươi phụ hoàng ở làm chuyện nghiêm túc. Hoàng hậu vẫn như cũ mỉm cười nói, lại như nhà các ngươi cái kia người đàn ông nhỏ bé như thế, hiện tại đại khái cũng ở làm cái gì đi. Vì lẽ đó, hắn là đi tới nơi nào sao? Tựa hồ là trong lúc lơ đãng hỏi như thế. Hỏi đồng thời, Hoàng hậu ánh mắt nhưng là rơi vào Phỉ Nina trên người. Cứ việc đã nhận hội cha mẹ, nhưng tựa hồ là bởi vì thời gian chung đụng quá mức ngắn ngủi nguyên nhân, Phỉ Nina lúc này hơi có một tia câu nệ, thiện nói, mẫu thân, lần này ra ngoài hắn không có nói cho chúng ta là muốn đi chỗ nào. Chúng ta duy nhất có thể biết đến, cũng chỉ là hắn vẫn quá an toàn mà thôi. Hoàng hậu suy tư, gật đầu một cái nói, cũng là một cái không thể khiến người ta bất lo nam nhân. Hoàng hậu lắc lắc đầu, đống nhiên nói, được rồi. Đừng nói những kia mất hứng sự tình. Nam nhân có nam nhân việc làm, mà nữ nhân chúng ta cũng có nữ nhân chúng ta chuyện nên làm. Lần trước các ngươi đi được vội vàng, ta cũng chưa kịp chuẩn bị, lần này vừa vặn đổi tới. Mẫu hậu, có chuyện gì không? Hắc công chúa ngạc nhiên nói. Hoàng hậu tên thị nữ bên người mang tới một cái hộp gấm, sau đó hầu gái lui ra, mới ở Triệu Nam các gia quyến trước mặt đem hộp gấm mang thẻ, xuất hiện chính là tổng cộng 3 viên thủy tinh. Thủy tinh màu xanh ra trời. Chỉ có 2 cái ngón tay to nhỏ, mà cái kia thăm thẳm ánh sáng màu xanh lam. Kỳ thực là từ này thủy tinh chung trong lòng, một điểm chính đang lưu động chất lỏng màu xanh lam tản mát ra. Đây là... cái gì? Tựa hồ liền hắc công chúa kiến thức, cũng không gọi ra trước mắt thủy tinh đến cùng là vật gì. Ta tựa hồ mơ hồ cảm giác được linh hồn của chính mình có chút mê. Các tổ tiên gọi nó là hồn hoặc. Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Phòng trưng là tự do làm càn quen rồi. Hắc công chúa 2 ngón tay đem trong đó một viên thủy tinh cho xách lên, tới gần đến trước mắt. Hồn hoặc. Mẫu hậu là định đem vật này, tặng cùng chúng ta. Không sai, đồng thời cái này cũng là ngươi phụ hoàng ý tứ. Hoàng hậu âm thanh càng nói nhỏ, khi hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Lời tuy như vậy, bất quá chỉ có 3 viên, hiển nhiên cũng không phải tặng cho toàn bộ người. Hoàng hậu cũng không có trực tiếp nói thẳng. Thế nhưng chúng nhân nơi kia còn không nhìn ra ý của nàng. Đây là cha mẹ đối với mình hài tử yêu chuộng, tự nhiên là không gì đáng trách sự tình, bởi vậy cũng không có cái gì tốt nói tình huống. Nếu như hội bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tính toán, người nơi này sợ là sớm đã không có tụ hợp lại cùng nhau khả năng. Đem thủy tinh cắt ra, hồn hoặc hội hóa thành một đạo lam yên, chỉ cần đem nó theo hô hấp hấp vào đến trong thân thể là có thể. Hoàng hậu nói, cách dùng không có quá nhiều chú ý, sử dụng thời điểm tận lực yên tĩnh là có thể. Lý Lý ngươi là này một đời người thừa kế. Hồn hoặc đối với ngươi tới nói, hội như là đóa hoa muốn dùng sáng sớm nước sương như thế. Còn Phỉ Nina, lời của ngươi, ta nghĩ ngươi hội cảm nhận được hắn chỗ tốt. Nhưng mà hắc công chúa nhưng không nói hai lời liền đẩy ra thủy tinh, một luồng khói xanh xuất hiện ở trước mặt, tùy tiện tiện hút vào trong lỗ mũi. Cái kia cái mũi nhỏ nhíu nhíu, thật giống không có đặc biệt gì a, mẫu hậu. Hoàng hậu lúc này thở dài, lấy tay đỡ cái chán, ngươi đứa nhỏ này, bao nhiêu năm vẫn là dáng dấp kia. Là mẫu thân ta là ở là hoài nghi ngươi có thể hay không đảm đương lên trở thành người khác thê tử trách nhiệm. Mẫu hậu. Hắc công chúa tự nhiên là làm nũng. Bên này nhạc rung rung. Nhưng mà cách đó không xa hội nghị trong hội trường, nhưng là mặt khác một phen quan cảnh. Chí ít thân ngồi ở chỗ này khắp nơi những người đầu não, vào giờ phút này đã hoàn toàn đem cười cái này khái niệm đều quăng cách chính mình suy nghĩ phạm vi. Một lúc mới bắt đầu, lần này hội nghị chủ sự phương đưa ra thừa dịp bây giờ hải tộc đại loạn tình huống. Hết tốc lực xuất binh, một lần đem đại địa bên trên hải tộc quân đội đánh đuổi lời giải thích, cũng không có thể để đang ngồi tất cả mọi người có bao nhiêu kinh ngạc. Trên thực tế, trước lúc này, hải tộc nội loạn tin tức đã thông qua đủ loại con đường, chuyển tới mỗi một phe thế lực trong hai. Vì thế mà làm cái gì, vì thế mà chờ đợi cái gì, đã là đã sớm chuẩn bị sự tình. Nhạc viên từ hải tộc xâm lấn bắt đầu, liền vẫn luôn bị hải tộc cấp chế, lùi lại lui nữa, bây giờ đã đến tàn dư thổ địa báo hòa tình huống. Cũng là thời điểm dành cho những kia quá đáng người xâm lược, còn lấy màu sắc thời điểm. Nhưng mà chính khi loại này hội nghị đề tài dẫn hướng về phía cao chiều thời gian. Một tin tức nhưng là để đang ngồi tất cả mọi người, đều từ điểm cháy hạ thấp băng điểm bên trên. Nhạc viên đều sẽ tan vỡ, thứ 8 kỷ nguyên đều sẽ nên đón chân chính hủy diệt. Dấu hiệu, đã xuất hiện. Không thể. Các ngươi Long Chi quốc thần tuyển giả tiên tri không phải đã chiêu cáo thiên hạ, nói cái kia xuất hiện ở trên biển Hắc Ám, là đối hải tộc trừng phạt. Là hải tộc tai nạn sao? Làm sao trong chớp mắt liền đã biến thành nhạc viên thế giới hủy diệt điểm báo? Nếu như không có nhìn lầm, người nói lời này hẳn là những kia du tán bộ lạc thủ lĩnh một trong. Những bộ lạc này không phục tùng bất kỳ quốc gia thống trị, tự thành một phái, cùng ngoại giới giao lưu tự nhiên tương đối hơi ít. Còn nói, cũng là bởi vì này một nhánh bộ lạc cũng không phải bách tộc hậu nhân, trong khoảng thời gian này bên trong, cũng không có trực tiếp đụng phải thần tuyển giả độc thủ. Cho tới những kia chân chính đụng phải hãm hại một đám. Nhưng là từ đầu đến cuối, đều ngồi ở cuối cùng góc. Mà không lên tiếng, mặc dù là bây giờ. Ngớ ngẩn sao? Loại kia chuyện ma quỷ cũng dám tin tưởng. Đứng dậy, lộ ra thiếu kiên nhẫn biểu hiện. thậm chí là căm ghét sát thái, là một tên bao bọc hán tử. Người này đến từ man tộc, ngoại trừ man tộc thủ lĩnh ở ngoài cũng có thể trúng cử hội nghị này chàng, đủ thấy người này ở man tộc đại quốc bên trong địa vị. Mà căm ghét, thuần túy là bởi vì cương nói chuyện này chi bộ lạc là ở tại man tộc quốc cảnh bên trong, đồng thời là tương đương tiêu căng một đám, ở man tộc lịch sử bên trên. Xưa nay đều là mâu thuẫn đông đảo. Hừ, ta không muốn ngươi loại này người man dợ cười nhạo. Ta chỉ cần nói rõ. Bộ lạc thủ lĩnh lúc này đại lực đánh mặt bàn. Hướng về người trên đài kia nói, Tây Môn Vũ. Là ngươi nói có thể đủ tốt tốt giải quyết chúng ta bộ lạc vấn đề sinh tồn, ta mới hội đi tới nơi này nghe người phí lời. Ta mặc kệ hải tộc không hải tộc, cũng mặc kệ thế giới có hay không hủy diệt. Ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi là có hay không có thể thực hiện chính mình hứa hẹn. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, chắc tạp thái sở tiên sinh, là ngươi nói không để ý thế giới liệu sẽ có hủy diệt đúng không? Như vậy rất tốt, Long Chi quốc ta hội phân ra đến một khối thổ địa. Chúc cho các ngươi bộ lạc thổ địa. Ta Tây Môn Vũ nói được là làm được, nếu như có thể thực hiện, nơi này mọi người, cũng có thể thảo phạt ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Thế nhưng, sau 56 ngày, ngươi liền cùng khối này thổ địa cùng chết sống, có hay không cũng có thể. Ngươi, bộ lạc thủ lĩnh trận lên giận dữ nhìn hai mắt, cuối cùng nhưng không được không một bụng hờn dỗi một lần nữa tọa rơi xuống. Hắn không ngu ngốc, biết mình vừa lên tiếng đã là cái sai lầm. Xem hiện trường, trầm mặc so với nhỏ giọng nghị luận muốn nhiều. Đặc biệt là những kia đế quốc, cùng với thật sự thế lực lớn, lúc này cứ việc sắc mặt không dễ nhìn đi, nhưng chưa lên tiếng. Hiển nhiên, trước lúc này chúng nó hay là đã ít nhiều gì biết rồi một ít. Nhạc viên nếu muốn hủy diệt, như vậy chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm cái gì? Còn đánh cái gì trượng? Chỉ còn dư lại mấy chục thiên thời gian, lão tử có thể không muốn ở chỗ này lãng phí đi. Mẹ, nay còn lại mấy chục thiên, bất luận làm cái gì, cũng sẽ không để cho hậu nhân lên ăn chứ. Đây là một tên tướng mạo 10 điểm thô lô ra hỏa. Thế nhưng không thể không nói chính là, người này năng lực không nhỏ, chí ít là một cái đặt chân 5 sao giai ra hỏa. Chỉ có điều, ý chí uy năng rất yếu, đại khái chỉ là tầng thứ nhất cực hạn, hai tầng tiểu thế giới một chút cảm giác cũng không có. Xem ra trong chúng ta có mấy người, còn nghe không rõ biết được thế giới hủy diệt cái này khái niệm. Tây Môn Vũ trầm giọng nói, chư vị, nghe, này cũng không phải một trò đùa, cũng không phải chúng ta có thể trêu đùa sự tình. Nếu như ở mặt nhật chính tại đến ngày, chúng ta cũng đã trước tiên tự loạn trận cước, vậy thì đúng là không có hy vọng. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ còn có phương pháp gì có thể chạy thoát lần này tai nạn? Tây Môn Vũ nhìn chung quanh một vòng, đồng nhiên nói, ta Long Chi quốc xác thực tìm tới một tia hy vọng. Nay vẫn là đạt được thần tuyển giả tiên tri gợi ý bởi vậy. Chư vị xin hãy cho ta ở đây cả gan nói một câu, bắt đầu từ bây giờ, ta hy vọng các quốc gia, mỗi cái bộ lạc, đều có thể nghe theo ta Long Chi quốc điều khiển, vì chúng ta cuối cùng sinh tồn chuẩn bị sẵn sàng. Yên lặng như tờ. Trong hội trường có thể trong chớp mắt rơi vào kẻ ngắt bên trong, thuần túy là bởi vì câu nói kia, các quốc gia các bộ lạc nghe theo Long Chi quốc điều khiển. Có thể đồng minh kết minh, có thể cộng đồng khai triển hành động. Thế nhưng đối với loại này nghe theo thái độ, nhưng là dù như thế nào cũng làm cho phần lớn người khó có thể tiếp thu. Lời ngươi nói một chút hy vọng đến cùng là cái gì, có thể, nói ra trước đã nghe một chút. Trong trầm mặc, Lucy Fanny 14 đời sắc mặt trầm tĩnh nói, không muốn phí lời, ta chỉ cần trọng điểm. Trong bóng tối nắm giữ ảnh chi đế quốc, ở bề ngoài người thống trị dạ chi đế quốc. Đồng thời vẫn là thần điện liên minh trí cao trưởng lão một thành viên, hiện nay dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ. Có thể nói là danh chính ngôn thuận cái này đại địa cuối cùng quyền thế nhân vật. Mà bản thân của hắn bản thân, cũng có thể bước lên ở siêu cường giả trong hàng ngũ. Lời này phân lượng, chúng đến dường như núi lớn, đè xuống chúng nhân hô hấp. Xin lỗi. Lucy Fanny 14 đời bệ hạ. Tây Môn Vũ đúng mực nói, liên quan với điểm này, thứ ta tạm thời không có cách nào hướng chư vị ngồi ở đây cung cấp. Hừ. Mấy đạo tiếng hừ lạnh đồng thời truyền đến. Chuyến đến trong nháy mắt còn có điều này làm cho Tây Môn Vũ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt áp lực thật lớn. Đây là phía trên thế giới này vẫn chưa triệt để phong thần sinh linh áp lực nặng nề, đối Tây Môn Vũ dường như đại dương mênh mông như thế. Long Chi Quốc đang ngồi mấy người, sắc mặt lập tức liền biến đổi nghiêm nghị lên. Yêu La công chúa theo bản năng mà nắm chặt chính mình thanh kiếm, làm không cẩn thận nơi này. Sẽ không phát sinh việc không tốt chứ? Bệ hạ, xin ngươi lý giải Tây Môn Vũ thân thể run rẩy. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có cách nào làm liền một mạch, hoặc là nói. Giả như ta công chư lẫn chúng. Bệ hạ, có được hay không bảo đảm, vẫn có thể làm được đoàn kết nhất trí. Trạng thái. Lucy Fanny 14 đời lạnh nhạt nói, thế nhưng ngươi cũng không có thể bảo đảm, cũng không phải đang lợi dụng chúng ta, không phải sao. Mặc dù như thế, Cái kia đặt ở Tây Môn Vũ trên đầu áp lực thật lớn, đã thu hồi. Hoàng đế bệ hạ thu tay lại, để mặt khác vài cô áp lực cũng đồng thời bỏ qua. Tây Môn Vũ nhưng là tự rêu như thế, xem một chút đi. Quả nhiên, là như vậy một loại kết quả. Cho nên nói, mặc dù không có đến từ thế giới hủy diệt, mặc kệ là đại địa vẫn là đại hải, chung quy cũng sẽ có tiêu vong một ngày. Xem ra ngươi là không dự định thẳng thắn, đúng không? Lucy phải nghi 14 đời nhưng lạnh nhạt nói. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi nói, hy vọng bệ hạ có thể lý giải điểm này. Biết không? Lucy phải nghi 14 đời nói, muốn cho một người nói lời này, kỳ thực cũng không khó. Đặc biệt là để người yếu mở miệng, càng thêm không khó. Tin tưởng điểm này đang ngồi đều không thể so với ta ít hơn bao nhiêu lĩnh hội. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên chia tay. Nắm vào trong hư không một cái, Tây Môn Vũ bên người liền trực tiếp mà tăng lên lên. Cổ của hắn tựa hồ là bị món đồ gì cho nắm bắt. Dương cung bạt kiếm đã không đủ để hình dung tại chỗ tình huống. Mắt thấy thuộc về Tây Môn Vũ nhân thủ. Kỳ thực cũng không có ai, đơn thuần chỉ có Lang Ca một cái tiến vào nơi này. Còn lại, Long Chi Quốc lúc này cũng chỉ còn sót lại Yêu La công chúa, cùng với làm ở thần tuyển giả bên trong nắm giữ 10 điểm cao nhân tức giận tiền nhậm thần điện liên minh thánh nữ ca cơ. Nhưng mà đối mặt chính là Dạ Chi Đế quốc thứ khổng lồ này chủ nhân, các nàng tựa hồ cũng không có cách nào có thể thay đổi chút gì. Không ngờ Tây Môn Vũ lúc này lại bình hết toàn lực tê hô, Tinh Linh Vương. Không có ai biết Tây Môn Vũ vào lúc này tận lực la lên Tinh Linh Vương đến cùng là vì cái gì. Chỉ thấy đôi môi của hắn ở này sau khi còn ở đọc thầm cái gì. Nhưng mà, an tọa một góc Tinh Linh Vương, lúc này lại nhíu nhíu mày. Hội trường bên trong tựa hồ tạo nên đến rồi một luồng rung bần bật. Chỉ nghe Tinh Linh Vương thanh âm vang lên, 14 đời, không thể dùng càng thêm hòa bình một điểm phương thức sao. Nạc úi ý lũ si phải nghi 14 đời nheo mắt lại. Chậm rãi thả xuống tay của chính mình đến. Dạ Chi Đế quốc bởi vì một ít nguyên nhân, cùng đóng kín yêu tinh quốc gia khá là thân thiết. Đối với Tinh Linh Vương tình huống, hắn là biết được tương đối nhiều người ngoài. Lúc trước yêu tinh chi xâm mẫu thụ bởi vì khô cạn nguyên nhân, để yêu tinh chi xâm rơi vào tiêu vong nguy cơ bên trong. Mà đoạn thời gian đó, chính thức bởi vì Tinh Linh Vương cùng nó khế ước yêu tinh tộc đại trưởng lão, hầu như tiêu hao hết thể lực lượng, mới có thể để mẫu thụ còn sót lại hạ xuống. Bởi vậy ở tương đối dài một quãng thời gian bên trong, Tinh Linh Vương đều suy yếu đến liền thần linh loại cũng không sánh được. Vẹn vẹn chỉ là hắn, phần lớn yêu tinh chi xâm chân chính mạnh mẽ tinh linh nhân, cũng vì duy trì mẫu thụ sinh cơ, không ngừng tiêu hao sức mạnh của chính mình. Yêu tinh quốc gia phong tỏa, một phần là bởi vì đối với nhân loại quốc gia căm ghét, một bộ phận khác nhưng là bởi vì thực lực tổng hợp kịch liệt suy yếu, lo lắng ngoại giới nhân cơ hội mà vào. Bây giờ mẫu thụ tựa hồ làm lại tỏa sáng sinh cơ, như vậy Tinh Linh Vương tự nhiên không cần lại vì duy trì mẫu thụ mà mất đi chính mình phần lớn lực lượng. Đã khôi phục như cũ à? Lucy Fanny 14 đời thầm nghĩ trong lòng, toàn thịnh Tinh Linh Vương, tuyệt đối sẽ không kém quá chính mình nhiều ít. Làm tứ đại đế quốc một trong, làm lúc trước thần điện liên minh ban đầu trí cao trưởng lao trí cao tinh giai đời sau một trong. Đông nhiên một thoáng hít sâu, đồng thời mở hai mắt ra, có thể nhớ lại đến sự tình, cũng chỉ có loại kia tuyệt vọng như thế hắc ám. Ta còn có sinh mệnh. Ở ánh sáng dịu dịu minh tinh thạch ánh sáng bên dưới, Cổ Vân theo bản năng mà hướng về nguồn sáng chiếu rọi một bóng người khác nhìn sang. Người đàn ông này, Cổ Vân muốn chính mình hẳn là sẽ không quên. Mà lúc này, nhìn thấy chỉ là đối phương đầu cùng mỉm cười, tựa hồ là đang cùng người nào đang tiến hành thông tin như thế, trong mắt nồng nặc cương triều tâm ý, ở nhu quang bên dưới. Khác nào một người khác. Nguyên lai người này cũng có phương diện như thế sao? Cổ Vân nhíu nhíu mày, đối phương cũng vào lúc này thu lại nụ cười trên mặt, nhìn lại. Chí ít ta cũng có sinh mệnh, sau đó ngươi cũng nhìn thấy ta. Xem như là đáp lại nói chuyện. Cổ Vân bắt đầu từ bây giờ, đầu tiên là kiểm tra tình huống của chính mình, phát hiện bị cầm cố thân thể đã khôi phục tự do, mà cái kia cầm cố chính mình dây thừng đen lúc này nhưng là tùy ý vứt tại bên cạnh. Tinh Trần Chính ở phía sau nằm dạp, chờ đợi thương thế khôi phục. Cổ Vân dùng sức mà lắc đầu một cái, muốn chính mình càng rõ ràng một ít, đống nhiên nói, là ngươi cứu ta. Trùng hợp đi ngang qua. Triệu Nam ăn ngay nói thật đạo, muốn cảm kích hẳn là ngươi sủng vật mới đúng, nếu không là nghe được tiếng gầm gừ của nó, ta nghĩ ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua mà thôi. Có thể ngươi. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vừa mới cương tỉnh lại Cổ Vân, trên mặt chính là tuyệt đối vẻ cảnh giới. Triệu Nam nói, ta đã thấy Tây Môn Vũ. Đáp án này đầy đủ. Dứt lời liền đứng lên đến, đi thôi, thân thể của ngươi liền vừa hành động vừa khôi phục như cũ. Bởi vì chuyện này ta thậm chí có thể sẽ ở sau 3 ngày không cách nào chạy trở về thực cơm trưa. Cái gì? Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1200, Đại lục hội nghị, 9. Chương 1200, Đại lục hội nghị, 9. Nếu như Triệu Nam cũng là bởi vì Cổ Thiên Nguyên sự tình mà đến, Cổ Vân không phải không thừa nhận một chuyện là nàng không thể đem mình ở trong Hoàng cung tình báo có ẩn dấu. Hoàng cung lịch hiểm, đã đầy đủ làm cho nàng đã được kiến thức tà thần e rằng. Tuy vừa bắt đầu liền đụng tới chính là bạo thực chi vương loại này cao cấp tinh giai tà thần chỉ có thể có chút xuất sư bất lợi, nhưng không còn nữa phủ nhận chính là, bên trong Hoàng cung cao cấp tinh giai cũng không cũng chỉ có một cái. Tình huống đại khái là như vậy. Hai người sóng vai mà đi, tốc độ cũng tạm được, cho tới ổ ủ lì xì xì nhưng là hóa là nhân loại dáng dấp đi theo ở sau lưng, thuận tiện hành động. Thật khó cho ngươi có thể đủ phương pháp này lẫn vào bên trong Hoàng cung A. Triệu Nam hơi cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Hoàng cung phòng thủ không có ngươi tưởng tượng bên trong nghiêm ngặt, Cổ Vân lắc lắc đầu nói, hoặc là tà thần môn quá mức tự cao sức mạnh của chính mình, ở chúng nó mang đến sợ hãi trước mặt, không người nào dám làm dư thừa động tác. Ngươi có đang nghe sao? Mặt sau, hơi có chút bất mãn lên. Không ngờ Triệu Nam lúc này lại đột nhiên nói, ta, ngươi có hay không cảm thấy đêm nay mặt trăng đặc biệt viên? Sững sờ qua đi, kỳ thực có thể trở thành 10 điểm vai hùng Cổ Vân trên mặt hiện lên một chút không tự nhiên, ta cho rằng ngươi là loại kia sẽ không cùng nữ nhân đàm luận mặt trăng người. Quả nhiên nam nhân cũng thật là. Trước tiên đừng đánh xóa. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi xem cái kia hồng nguyệt đi. Đó là ta thần bí giới ra vào đường nối. Có hay không cảm thấy thật giống từ trào ra một chút cái gì? Cổ Vân nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, cái kia một vòng hồng nguyệt. Nhìn kỹ, tựa hồ đã không thể xưng là hồng nguyệt. To lớn vòng tròn biên giới, lúc này nhô ra một chút chính đang lay động quang ảnh, dường như hỏa diễm như thế, vinh quang tột đỉnh. Đồng thời, hồng nguyệt trung gian vị trí. Tựa hồ từng cái bắt đầu trở tối lên. Chuyện này, chẳng lẽ còn có tân tà thần giáng lâm? Cổ Vân bật thốt lên. Triệu Nam cao mày nói, coi như còn có, cũng có thể là trước tiên liền thoát vây mà ra. Dù sao phong ấn thời gian lâu như vậy. Vì lẽ đó tà thần liền nhiều như vậy. Không cảm thấy kỳ quái sao. Rõ ràng cũng đã thoát ly bí giới, thế nhưng cái này đường nối nhưng vẫn đều duy trì mở ra trạng thái. Cổ Vân cũng không nhận thấy được mình lúc này suy nghĩ đã chịu đến nhiều mặt dẫn dắt. Hai ngày nay, ta ở Hoàng cung thời điểm đúng là tình cờ gặp quá một ít không bình thường sự tình. Tới nghe một chút. Cổ Vân đầu ngưng trọng nói. Tựa hồ khoảng thời gian này bị bắt tới Hoàng thành Thiên Dực Đế quốc bách tính muốn so với Di Vãng nhiều hơn. Bởi vì lượng lớn khuôn mặt mới hòa vào nguyên nhân. Ta mới có cơ hội lẫn vào trong Hoàng cung. Rất nhiều. Triệu Nam theo bản năng nói. Cổ Vân nói, xác thực rất nhiều, đơn thuần là ta lẫn vào cái kia một nhóm, đã vượt qua 300.000 nhân khẩu. Triệu Nam ngạc nhiên nói, nếu như vậy, Hoàng cung chẳng phải là sẽ bị bóp nát. Cổ Vân nhíu nhíu mày, túi đầu nói, ta ở Hoàng cung chừng mấy ngày thời gian. Đúng là không có cảm giác đến cỡ nào chen chúc. Theo lý, nhiều người như vậy, cũng sẽ không thấy rõ quá mức yên tĩnh mới đúng. Ta trước đã phát sinh, ta sau khi cũng không có đình chỉ. Nhiều người như vậy, đến cùng đi tới nơi nào? Không thể trong một đêm biến mất không còn tăm hơi a. Triệu Nam nói, rất nhiều lượng vồ vào nô lệ, là khoảng thời gian này mới bắt đầu sao. Hẳn là, ra ngươi, bị bắt đi thời gian đây. Triệu Nam kế tục hỏi. Cổ Vân theo bản năng nói. Ngươi là cảm thấy, hai chuyện này sau lưng có liên quan gì địa phương? Triệu Nam nhún nhún vai nói, không chắc. Bất quá, dù sao cũng hơn không có manh mối làm đến thân thiết. Hắn vươn ngón tay, hơi gõ gõ bên tai của chính mình, đối mặt chính là tà thần, không tốt tra xét dưới tình huống. Liền chỉ có thể khởi động nơi này. Cổ Vân trên mặt hiện ra một tia vấn cả giận nói, ngươi là ở trào phúng ta trước hành động là phí công sao? Không, ít nhất ngươi cũng không tính là không thu hoạch được gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, bất luận làm cái gì, chỉ cần có thu hoạch đến, thì có giá trị. Chí ít hiện nay có thể bớt đi ta phát hiện tà thần lượng lớn vồ vào nhân khẩu chuyện này thời gian. Hay là cũng có thể độ công kích làm những gì. Làm cái gì? Là. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Cổ Vân, ngươi dám đi cái kia tà thần bí giới một chuyến sao? Đi cái kia tà thần bí giới một chuyến. Cảm tạ tinh linh vương bệ hạ ra tay giúp đỡ. Không khí của hội trường đã từng một lần căng thẳng. Nhưng mà xoay chuyển tình thế chính là, ở đại điệu bên trên đã trầm tĩnh hồi lâu tinh linh vương Nạc U Y càng là từ lũ sỉ phái nì 14 đời thủ hạ ôm lấy Tây Môn Vũ. Đây là để trong hội trường khắp nơi khách tới đều không có thể nghĩ đến sự tình. Tựa hồ là vì hoan và bầu không khí, cũng là vì cho các phe nhân mã cũng đã có độ suy nghĩ thời gian, bây giờ hội nghị tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Thừa dịp thời gian này, Tây Môn Vũ nhưng là đi tới tinh linh vương trước, làm bạn mà đến còn có Lang Ca, sau đó cũng có Yêu La công chúa cùng thánh nữ Ca Cơ. Tinh linh vương cũng không phải một thân một mình, bên cạnh hắn đứng vững hai tên hộ vệ, mẫu thụ khôi phục lại sau khi, không lại cần yêu tinh quốc gia cường giả không ngừng vì duy trì mẫu thụ mà tiêu hao lực lượng. Yêu tinh quốc gia nguyên bản thực lực xác thực không cho thiếu xem. Hai cái thủ vệ chỉ sợ cũng là thế giới trình độ 5 sao giai trung quy đoạn tinh linh nhân, phối hợp tinh linh nhân đặc biệt yêu tinh phụ trợ, sức chiến đấu đến cùng tài năng mạnh mẽ đến đâu, e rằng khó có thể tưởng tượng. Bản vương chỉ có điều là vì trả lại một ân tình mà thôi. Tinh linh vương lạnh nhạt nói, đó là ta cùng hắn chuyện, nếu người kia đem chuyện này nói cho ngươi, vậy thì biểu thị để bản vương đem người tình còn tới trên người ngươi. Hoặc là chuyện này bên trên. Người kia. Ca cơ không khỏi hết sức hiếu kỳ lên, lập tức bừng tỉnh, sẽ không phải chính là. Lão bản chứ. Nếu như bị trong thiên hạ hết thể người ủng hộ nghe thấy thánh nữ điện hạ trong miệng lão bản hai chữ, phỏng chừng là muốn khóc mù. Chỉ tiếc nơi này liền không phải trong thiên hạ hết thảy. Tinh linh vương ánh mắt ở thánh nữ trên người hơi đảo qua một chút, lúc đó ngươi cũng ở trên thuyền kia, nếu như ta nhớ không lầm. Thánh nữ điện hạ đầu, lúc này mới đúng quy đúng củ hành lễ nói, ca cơ, gặp tinh linh vương. Công chúa điện hạ cũng chỉ có thể nói, yêu la, cũng đã gặp tinh linh vương. Tinh linh vương lúc này trên mặt nhưng nổi lên một nụ cười nói, yêu la công chúa, ta nghe qua tên của ngươi. Công chúa điện hạ ngạc nhiên nói, bệ hạ dùng cái gì biết yêu la. Ta chỉ là trong nhân loại một cái quốc người mà thôi. Không muốn kiếm tốn. Long chi quốc mấy đại nguyên lão một trong, nếu bàn về địa vị, này đại địa bên trên không chắc có bao nhiêu người có thể cao hơn người quý. Tinh linh vương lạnh nhạt nói, bất quá bản vương nghe qua. Cũng không phải chỉ những thứ này, mà là mặt khác một ít chuyện. Còn nhớ cái kia hai cái bị ngươi liền đi ra tinh linh nhân huynh muội sao? Bọn họ công chúa điện hạ sững sờ, sau đó hỏi tới, hiện huống làm sao? Còn khỏe mạnh sao? Đạt được công chúa lúc trước giúp đỡ. Bản vương thoát vây rồi sau khi liền tìm trở về đôi kia huynh muội, đồng thời thu dưỡng bọn họ, bây giờ sống rất tốt. Vậy thì tốt. Công chúa điện hạ khẽ mỉm cười. Này trung gian tựa hồ có những chuyện gì đã xảy ra à? Tây Môn Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không có tại chỗ truy hỏi, mà là không thể không đánh gãy tinh linh vương cùng Ưu La công chúa trong lúc đó khách sáo, thời gian cũng không cho phép bọn họ làm quá nhiều hồi ức chủ đề ở ngoài trò chuyện. Tinh linh vương bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta Long Chi quốc người ủng hộ. Liên liên khai môn kiến sơn điệu nói. Tinh linh vương trầm mặc chốc lát, cuối cùng mới nói, đây mới là tên kia, chân chính yêu cầu sao. Để ta yêu tinh quốc gia, ở tình huống không rõ dưới tình huống, chống đỡ Long Chi quốc, làm thế nhân cũng không biết có hay không chuyện chính xác. Đây là đang nói đùa sao. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, nghe vừa bắt đầu sẽ là phong thần á vị, sau đó chậm rãi sẽ đến 5 sao giai đoạn. Tin tưởng lại quá không lâu sau đó. Bệ hạ liền có thể đối thế giới sắp hủy diệt sự tình, có nhận thức. Chỉ có điều, nếu như đến thời gian như vậy mới làm cân nhắc, không biết muốn tiêu hao nhiều ít thời gian. Chúng ta lãng phí không tỉnh mỗi một ngày, thậm chí mỗi một khắc thời gian. Liên quan với chuyện này, bản vương sớm 2 ngày xác thực mơ hồ có loại bất an. Tinh linh vương cao mày. Tình huống kỳ thực so với cái gọi là bất an còn nghiêm trọng hơn một ít. Bởi vì quốc gia bên trong mẫu thụ, đột nhiên xuất hiện tảng lớn lá cây rơi xuống tình huống. Rơi xuống chính là mới mẻ xanh biếc lá cây, cũng không phải là khô héo lá rụng. Thế nhưng mẫu thụ sinh cơ vẫn như cũ cực kỳ dồi dào, nhưng xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Từ cái kia bắt đầu, tinh linh vương liền biết là mẫu thụ đang vì yêu tinh quốc gia lan truyền cái gì. Liên quan với cứu vớt muôn dân phương pháp, thật sự không thể sớm để lộ ra tới sao. Tinh linh vương đột nhiên hỏi. Tây Môn Vũ tỏ rõ vẻ tiếc nuối nói, hết sức xin lỗi. Tinh linh vương bệ hạ, chỉ có là cái này. Ta không thể đối với ngài thẳng thắn. Tinh linh vương lạnh nhạt nói, cho dù là làm Long Chi quốc người ủng hộ, cũng không thể được sao. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, mặc kệ là người ủng hộ, vẫn là người phản đối, chúng ta đều sẽ hội đối xử bình đẳng. Ở cái kia đến trước, tuyệt không tiết lộ bán. Tinh linh vương cười lạnh nói, cái kia bản vương tại sao ủng hộ ngươi môn lý do. Tên kia coi như đối với ta tộc có thiên đại ân tình, tuy nhiên không có nghĩa là bản vong có thể đem toàn tộc người vận mệnh đều đặt ở loại này không biết bên trên. Tây Môn Vũ đông nhiên nói, bệ hạ, có thể mượn một bức thoại. Tinh linh vương trầm mặc một hồi lâu mà thôi, mới đầu đồng ý hắn gọi lui bên người 2 cái thủ vệ, cùng Tây Môn Vũ một chỗ lên. Không ngờ đúng vào lúc này. Lucy Fanny 14 đời, đến rồi. 14 đời, ngươi đây là ý gì? Tinh linh vương không khỏi hỏi. Không chờ dạ đế quốc hoàng đế bệ hạ mở miệng, Tây Môn Vũ liền vội vàng nói, Tinh linh vương, 14 đời bệ hạ là ta mời đi theo. Có mấy lời. Ta hy vọng có thể đơn độc cùng 2 vị. Lucy Fanny 14 đời nhìn Tây Môn Vũ một chút, làm như hứng hở giống như, tuy rằng thời gian khá là làm, chỉ bất quá chúng ta đến cũng không từng thật sự đánh không ra thời gian đến. Ngươi nhưng muốn ở hội nghị này bên trên, ở này chúng nhân đáy mắt bên dưới, cùng ta, cùng tinh linh vương bí mật trò chuyện. Người trẻ tuổi, tư thái không phải như thế bãi. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi nói, thế nhưng cũng chỉ có như vậy xếp đặt. Tây Môn Vũ cũng không cố ý lẫn thiết kế hai vị, chỉ có điều là bởi vì không thể làm gì. Chính như hai vị hy vọng có thể bảo tồn chính mình con dân như thế, chúng ta làm sao thường không hy vọng có thể để cho quốc gia mình người, trải qua lần này kiếp nạn. Lucy Fanny 14 đời lạnh nhạt nói, ta không có cách nào cũng không thể công bố thật tình ra hòa hợp tác. Không có tín nhiệm cơ sở hợp tác, không muốn cũng được. Tây Môn Vũ đông nhiên nói, bệ hạ xin nghe ta một lời. Liên một lời hoàng đế bệ hạ không mặn không nhạt nói. Tây Môn Vũ hít sâu vào một hơi nói, ta là làm người khác người đại lý đi tới nơi này. Mà chính chủ, ta tin tưởng 14 đời bệ hạ ngươi là sẽ tin mặc hắn. Hoàng đế bệ hạ như mày. Mặc kệ là lũ sỉ phải ní 14 đời vẫn là tinh linh vương nạc u y y, đều là sống được đầy đủ dài dằng dặc lão quái vật, biết đến, có thể nghĩ đến, có thể suy đoán đến thực sự quá nhiều quá nhiều. Vì sao tên kia không trực tiếp đi ra thời ta? Nhưng mà hoàng đế bệ hạ lúc này nhưng là hừ lạnh nói, ta đường đường một cái đế quốc hoàng đế, liền như vậy không ưa. Hừ. Một luồng cực sâu hoán niệm xông tới mặt. Điều này làm cho tinh linh vương không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Cái này 14 đời này một mặt bị khinh bỉ người vợ dáng dấp là làm bao a. Chính mình nhìn thấy ảo giác. Bệ hạ, liên quan với này một, ta nghĩ ngươi nên có thể so với ta càng thêm vào hơn lập trường đi chất vấn. Tây Môn Vũ cười khổ nói, ta cũng chỉ là bị người nhờ vả mà thôi. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc nửa ngày nói, không công bố, cũng là cái kia ý tứ sao. Tây Môn Vũ nhưng lắc đầu nói, không, đây là ta bản thân ý tứ. Nếu ta làm người đại lý, cũng chính là toàn quyền trao tặng ta. Ta tin tưởng hắn không gặp qua hỏi. Lucy phải nghỉ 14 đời cùng Tinh Linh Vương đối diện một chút. Tinh Linh Vương là chú trọng cam kết người, đặc biệt là đại hứa hẹn. Triệu Nam trả thời gian chi tâm, để yêu tinh mẫu thụ có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, chẳng khác gì là cứu vớt toàn bộ yêu tinh quốc gia số mệnh bị diệt vong. Này một phần ân tình, thực sự khổng lồ đến để Tinh Linh Vương không biết hẳn là phải như thế nào trả lại. Bởi vậy, mới hội có lần đó không chút nghĩ ngợi liền ra tay chặn lại lũ sỉ phái nì 14 đời đối Tây Môn Vũ uy hiếp. Nhưng là, chính vì hắn là một cái yêu mình sâu đậm con dân vương, mới hội đối với việc này bên trên khó có thể lựa chọn. Ân tình quá lớn, thế nhưng quan hệ cũng quá lớn, lựa chọn như thế nào đều thực sự là để hắn cực kỳ đau đầu. Mặt khác, 14 đời đau đầu cũng chưa chắc muốn ít, một mặt là toàn bộ đế quốc, một mặt nhưng là liên tiếp bắt cóc chính mình hai cái con gái tặc. Càng thêm đang trách chính là liền đời sau đều có. Tuy rằng Uni thật sự quá đáng yêu, trong lòng mình không, thế nhưng từ trong lòng liền vô hạn yêu quý tên kia, thế nhưng vẫn như cũ vẫn không thể nhận a. Không thể nhẫn nhịn a. Hoàng đế bệ hạ hoán niệm càng ngày càng thâm hậu lên, để Tây Môn Vũ mơ hồ có chút cảm giác bất an. Thế nhưng loại này bất an cũng không phải nhằm vào các quốc gia hợp tác cái vấn đề thượng, cũng không can hệ cuộc đời của chính mình vấn đề an toàn. Tên kia làm sao tựa hồ cùng mình nhạc phụ quan hệ cũng không phải rất tốt loại hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 1201, Đại lục hội nghị, 10. Chương 1201, Đại lục hội nghị, 10. Thấy Tinh Linh Vương cùng lũ sỉ phái nghị 14 đời tựa hồ còn ở do dự không quyết định dáng dấp. Đương nhiên, hai người vẻ mặt là không nhìn ra chút gì đến. Thế nhưng chậm chạp không có đưa ra đáp án, cũng là chính chính nói rõ điểm này. Biểu hiện không thể bán đi. Thời gian đều sẽ 10 điểm vô tình bán đi. Tây Môn Vũ lúc này lại nói, hai vị bệ hạ. Nơi này còn có một việc tình, chỉ cung cấp hai vị tham khảo. Vậy thì là, Tinh Linh Thông Thiên Chi Lộ là lần này kỷ nguyên tan vỡ duy nhất không hội bị liên lụy địa phương. Hai cái đế vương đồng thời lấy ánh mắt bén nhọn tập trung ở Tây Môn Vũ trên người. Loại này nhìn kỹ không liên quan đến bất kỳ ngoài ngạch lực lượng, đơn thuần chỉ là hai cái đế vương nhìn chăm chú. Thế nhưng thứ ánh mắt này thực sự là quá mức dọa người dọa người, chí ít Yêu La công chúa cùng ca cơ hai người đều là âm thầm bước lên mồ hôi lạnh. Còn có cực hạn điểm mấu chốt à 14 đời bệ hạ thở một hơi, không có cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong làm ra một cái quyết định. Mặc dù là quyết định trọng đại cũng được, làm đế vương tới nói, đều là một loại thất cách. Coi như là phối hợp cũng được, thế nhưng quá mức vô lễ yêu cầu, nước ta cũng sẽ không thỏa hiệp. 14 đời trầm giọng nói, đồng thời, cuối cùng 30 ngày trước, ngươi nhất định phải thẳng thắn tất cả. Đây là cực hạn, không phải vậy không bàn gì nữa. Tinh Linh Vương lúc này lạnh nhạt nói, bản vương tâm ý cùng 14 đời tương đồng. 14 đời nhất thời hừ lạnh nói, hừ, Naku Iie, ta cũng sẽ không vì chuyện này thừa gánh trách nhiệm, làm quyết định chính là chính ngươi. Tinh Linh Vương nhưng là khẽ cười nói, 14 đời, ngươi nhiều lự. 14 đời thâm nhìn đối phương một chút, hy vọng như vậy. Dứt lời liền phẩy tay háo bỏ đi, trở về nguyên tòa. Tinh Linh Vương cũng trở về chính mình thành tựu. Tây Môn Vũ nhưng là thật dài thở ra một hơi, đồng thời đối mặt hai người này trên thế giới mạnh mẽ nhất đế vương, đây là suốt đời tới nay lần thứ nhất, tâm như đao huyền đem. Mạnh mẽ đế vương, không chắc so thần linh bức người đến muốn ít hơn bao nhiêu. Công chúa điện hạ, thánh nữ điện hạ, hội nghị kế tục đi. Điều chỉnh qua đi, Tây Môn Vũ xoay người nhìn hai người nói rằng. Nhưng mà Ưu La công chúa lúc này nhưng là cau mày nói, Tây Môn đại nhân, chuyện này sau lưng, đúng là giáo viên của ta thụ ý ngươi làm sao? Chí ít làm người đại lý chuyện này. Ta không có lừa dối bất luận người nào. Tây Môn Vũ ba phải cái nào cũng được nói. Hắn rất nhanh có thể mang theo Lang Ca, trở về chính mình thành tựu. Còn lại hai nữ nhưng là cảm thấy hoang mang mà ánh mắt gặp nhau, Ca Cơ bỗng nhiên nói, đi thôi, hiện tại cũng chỉ có thấy một bước đi một bước. Bất quá, chuyện này, chào ông chủ giống nhau không có bất kỳ đáp lại. Theo lý thuyết, hắn là chịu đến ta hỏi dò bưu kiện. Nghĩ đến, ngươi cũng như thế đi, Ưu La. Công chúa điện hạ nhưng nhẹ giọng nói, ta cũng không có. Cổ Vân tạm thời cũng không thể đủ lý giải Triệu Nam muốn đi vào tà thần bí giai chân chính động cơ. Nàng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến lý giải chuyện này. Từ nàng động cơ của chính mình xuất phát. Ngươi là nói, ông nội ta rất có thể ngay khi tà thần bí giới bên trong. Triệu Nam nói, ta không nói. Đơn thuần chỉ là đối cái lối đi kia sau khi thế giới, cảm thấy hứng thú mà thôi. Vậy ta liền không phục bồi. Cổ Vân lạnh nhạt nói, coi như ta đã cứu ngươi một mạng. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Cổ Vân cười lạnh nói, đã cứu ông nội ta sau khi, tên này còn ngươi là. Triệu Nam gật gật đầu, trên tay bạch quang chợt lóe lên, xuất hiện ở trong tay nhưng là một cái màu đen dây thừng. Đây là vừa bắt đầu phong tỏa Cổ Vân cái kia dây thừng đen, vật này ngươi tạm thời cầm dùng đi. Đây là hiếm có đồ vật, ta nghĩ đối với ngươi hội có chút tác dụng. Quan qua dây thừng đen chỉ có quyền sử dụng, nhưng cũng không là tặng không đến. Chí ít. Nàng không có cách nào sử dụng cây này dây thừng đen nhằm vào Triệu Nam làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều, cây này dây thừng đen là bạo thực chi vương đồ vật. Làm sao trong chớp mắt liền đã biến thành Triệu Nam nắm giữ? Chẳng lẽ nói, bạo thực chi vương đã? Trong lòng nghi vấn quá nhiều, nhưng mà Cổ Vân cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa, thẳng thắn dứt khoát bị dây thừng đen bắt được trong tay, trong nháy mắt tăng tốc độ, rời xa Triệu Nam lần thứ hai hướng về Thiên Dực Đế quốc Hoàng Thành Hoàng Cung mà đi. Đại ca! Chúng ta đây là muốn đi chỗ đó sao? Liếc mắt nhìn Cổ Vân bóng lưng biến mất sau, Ô U Lì Xì Xì tò mò nhìn chằm chằm trên trời Hồng Nguyệt nói rằng. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, không, chúng ta hay là muốn đi một chuyến hoàng cung. Ô U Lì Xì Xì sững sờ, không hiểu nói, nhưng là ngươi vừa không phải nói. Triệu Nam khẽ cười nói, ta lừa nàng. Nữ nhân này có thể không thể so Tây Môn Vũ chính trực, loại kia nhà thế đi ra. Không phải hạng soàng xĩnh là lòng dạ tài năng, Cổ Vân. Hiển nhiên là người sau. Triệu Nam bàn tay lần thứ hai vung lên, lần này thả ra nhưng là tên kia bị đánh thành trọng thương, khi cũng không chết đi ngự thú ma nhân. Hắn đang bị thu về sau khi, liền nghiêm phong tiến vào thủy tinh, thu vào Triệu Nam cá nhân trong không gian, ta nói rồi, chỗ đó cao cấp tinh dài quá hơn nhiều. Vì lẽ đó, chí ít cần một cái dò đường người. Cánh tay lại một lần huy động lên đến, lần này xuất hiện chính là một viên quả cầu thủy tinh trôi nổi ở bên cạnh, đột nhiên tỏa sáng. Quả cầu thủy tinh bên trên đột nhiên xuất hiện hình ảnh, mười phân rõ ràng, nhưng là cái kia không ngừng rút lui cảnh tượng. Cổ Vân đang nhìn thấy tất cả chi cảnh tượng. Ta thật là không hy vọng trì về nhà. Ô U Lì Xì Xì, xem trọng cái này quả cầu thủy tinh, chuyện gì xảy ra liền thông báo ta đi. Hiện tại nhìn cái kia gặp gỡ giải phong thủy tinh, Triệu Nam nói, ta phải cố gắng hỏi một câu vị này ngự thú ma nhân. Bách Tháp Ni địch tạp dần dần mà tỉnh lại. Tỉnh lại sau khi, hắn thậm chí có loại tức điên cảm giác. Hai tay bị chặt đứt, hai chân đồng thời cũng đừng chặt đứt, thế nhưng vết thương chỗ cũng không chảy máu. Vì lẽ đó hắn không có lập tức chết đi. Nhưng mà tình huống như thế, lại làm cho hắn so chết đi càng thêm khó chịu. Hắn không nhìn thấy mình bị chém tới tứ chi, bởi vậy e sợ nối liền bác khả năng cũng không có. Mặt khác, không nói tiếp bác cái gì, giờ khác này hắn e sợ liền khôi phục tự do cũng không làm được. Suy yếu, trước nay chưa từng có suy yếu. Nghe nói ngự thú ma nhân yêu thích đem mình thú thông qua đặc biệt cách thức khác. Nghiêm phong tiến vào trong thân thể của mình. Ở linh thể cùng thực thể trong lúc đó chuyển hóa, có thể hóa là thực thể công kích kẻ địch, cũng có thể trở thành khải mặc vào thân tăng lên chủ nhân lực lượng. Ngự thú đại sư chí ít có thể niêm phong 10 con như vậy thú loại. Không biết ngươi hiện tại còn sót lại nhiều ít. Triệu Nam để Bách Tháp Ni địch tạp hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trợn lên tròn trịa đồng thời, hắn nhưng không có cách nào nói chuyện. Ngự thú ma nhân sức mạnh lớn bộ phận bắt nguồn từ chính mình thú. Bởi vậy mỗi tổn thất lấy chỉ thú. Đối với ngự thú ma nhân tới nói đều là cực kỳ tổn thất trọng đại. Giờ khắc này, kể cả cái kia hai con vừa bắt đầu liền bị tiêu diệt thú, thêm vào bị chém tới tứ chi. Bách Tháp Ni địch tạp đầy đủ tổn thất 6 con thú, thêm vào ổ bụng bên trên chịu đựng đến e rằng thương tích. Bây giờ cũng thật là, ở suy yếu bất quá. Triệu Nam lạnh nhạt nhìn Bách Tháp Ni địch tạp nói, ta không nói cái gì, đây là người thương tổn ta một cái người quen biết sau khi cần trả giá cao. Hiện tại đơn thuần chỉ là ta mạnh mẽ hơn ngươi, ta ở chúa tể ngươi tất cả. Nếu có tay, hiện tại sai khiến đã tạo thành nằm đấm, then chốt trắng bệnh. Thế nhưng Bách Tháp Ni địch tạp biết đến. Làm ngự thú ma nhân, làm suốt đời điều khiển thú loại chiến đấu, cùng thú loại làm bạn. Hắn hoàn toàn rõ ràng này một cái đơn giản thô bạo lý luận. Thú loại bên trong thế giới nhược nhục cường thực, xưa nay đều là biểu hiện như vậy. Ta hỏi ngươi vấn đề, nếu như ngươi không trả lời, hội thử nghiệm đến so tử vong càng thêm khó chịu dằn vặt. Triệu Nam lạnh nhạt nói, không cần nói ngươi không sợ hoặc là cho là mình sự nhẫn nại đầy đủ kiên cường, đó là bởi vì ngươi không có đạn đếm thử hà là chân chính dằn vặt. Vào lúc ấy, ngươi sẽ cảm thấy tử hay là một loại giải thoát. Hiện tại, ngươi có thể nói chuyện. Bách Tháp Ni địch tạp làm ra hít sâu. Hít sâu sau hít sâu, ngươi. Hỏi đi. Lần này, ta nhận tài. Ngự thú ma nhân bộ tộc là làm sao chạy ra di khí chi địa? Triệu Nam thủ hỏi trước. Bách Tháp Ni địch tạp nói, chúng ta có chuyên môn điều động phòng ngự thú loại tộc nhân. Di khí chi địa tan vỡ thời điểm, là do những này tộc nhân phụ trách phòng vệ, một cái tiếp theo một cái, sau đó đem có yêu cầu biết dùng người lưu lại. Chỉ để lại mồi lửa. Hơi vừa nghĩ, đại khái liền có thể rõ ràng đó là một loại như thế nào trạng thái. Nhưng mà Triệu Nam cũng không có hứng thú đi quan tâm vì cầu sinh, ngự thú ma nhân bộ tộc trải qua đến cùng là cỡ nào khốc liệt tình huống. Các ngươi có việc như thế nào cùng tà thần cấu kết với nhau? Bách Tháp Ni địch tạm nói, sống sót tộc cũng không có nhiều người. Nhưng dù sao sống sót, lúc trước chúng ta hạ xuống địa phương chính hôm đó thiên dực đế quốc quốc cảnh bên trong. Với bắt đầu chúng ta chỉ là ẩn giấu đi, một mặt là cần chữa thương. Một mặt cũng là vì trước hết bỏ đi cái này kỷ nguyên tình huống. Sau đó tà thần môn giáng lâm, bắt đầu đại diện tích thống trị thiên dực đế quốc. Chúng ta là không có cách nào ở ẩn giấu đi, bởi vậy chúng ta thủ lĩnh liền dự định tạm thời rời đi thiên dực đế quốc. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là, tà thần ở trong có so với chúng ta rời đi càng sớm hơn một bước đến. Thủ lĩnh một người trong đó tà thần đại chiến một hồi sau khi. Kết quả đến cùng làm sao ngay cả chúng ta cũng không biết. Chỉ là biết, lần kia sau khi. Thủ lĩnh liền để chúng ta vào ở trong hoàng cung này. Chúng ta cũng là một mặt cho tà thần xử lý một ít chuyện. Một mặt kế tục điều dưỡng thương thế của chính mình. Nói cách khác, ngự thú ma nhân bộ tộc cùng tà thần trong lúc đó đến cùng có thỏa thuận gì, cũng chỉ có thủ lĩnh của các ngươi biết không. Triệu Nam hơi cảm giác đáng tiếc nói. Bách Tháp Ni địch tạp gật gật đầu, nhưng hắn đoán không được đối phương loại này đáng tiếc liệu sẽ có thông qua dàn vật chính mình đến bình phục, một mặt thấp thỏm bất an. Ở cặp kia tựa hồ tỏa ra kỳ dị ánh sao ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Bách Tháp Ni địch tạp trong nháy mắt tựa hồ có hơi thất thần, theo bản năng nói, có lẽ vậy. Chỉ có điều ta tựa hồ nghe quá thủ lĩnh đã từng đề cập quá hung thú bí giới nơi này, nói nơi đó có rất nhiều cái này kỳ nguyên mạnh mẽ thú loại, hay là một cái thích hợp chỗ chúng ta ở. Lấy hung thú bí giai làm khải nguyên liệu. Triệu Nam cao mày nói, bao quát ngươi vừa bắt đầu công kích cái kia cự long cũng là... Thứ 8 kỷ nguyên hung thú có thể lấy thay các ngươi đã từng thú loại sao? Ở di khí chi địa thời điểm, cũng chưa chắc ngươi tài năng có thể đem ma thú kỷ nguyên ma thú làm khải nguyên liệu, mà là chính mình đào tạo, từ ngự thú ma nhân kỷ nguyên mang đến thú loại mà thôi. Kinh ngạc lẫn đối mới biết đến nhiều như vậy đồng thời, Bách Tháp Ni địch tạp đống nhiên nói, ta có phải là từng ở di khí chi địa gặp ngươi? Triệu Nam cũng không có liền cái vấn đề này làm ra đáp lại, hay là gặp cũng không nhất định. Cuối cùng đối kháng thôn thần thế giới thụ một trận chiến, tình huống cực kỳ hỗn loạn, hay là chỉ là vội vã một chút cũng nói không chừng. Ngươi không hề trả lời vấn đề của ta. Triệu Nam hơi đi vào một chút. Mất đi tứ chi, Nam ở loại kia tuyệt đối nhược thế trạng thái, đối phương mỗi một điểm tới gần, đều cho Bách Tháp Ni địch tạp tạo thành sợ hãi mở rộng. Hắn ấp úng nói, chúng ta có phương pháp có thể giải quyết cái vấn đề này. Ồ, phương pháp gì? Triệu Nam không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Một ít. Phương pháp. Đến cùng là phương pháp gì? Triệu Nam bỗng nhiên lấy tay đặt tại đối phương trên trán, cười lạnh nói, ta nghĩ ngươi nhất định là chưa từng cảm thụ, toàn thân tế bào đều tỏa ra nóng rực, trái tim nhảy lên tần suất cao đến để máu của ngươi quản muốn nổ tung như thế tư vị. Theo Triệu Nam, Bách Tháp Ni địch tạp đã bắt đầu cảm nhận được trái tim loại kia vượt quá hết thể nhảy lên. Cái kia cổ động lồng ngực, càng là nhảy một cái, phảng phất liền không khí bốn phía đều có thể rung động như thế. Giao phối Bách Tháp Ni địch tạp điên cuồng thở hổn hển, chúng ta nắm giữ cùng bất kỳ thú loại đạt đến giao phối cùng với sinh ra đời sau năng lực. Ngự thú ma nhân con thứ nhất khải thú, thường thường là từ chính mình cha mẹ nơi kia chiếm được, không thành hình người huyết thân thú loại. Triệu Nam sững sờ, sau đó bàn tay lơ đãng có rút lại trở về. Ngự thú ma nhân sẽ cùng thú loại giao phối chuyện như vậy hắn tự nhiên là biết đến. Kinh thế. Sony tộc đối với mỗi cái kỷ nguyên nghiên cứu đều có tỉ mỉ tư liệu. Đương nhiên huyết thân thú loại làm là thứ nhất chỉ thú khải, cũng là biết đến. Chỉ có điều ở Sony tộc nghiên cứu bên trong, tựa hồ chỉ là đưa cái này cho rằng là ngự thú ma nhân bộ tộc kỷ nguyên một loại văn minh hình thức, tương tự với đồ đằng sùng bái loại hình một ít phong tục. Không nghĩ tới, còn có thể thông qua phương thức này đến. Thật là đáng sợ. Người đối con này cự long truy đuổi Triệu Nam bỗng nhiên nói cách khác, phương pháp này đã không chỉ là lý luận bên trong, mà là đã thực tiễn quá, đồng thời có thành quả đúng không? Bách Tháp Ni địch tạp bất đắc dĩ nói, tỷ lệ thành công cũng bất quá. Bất quá mạnh mẽ thú loại tỷ lệ thành công hội cao chút, đồng thời thành công cá thể sẽ phát sinh trình độ nhất định biến dị, tựa hồ so với chúng ta nguyên bản vật liệu còn muốn càng thêm ưu tú. Thậm chí một ít thú loại cá thể có thể trực tiếp tiến hành khải chế tác. Ta trước truy đuổi cái kia long thú liền rất tốt, ta có thể cảm giác được hắn là loại kia có thể trực tiếp chế tác nguyên hình. Hay là hắn sinh ra đời sau còn có thể càng thêm ưu tú cũng không nhất định. Có thể tinh trần là hùng A, ngươi cùng hắn làm sao giao phối A. Không ngờ ồ ủ lì xỉ xỉ nhĩ lực có chút quỷ dị, bất thình lình một câu hỏi, lúc này nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng lại đây. Bách Tháp Ni địch tạp tựa hồ chịu đến trước nay chưa từng có đả kích, không thể. Xinh đẹp như vậy long thú, tại sao có thể là nam tính? Triệu Nam nhún nhún vai, chính như hắn vừa bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới Cổ Vân là nữ nhân như thế. Chỉ có điều đề tài tựa hồ đã xa xa, Triệu Nam chỉ có trở về vấn đề, ngươi nói các ngươi ngự thú ma nhân trợ giúp tà thần xử lý một ít chuyện. Ta nghe nói gần nhất Thiên Dực Đế quốc rất nhiều nhân khẩu đều bị tóm vào hoàng trong thành. Những này là các ngươi đã hạ thủ. Còn có, bọn họ đến cùng bị đưa đến nơi nào? Chết rồi. Bách Tháp Ni địch tạp cái này đúng là trả lời e rằng so sảng khoái, ngay khi hoàng thành lòng đất, đưa sau khi đi vào, liền toàn bộ giết chết. Số lượng. Ngươi sẽ không muốn biết. Lòng đất. Triệu Nam theo bản năng mà cúi đầu. Phía trước thổ địa bên dưới, đến cùng mai táng nhiều ít hải cốt. Chưa xong còn tiếp. EZ-1292 Chương 1202, chí ít, tư tưởng không chọn vậy là. Chương 1202, chí ít, tư tưởng không chọn vậy là. Ta đã đem ta bản thân biết đều nói cho ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ngự thú ma nhân cuối cùng vẫn là làm ra xin tha. Nhưng mà hắn đợi được nhưng là ở vô thanh vô tức bên trong tử vong. Từ hắn câu kia bỏ qua cho ta đi âm thanh phát sinh sau khi, liền cũng không còn âm thanh. Lưu lại ngươi cũng chưa chắc có tác dụng gì. Mà ta, cũng không có nhiều thời gian hơn vì ngươi vậy không biết đạo để làm gì giá trị mà tốn tâm tư bố trí. Thi thể nhào trên đất, nương theo cái chết của hắn, những kia còn tồn tại cùng trong thân thể hắn khải cũng cùng nhau tử vong. Triệu Nam đi tới ổ ủ lì xì xì bên người, hỏi, thế nào, có hay không xảy ra chuyện gì? Thiên Không Long lắc lắc đầu nói, không có a, nơi này thật sự ở rất nhiều tà thần sao. Ta xem cái này Cổ Vân trên đường thật giống hoàn toàn không có đụng tới cái gì ra hỏa dáng vẻ, thông suốt. Triệu Nam nhìn chằm chằm cái kia quả cầu thủy tinh liếc mắt nhìn, gật gật đầu nói, chúng ta đi hoàng thành dưới nền đất nhìn. Hội nghị kế tục thức tỉnh. Thế nhưng không giống với giữa sân nghỉ ngơi tình huống trước, giờ khắc này. Rõ ràng muốn cảm giác càng ngột ngạt. Mà lại mở chủ đề của hội nghị cũng có mà lại chỉ có một cái. Có hay không trở thành Long Chi Quốc hiệp lực phương, có nguyện ý hay không ở sau đó mấy trong vòng 10 ngày, nghe theo Long Chi Quốc phương diện sắp xếp. Cũng không có ra ngoài những kia quan sát người dự liệu Dạ Chi Đế quốc cùng Yêu Tinh quốc gia hai vị bệ hạ ở mở màn không có thời gian bao lâu bên trong, trước hết sau biểu thị đồng ý cùng Long Chi quốc khai triển có hạn độ hợp tác. Có hạn độ hợp tác là cái gì quỷ? Bất quá là một loại bảo lưu cái gọi là quốc gia bộ mặt lời giải thích mà thôi. Giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, loại kia trắng trợn lén lút tiếp xúc, chỉ sợ này Tam quốc đã đạt thành thỏa thuận gì loại hình. Nhưng mà, phần này trong hiệp nghị, cũng chỉ có Long Chi quốc, Dạ Chi Đế quốc. Cùng với Yêu Tinh quốc gia, thậm chí đem thần điện liên minh cũng bài trừ ở bên ngoài. Không, Lucy phải nỉ 14 đời đồng thời cũng là thần điện liên minh bây giờ trí cao trưởng lão một trong, rất có thể thần điện liên minh cũng đã tính toán ở bên trong. Bởi vậy, bị bài trừ ở bên ngoài chỉ là man tộc, cùng với các đại bộ lạc thế lực. Đơn thuần cá thể số lượng tới nói, hoàn toàn là số ít phái tắc phong. Nhưng mà không phải không thừa nhận chính là, này số ít phái đã là bây giờ đại địa bên trên thế lực cường đại nhất tập đoàn. Không có lựa chọn. Lựa chọn phản đối, chỉ có thể bị bài trừ ở bên ngoài, lựa chọn ở đây kháng nghị, cũng chỉ sẽ trở thành này đã đại thành thỏa thuận tam quốc cái đinh trong mắt. Nếu như thế giới ở mấy sau 10 ngày sắp hủy diệt. Như vậy, vào giờ phút này, đã không có cái gọi là danh tiếng, không có cái gọi là công đạo khái niệm. Vì có thể may mắn còn sống sót, liền không tiếc bất cứ giá nào, quét sạch trên đường tất cả cản trở. Vốn là hẳn là như vậy mới đúng. Đã như vậy. Như vậy bộ tộc ta cũng đồng ý chỉ có điều, nếu như cho ta tộc phát hiện này ở trong có chút gì không đúng. Man tộc, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Muốn chết liền mọi người cùng nhau chết đi. Đến từ man tộc thủ lĩnh trả lời chắc chắn. Cuối cùng một câu, hoàn toàn là người man dợ bản tính diễn xuất. Không có cái gọi là truyền ra tốt có dễ nghe hay không, mấy sau 10 ngày thế giới hủy diệt, tất cả cũng sẽ không truyền lưu, không có lịch sử, hết thảy đều sẽ hội biến đổi không có chút ý nghĩa nào. Ta đồng ý. Bộ tộc ta cũng đồng ý. Cũng chỉ có như vậy. Hy vọng không để cho chúng ta thất vọng đi. Vừa nhưng đã quyết định được rồi. Như vậy đến cùng cần phải làm sao? Làm những gì? Liền không muốn lãng phí thời gian rồi. Tây Môn Vũ. Không cần nói ngươi sự tình cũng không có chuẩn bị kỹ càng, còn cần cân nhắc thời gian. Thống nhất quá trình so tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn rất nhiều, sau đó tùy theo mà đến, nhưng là khắp nơi đối với cái gọi là nghe theo điều phối, đến cùng cần phải làm những gì nghi vấn. Lúc này, diện đối nghịch đến từ ánh mắt của mọi người. Tây Môn Vũ 10 điểm bình tĩnh đứng dậy, trầm giọng nói, trước hết, ta cần ở trong vòng 10 ngày, đem hải tộc đánh đuổi. Vì sao? Không biểu hiện kinh ngạc, Lucy Fanny 14 đời lúc này trực tiếp hỏi chính là nguyên nhân. Bởi vì, ta nghĩ các vị cũng không hy vọng, bởi vì có thêm một cái hải tộc, mà để cho mình con dân, thiếu hoặc một cái chứ. Tây Môn Vũ nói, thêm một cái hải tộc, chính mình con dân sẽ thiếu một cái. Đây là ý gì? Ý này đáng ra cẩn thận mà phỏng đoán một thoáng. Hay là không cần xâm nhập quá sâu cân nhắc quá nhiều. Lời này lộ ra ngoài ý tứ là, hải tộc tồn tại. Đem sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng sống sót số lượng. Nếu nhạc viên đều sẽ tan vỡ, lớn như vậy hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy sao không cũng liên hợp một thoáng hải tộc? Một tên đến từ hẻo lánh bộ lạc thủ lĩnh nhưng là cao mày nói, ở thế giới diệt vong trước, ta cho là nên muốn dứt bỏ thành kiến mới đúng. Đồng thời ta cũng tin tưởng, nếu như có sống sót phương pháp, biển sâu đế quốc, cũng cam nguyện hợp tác. Không ngờ Tây Môn Vũ nhưng lạnh nhạt nói, chuyện của ta đã nói qua, các vị nếu như nguyện ý cùng ta Long Chi quốc hợp tác. Cũng không nên hỏi tại sao, trực tiếp nghe theo ta Long Chi quốc điều phối. Nếu như có nghi vấn, xin mời tự mình lui ra chính là, ta tuyệt đối không để lại. Thái độ cứng rắn đến cùng giữa sân nghỉ ngơi trước, phương pháp lại như là hai người như thế. Là bởi vì đã thu được hai cái đế quốc chống đỡ, vì lẽ đó sức lực lập tức liền ngạnh lên đồng ý. Chỉ là loại thái độ này, không sợ cái kia hai cái chân chính đế vương không vừa mắt sao. Nhưng mà, Lucy Fanny 14 đời cùng tinh linh vương lúc này lại đồng thời duy trì trầm mặc. Thế nhưng 10 ngày muốn đánh đuổi hải tộc, chuyện như vậy căn bản không thể. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hải tộc ở đại địa bên trên số lượng đến cùng có cỡ nào kinh người sao? Man tộc thủ lĩnh giờ khắc này nhíu mày nói. Tây Môn Vũ ngữ khí nhưng càng thêm mãnh liệt lên, tương đương bá đạo nói, đừng cho ta nói cái gì không thể. Hiện tại, không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì cũng được, đem những kia bảo lưu lại đến, không muốn bạo lộ ra thủ đoạn hoặc là ra hỏa, hết thể đều xuất ra. 10 ngày, ta chỉ cho 10 ngày thời gian. Muốn đem hải tộc dọn dẹp ra cái này đại địa, bằng không, liền ôm các ngươi cái gọi là hậu chiêu, cùng thế giới này đồng quy vu tận đi. Lucy phải nỉ 14 đời ánh mắt lướt qua tầng tầng không khí, trực tiếp rơi vào Tây Môn Vũ trên người. Giờ khắc này, Tây Môn Vũ nhưng là ngẩng đầu lên, không chút nào né tránh đối phương ánh mắt ý tứ. 14 đời bệ hạ trợ từ nhẹ một tiếng, sau đó là đứng thẳng thân đến, nếu như chỉ có 10 ngày thời gian, như vậy bản vương liền không ở lại chỗ này. Sau 3 ngày, Dạ Chi đế quốc, Ảnh đế quốc đều sẽ toàn tuyến xuất binh. Đem toàn bộ đại địa phương Tây Hải tộc thanh quét sạch sẽ. 14 đời bệ hạ thẳng thắn cùng thuận theo, thời khắc này có thể đúng là khiến người ta không tìm được manh mối. Cái này chỉ sợ là hiện có trên đời này mạnh nhất mạnh mẽ đế vương, càng là tốt như vậy nói chuyện sao. Như vậy, ta yêu tinh quốc gia, cũng gần như muốn đem bốn phía những kia khổ mắt nhìn chằm chằm hải sâu thanh lý một thoáng. Ta cũng không tiếp khách. Kế 14 đời sau khi, tinh linh vương cũng 10 điểm dứt khoát cách tòa. Man tộc thủ lĩnh không biết làm hà nghĩ tới. Thế nhưng lúc này cũng tỏ thái độ nói, man tộc không phải cái kia hai cái đế quốc, chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể cùng bên này hải tộc rằng co tác chiến, muốn 10 ngày tiêu diệt căn bản không thể. Ta Long Chi quốc đều sẽ ở thời gian sau này, đem toàn bộ binh lực đều điều phối đến ngươi man tộc phía trên chiến trường. Lại tính cả mỗi cái bộ lạc tinh anh. Tây Môn Vũ chợt nói, như vậy đã đủ chưa? Toàn bộ. Man tộc thủ lĩnh nhất thời ngạc nhiên. cái kia Long Chi Quốc chẳng phải là hoàn toàn từ bỏ phòng vệ. Cái này ta chỉ có dự định, ngươi chỉ phải nói cho ta, làm vẫn là không làm. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, có chuyện gì xảy ra, ta Man tộc khái không chịu trách nhiệm. Man tộc thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, đây là chính ngươi chính mồm nói, nơi này tất cả mọi người đều nghe thấy. Chúng ta đi. Trở lại vang lên chiến sự chung. Toàn tộc chinh chiến. Sau đó từng cái bộ lạc thủ lĩnh đi ra hội trường. Tây Môn Vũ tựa hồ đối với những này bộ lạc nhỏ sắp xếp muốn càng cẩn thận một ít. Chúng nó là ở quá phận quá đáng tàn đi. Trang ở ngoài, 14 đời chính tại thị vệ cùng đi bên dưới, hướng về ngủ lại địa phương đi đến. Hoàng đế bệ hạ bước chân đặc biệt chậm chạp, tựa hồ là đang suy nghĩ chút gì. Bệ hạ, Thinh Linh Vương cũng đi ra. Bên người thị vệ nói. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nói. Thị vệ khá là cả giận nói. Bệ hạ, ta cảm giác cái này Tây Môn Vũ quá mức không coi ai ra gì rồi. Bệ hạ đáp ứng cùng hắn hợp tác, đó là hắn mấy sinh đã tu luyện phúc khí, nhưng mà hắn đi lại như vậy vô lễ. Thật sự coi chính mình là làm là một nhân vật. Không ngờ hoàng đế bệ hạ lúc này lại không mặn không nhạt nói, Tây Môn Vũ không phải Tây Môn Vũ, chí ít vào giờ phút này tư tưởng không trọn vẹn là hắn. Hắn cũng là một cái tên đáng thương. Nhưng mà thị vệ lúc này lại hoàn toàn là rất bối rối. Cái gì Tây Môn Vũ không phải Tây Môn Vũ? Hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ đã đi xa vài bộ. Hắn không thể không thật nhanh đi theo đi tới. Trong vòng 10 ngày đánh bại phía Tây hết thể hải tộc, thời gian sau này nhưng là đủ đến bận bịu rồi. Mà giờ khắc này có thể nhìn thấy, nhưng là một cái tiếp theo một cái khắp nơi bộ lạc thủ lĩnh, thật nhanh đi ra hội trường. Hội trường đã triệt để mà trở nên yên tĩnh. Khi cái cuối cùng bộ lạc thủ lĩnh sau khi rời đi, Tây Môn Vũ mới ngồi ở cái ghế bên trên, túi đầu. Một bộ vất vả cực dáng dấp. Không nghĩ tới. Thiếu gia thật sự để đế quốc còn có những bộ lạc này đều đồng ý. Lang ca vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hay nói, khó mà tin nổi. Tây Môn Vũ lúc này nhưng là hơi ngẩng đầu lên đến, trong mắt tràn ngập mệt mỏi cùng hoang mang vẻ, theo bản năng nói, Lang, ta đây là ở nơi nào? Thanh âm kia nhẹ vô cùng, nhưng Lang ca có thể nghe thấy, nhưng Lang ca nhưng đối lời này có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn đang muốn lúc nói chuyện. Yêu La công chúa cùng ca cơ thánh nữ nhưng là sóng vai mà tới. Công chúa điện hạ trên mặt lạnh như băng, Tây Môn đại nhân, xin ngươi cho ta tốt lành giải thích một chút, đem Long Chi quốc hết thể binh lực đều trực tiếp đi đến man tộc chiến trường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nước ta bách tính, cái kia sau khi phải như thế nào đối mặt hung ác hải tộc đại quân. Liên quan với điểm này, ta đã có sắp xếp, công chúa điện hạ xin đừng nên quá nhiều lo lắng. Tây Môn Vũ đông nhiên đứng lên nói, vậy mà lúc này Yêu La công chúa đã không phải từ trước bị nhận thức vị kia. Tương đương dứt khoát, quang huy thánh kiếm bị rút ra. Không chút nào bất kỳ chần chờ, liền rơi vào Tây Môn Vũ trên bả vai, Yêu La mặc kệ ngươi cùng Dạ Chi đế quốc cùng với yêu tinh quốc gia đến cùng làm thỏa thuận gì. Nhưng nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, liền đừng hòng đi ra cái này hội trường. Ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi dùng toàn bộ Long Chi quốc bách tính tính mạng mạo hiểm. Lang ca nhanh tay mắt minh, ở Yêu La công chúa xuất kiếm đồng thời cũng đã có phản ứng. Chỉ có điều lại bị Tây Môn Vũ trực tiếp chìa tay ngăn cản, ra hiệu hắn không nên cử động. Tây Môn Vũ lúc này nhưng là thần tình lạnh nhạt nói, vậy ta liền bảo tồn bọn họ đi. 56 ngày thời gian, đầy đủ để công chúa điện hạ ngươi thỏa mãn không có. Ta nghĩ thế giới này hủy diệt trước khoảng thời gian này, hoàn toàn đầy đủ để công chúa điện hạ thỏa mãn mình muốn bảo vệ Long Chi quốc bách tính nguyện vọng. Tây Môn Vũ, ngươi không cảm giác mình có chút quá đáng sao. Ca cơ xem bất quá, lúc này lạnh lùng nói rằng. Tây Môn Vũ nhưng ha ha cười nói, quá đáng. Ai quá đáng? Ta nói rồi đã nghĩ kỹ. Nhưng mà công chúa điện hạ nhưng hoàn toàn không có nghe được ý tứ, vùng kiếm liền muốn mang ta. Ai quá đáng? Yêu La công chúa nhưng không bị ảnh hưởng chút nào nói, ngươi nói, ta nghe, này kiếm là ngươi sống và chết thiên bình. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, thần tuyển chi thành tuy rằng không có cấm võ lệnh, thế nhưng thành thị phòng ngự công năng vẫn như cũ xây ở hiện tại chủ lực Long Chi quốc thần tuyển chi thành ở trong, đặc biệt là lấy thính phong thành, yêu đô phòng vệ là cường đại nhất, thứ yếu là ta Đông Nguyên thành. Đem hết thể binh lực đều đưa lên chiến trường. Những người còn lại đều xâm nhập này nhiều lần trong thành. Trụ là trụ không dưới, thế nhưng có thể đứng đến hạ. Ở cuối cùng thế gian này bên trong, chiến sĩ không màng sống chết, lẽ nào phổ thông bách tính nhưng không thể ăn một điểm vị đáng sao? Yêu La công chúa nhíu nhíu mày, đống nhiên nói, đây là ngươi cùng vương sư trước đây liền thương lượng kỹ càng rồi. Tây Môn Vũ nhưng là nói, công chúa điện hạ, ta hiện tại quan tâm chỉ là, ngươi đến cùng có nhường hay không ta rời đi cái này hội trường mà thôi. Giang có một lát sau. Yêu La công chúa thu kiếm vào vỏ, lĩnh lên các cơ, hai người cũng không quay đầu lại, bước nhanh liền đi ra hội nghị này hội trường. Lúc này, Tây Môn Vũ bước chân tựa hồ có hơi bất ổn, hắn lắc lắc đầu, thân thể nhưng là một loại sắp sửa ngã xuống vô lực trạng thái. Lang ca lúc này theo bản năng mà chống, thiếu gia, ngươi đây là... Tây Môn Vũ dùng sức mà lắc đầu, phản ứng tựa hồ có hơi chậm. Nhưng cuối cùng vẫn là nói, không có chuyện gì. Cái kia hai cái hoàng đế không phải là người tốt lành gì, cho ta áp lực trùng quy vẫn là quá lớn. Đại khái nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lang ca lúc này cũng lòng vẫn còn sợ hai nói, xác thực, Lucy Phai Nhi 14 đời giới còn có tinh linh vương, đúng là cường đại đến kỳ cục. Bọn họ tiểu thế giới vẫn không có thả ra ngoài, liền để ta tiểu thế giới cũng có chút muốn vỡ vụn tình huống. Dịu ta rời đi nơi này đi. Đón lấy cần chuyện cần làm thực sự quá hơn nhiều. Cũng không biết thời gian đầy đủ vẫn chưa đủ. Tối tăm thế giới dưới lòng đất, để Triệu Nam có loại đi vào ảnh chi đế quốc cảm giác. Đương nhiên, nơi này và ảnh đế quốc là không có cách nào đánh đồng với nhau. Cái kia đế quốc là trụ người địa phương, tuy rằng chung quanh đều có làm ác lòng đất giã thú, nhưng là đế quốc người vẫn có thể bảo vệ quê hương. Nhưng mà ở đây, này hoàn toàn là bãi tha ma. Lòng đất bên dưới, đang đào ra đến hố to, trong hầm, vô số bạch cốt cùng thịt thối. Cùng oán hận. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 1203, sinh hồn chi ngọc tà đế phục sinh nghi lễ. Chương 1203, sinh hồn chi ngọc ảm, tà đế phục sinh nghi lễ. Xương chất đầy đồng, âm phong sóc sóc. Khổng lồ lòng đất trong không gian, đầy dây từng mảng bi ai bầu không khí. Nơi này kỳ thực không cũng chỉ có một cái dùng để mai táng người chết hố to, mà là do số nhiều trở lên loại này hố to tạo thành, hố cùng trong hầm giữ lại, càng thêm muốn á là một cái buồng ong hoành mặt cắt như thế. Đồng thời, mỗi một cái hố to bên trong, đều có một viên màu đỏ sẫm thủy tinh, trôi nổi ở chỉ cần hơi tới gần một thoáng, đều có thể từ những này màu đỏ sẫm thủy tinh bên trong, cảm nhận được mãnh liệt hơn tâm tình tiêu cực. Cùng với này ở trong nói tới ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Đây là sinh mệnh Linh Châu Triệu Nam ánh mắt rơi vào trong đó một viên màu đỏ sẫm thủy tinh bên trong, lập tức mà nhíu mày, không. So với sinh mệnh Linh Châu, những này thủy tinh muốn đơn sơ nhiều lắm, đơn thuần chỉ là làm lọ chứa. Nơi này hết thể sinh linh lọ chứa. Triệu Nam bỗng nhiên giang hai tay đến, một người trong đó trong hố lớn một viên thủy tinh trực tiếp bay đến trước mặt hắn. Những này thủy tinh đều có một con đầu người to nhỏ, đồng thời. Phảng phất có thể nhìn thấy thủy tinh bên trong, vô số oan hồn chính đang gieo họ giáng dấp. Tà thần môn, tàn sát vô số sinh linh, tựa hồ chính là vì chế tạo ra những này đặc biệt thủy tinh. Chỉ có điều, những này thủy tinh đến cùng là làm cần gì dùng đồ. Thiên Không Long đột nhiên nói, có người đến rồi. Triệu Nam gật gật đầu, một người một rồng lúc này lặng lặng mà biến mất ở trong không khí, mà cái kia thủy tinh lúc này cũng trở về quy đến chỗ cũ. Cái gọi là người, kỳ thực đều là ngự thú ma nhân bộ tộc. Chính như vị kia chết ở Triệu Nam trên tay ngự thú ma nhân nói tới như thế, nơi này tất cả, đều lẫn ngự thú ma nhân bộ tộc có quan hệ lớn lao. Đương nhiên, chỉ thị giả nhưng là tà thần môn. Thật giống không có ai. Có ma, lẽ nào là nhà ta linh thú ảo giác sao? Đúng là không có ai. Nhãn lực của ta ngươi còn chưa tin sao? Xuất hiện hai tên ngự thú ma nhân đang thấp giọng trò chuyện. Đi nhanh đi. Thành thật mà nói, ta một khắc cũng không muốn ngốc ở nơi này, quá mức làm người ta sợ hãi. Đây là hài cốt. Ta cũng giống như vậy. Vậy không biết đạo đám kia cái gọi là tà thần đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu không là thủ lĩnh dặn dò. Ai, loại này sát nghiệt thực sự là. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta lại không phải cái này kỳ nguyên người. Cái này kỷ nguyên sinh vật đối với chúng ta mà nói, cùng ngoại lai vật chủng có khác biệt gì, giết liền giết. Ngược lại nếu như chúng ta có thể ở đây một lần nữa khởi nguồn. Những này thổ cũng là trướng mắt mà thôi. Khởi nguồn. Nha. Ta gần nhất luôn có loại dự cảm bất tường. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay ngự thú các đại sư tựa hồ cũng là tâm sự nặng nề dáng vẻ, đặc biệt là thủ lĩnh, đã cả ngày không gặp người. Đi nhanh đi, nơi này không có chuyện. Ta thật sự một chút cũng không muốn ở chỗ này cái mộ lơn tràng. Hai cái ngự thú ma nhân cuối cùng vẫn là lại một lần tuần tra qua đi mới bước nhanh rời đi. Một người một rồng lúc này lại một lần nữa từ trong không khí hiện ra. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đông nhiên hai tay mở ra, trong không khí phảng phất có một luồng lực vô hình. Đem nơi này hết thảy hố thượng thủy tinh, đều hướng về bên cạnh hắn đẩy đưa mà tới. Kỳ dị chính là, những này thủy tinh, nhưng đều là vật vô chủ. Càng là có thể làm đạo cụ. Bị cá nhân không gian thu nhận lên. Thủy tinh cụ thể tên gọi là sinh hồn chi ngọc. Mà trước mắt sinh hồn chi ngọc số lượng, nhưng là trực tiếp vượt quá trăm vị con số. Nếu như nói mỗi một cái hố to bên trong chí ít cũng có hơn vạn sinh linh tử vong, đơn thuần chỉ là những này sinh hồn chi ngọc, liền tiêu hao vượt quá trăm vạn sinh linh. Nhưng mà, Tương tự như vậy lòng đất không gian, e sợ còn không chỉ một cái. Nếu như cũng chỉ có này một cái. Mới dùng hai cái ví dụ thực tế cũng không cường đại ngự thú ma nhân trong giữ, cũng thực sự là không còn gì để nói. Ô u lì xì xì, chúng ta đến cái kế tiếp lòng đất không gian xem một chút đi. Những này thủy tinh. Tài năng lấy nhiều ít sẽ bao nhiêu. Tuy rằng không biết tà thần dùng những thứ đồ này đến cùng là làm cái gì, thế nhưng trước tiên với tay cầm, tổng không kém. Cứ việc là thương lượng như thế giọng điệu, thế nhưng thiên không long là sẽ không đối chủ nhân của mình có bất kỳ nghi vấn. Cái kế tiếp lòng đất không gian. Đồng dạng cũng giống như vậy quan cảnh. Toàn bộ thiên dực đế quốc hoàng thành lòng đất, đến cùng mai táng nhiều ít sinh mệnh, đã không có cách nào có thể tính toán ra đến rồi. Cổ vân ở trong hoàng cung tiềm hành lên, lần này càng cẩn thận, cũng tận lực không đi tới gần những tà thần đó dùng để làm vì chính mình địa bàn như thế cung điện. Mặc dù biết loại hành vi này, không hẳn có thể giấu lừa quá những kia mạnh mẽ tà thần. Thế nhưng để cổ vân cảm giác được khó mà tin nổi chính là, vào lúc này nàng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chịu đến quá nhiều tình huống. Thậm chí những kia nguyên bản ở trong hoàng cung chung quanh du đáng như là bộ xương binh, con rối tượng đá, thậm chí là không hiểu được suy nghĩ hoán linh, lúc này cũng là một chút cũng không có thể nhìn thấy. Tất cả, phảng phất là toàn bộ biến mất rồi giống như. Ra ra, ngươi nếu như ngay khi trong hoàng cung này, xin mời cho ta một điểm đáp lại đi. Cổ vân không khỏi âm thầm lo lắng lên, chỉ là bất kể như thế nào hô hoán tên cổ thiên nguyên, thân ở trong hoàng cung này, nhưng là không chiếm được phản ứng chút nào. Lẽ nào? Gia Gia đúng là bị đưa đến đi tà thần bí giới bên trong. Cổ vân không khỏi nghĩ tới Triệu Nam nghị đề. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia một vòng hồng nguyệt. Giờ khắc này, hồng nguyệt trung gian điểm nào hắc ám bóng tối, tựa hồ so với càng sớm hơn thời gian, muốn khoách lớn hơn không ít. Đồng nhiên, một loại kỳ dị thanh âm, va vào cổ vân trong lỗ thai. Nàng theo bản năng mà nghiêng thai lắng nghe, tiện đà trên mặt lóe qua một tia đại hỉ biểu hiện. Âm thanh khởi nguồn, là đến từ cổ thiên nguyên chiến đấu sủng vật. Liên quan với cái này, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cổ vân theo tiếng mà đi, không lâu lắm liền ở hoa cỏ trong lúc đó, phát hiện một đạo chính tại bò sát bên trong tiểu bóng người nhỏ bé. Đó là một con dáng dấp quái dị, chỉ có to bằng đầu ngón tay, thế nhưng dáng dấp cùng con mối gần như con sâu nhỏ, kỳ thực đúng là một loại nghĩ loại hình. Rất ít người biết cổ thiên nguyên chiến đấu sủng vật đến cùng là cái gì. Thế nhưng làm cổ thiên nguyên người bên cạnh, cổ vân tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Cổ thiên nguyên nắm giữ chiến đấu sủng vật. Là một con nghĩ hậu. Con này nghĩ hậu có thể sinh hạ vô số nghĩ loại. Loại này tiểu tử lực công kích hầu như không có, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng một xem xét liền có thể dâm chết, thế nhưng khi chúng nó che ngập bầu trời mà đến thời điểm, đều sẽ là một loại 10 điểm e rằng công kích. Những này nghĩ loại duy nhất công kích thủ đoạn là trước kia khí. Cái này khí nhưng là liền sắt thép cũng có thể căn xuống, hơn nữa có thể phun ra một loại mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng, một con nghĩ loại khả năng không có cái gì. Thế nhưng mấy bạn, mấy trăm ngàn loại này nghĩ loại đồng thời phun ra chất lỏng. Chí ít ở đã biết các loại cứng rắn vật liệu bên trong, liền có rất ít có thể trốn được chất lỏng ăn mòn. Ngươi nếu như biết ông nội ta ở nơi nào, liền mang ta tới đi. Cổ vân túi đầu, nói. Vật này nếu đã biết xuất hiện ở đây, liền cho thấy cổ thiên nguyên cũng ở nơi đây. Thậm chí, vật này vẫn là hắn lặng lẽ thả ra. Chậm đợi chỉ chốc lát sau. Trong lúc đó con này nho nhỏ nghĩ loại đem xé rách hạ xuống hạt giống thân thể cho nhấc lên. Sau đó hướng về một cái hướng khác, chậm rãi bỏ sát mà đi. Hay là trở lại hắn xào huyệt bên trong. Cổ vân một đường đi theo giả này không nhìn thấy bất kỳ bất tử hệ sinh vật, liền ngay cả bị tóm vào đến nơi này thiên dược người, cũng là hiếm thấy. Bởi vì, con này con kiến bỏ tới địa phương, đã là trong hoàng cung này nơi sâu xa. Cái kia con kiến vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ sát, cuối cùng bỏ tiến vào một chỗ bên trong cung điện. Cung điện bên trong không đáng đồng thời 10 điểm tối tăm. Từ khi tiến vào nơi này sau khi, cổ vân thì có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Bởi vì toàn bộ cung điện bên trong, đều đầy dây một loại sương mù xám xịt. Đồng thời lạnh lẽo. Cái kia con kiến ở tiến vào cung điện này sau khi, cũng đã mất đi hình bóng. Thế nhưng cổ vân bước chân vẫn là cuối cùng dừng lại. Nàng, phát hiện cổ thiên nguyên rồi. Liên ở cung điện này nào đó một cái phòng bên trong. Căn phòng này càng thêm như là một chỗ nhà đá. Bởi vì nơi này món đồ gì cũng không có, có. Liền cũng chỉ có một tấm tương tự giường đá như thế đồ vật. Mà cổ thiên nguyên, lúc này là nằm ở này chiếc giường đá bên trên. Cổ vân bước nhanh đi tới cổ thiên nguyên bên người. Tay thật nhanh khoát lên cổ của hắn bên trên, lúc này mới biểu hiện buông lỏng, may là còn có hô hấp. Ra ra đây là bị người làm cho hôn mê. Không trách vẫn không có thể đáp lại ta. Cổ vân biểu hiện đem cổ thiên nguyên từ giường đá bên trên di chuyển ra, sau đó bắt đầu thử nghiệm dùng các loại phương pháp, tỉnh lại trong giấc ngủ say Cổ Thiên Nguyên. Nàng thậm chí làm tốt Cổ Thiên Nguyên là bị sử dụng nguyền rủa tình huống, không ngờ tỉnh lại quá trình nhưng là ngoài ý muốn đơn giản. Đơn thuần chỉ là lấy cảm giác đau liền để tỉnh táo lại. Tiểu Vân, tỉnh lại Cổ Thiên Nguyên đầu tiên là một trận hoang mang, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ra ra trước tiên cái gì cũng đừng nói. Ta trước tiên mang ngươi rời đi nơi này. Cổ Vân không nói hai lời liền đem Cổ Thiên Nguyên cho lưng lên, hướng về bên ngoài cung điện chạy như bay. Nơi này vẫn là Thiên Dực Hoàng Cung sao? Cổ Thiên Nguyên hơi suy nhược mà hỏi. Không sai. Nơi này là... Nha đồng đốc, ngươi lại lẻn vào nơi này đến. Cổ Thiên Nguyên lúc này thở dài một hơi, ngươi có biết hay không nơi này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào? Nguy hiểm ta đã trải qua, Cổ Vân trùng vội hỏi, nhưng ta hiện tại liền ở ngay đây, cái kia đã không trọng yếu. Đúng rồi, ra ra. Con kiến là ngươi cố ý thả ra sao? Cổ Thiên Nguyên gật gật đầu nói, ta là thừa dịp chúng nó không chú ý, lặng lẽ thả ra vài chỉ mà thôi. Cũng không nghĩ tới chúng nó có thể làm những gì, đơn thuần chỉ là không muốn cái gì cũng không làm mà thôi. Cổ Vân nhưng cười nói, vẫn là đạt được cái kia con kiến, nếu không, chỉ sợ ta đến hiện tại cũng không có cách nào tìm tới ra ra ngươi. Dù sao cái này hoàng cung là ở quá lớn, mà trắng trợn tìm tòi, chỉ sợ sẽ để tà thần phát hiện. Trên thực tế, ta cũng đã để tà thần phát hiện qua một lần. Cái gì? Vậy ngươi Cổ Thiên Nguyên sắc mặt không khỏi căng thẳng. Nay đã là hắn ở trên thế giới này cuối cùng huyết mạch chí thân. Khi hắn báo trước tương lai, rõ ràng đến Tây Môn Vũ cũng không phải là mình tôn tử sau khi. Cũng chỉ có thể càng tăng thêm hơn nhìn Cổ Vân tồn tại. Cổ Vân tự rêu nói, hay là nói ra ngươi cũng không tin. Ta là bị người cứu lại. Hơn nữa người kia, ngươi chỉ sợ là không tưởng tượng nổi là ai. Là Triệu Nam đi. Cổ Thiên Nguyên bất thình lình nói. Ra ra, ngươi là làm sao biết? Nha, ngươi nắm giữ báo trước năng lực. Cổ Vân trong nháy mắt thoải mái nói. Cổ Thiên Nguyên nhưng lắc đầu nói, này cũng không phải báo trước, ta cũng chính là đoán một thoáng. Cổ Vân le lưới một cái, vậy cũng đoán được thật được, không hổ là thần tuyển giả tiên tri. Cổ Thiên Nguyên nhưng cười khổ nói, cái gì thần tuyển giả tiên tri? Ta cũng bất quá là một cái xả tuyến con rối thôi. Thật sự có thể nhìn thấy tương lai, kỳ thực là người khác ca. Vân Nhi không hiểu. Cổ Vân lắc đầu một cái. Cổ Thiên Nguyên nói, ngày sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Hiện tại, vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Ta luôn có loại dự cảm xấu, này bốn phía thực sự là quá mức yên tĩnh. Cổ Vân gật đầu đồng ý nói, đúng đấy, dọc theo con đường này ngược lại cũng kỳ quái, toàn bộ hoàng cung thật giống đột nhiên biến đổi không có một bóng người như thế. Ta cũng chưa hề nghĩ tới, lần này lại sẽ như vậy thuận lợi tìm tới ra ra ngươi. Đồng nhiên, một đạo to lớn của sáng, từ phía trước nào đó một tòa cung điện bên trong lao ra, trực tiếp vọt lên bầu trời bên trong, vọt vào ngày đó thượng hồng nguyệt bên trong. Khí lãng khổng lồ, cũng theo này cố cột sáng xuất hiện, từ cung điện kia khuyết tán mà ra, để đại thụ lá cây không ngừng chập chờn vang vọng. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Vân trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ hoảng sợ tâm ý. Cái kia cột sáng, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận như thế, mặc dù là rời xa đến loại này khoảng cách, trái tim cũng là nhảy không ngừng. Cổ Thiên Nguyên lúc này lại thay đổi sắc mặt nói, lại. La Tát Lô Kiệt lại đã đạt tới bước đi này. Ta đến cùng. Ngủ thời gian bao lâu? Cổ Vân vội vàng nói, ra ra, ngươi lẽ nào biết chút gì? Không ngờ, Cổ Thiên Nguyên lúc này lại biểu hiện lo lắng nói, Vân Nhi, không cần lo ta. Ngươi vội vàng mau rời đi nơi này. Mang theo ta ngươi là đi không xa lắm. Dô xạ Lô Kiệt. Tà thần mục đích là muốn phục sinh tà thần trận trong doanh trại mạnh mẽ nhất tà đế. Hắn sở dĩ đem ta mang đi, mục đích chính là vì để ta giúp hắn hoàn thành cuối cùng một cái bước đi. Nay đạo cột sáng xuất hiện, liền biểu thị tà đế nghi thức phục sinh chính thức bắt đầu rồi. Vân Nhi mặc kệ cái gì tà đế không tà đế. Phải đi liền cùng đi đi. Cổ Vân lúc này căn cắn, trực tiếp hô hoán đi ra cự long tinh trận. Vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ cự long, tác chiến không được, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là phi hành, còn có lưu lại thường ngày 7, 8 phần 10 tốc độ. Cổ Thiên Nguyên không khỏi vội la lên. Nha đồng đốc, ngươi làm sao liền không hiểu? Trốn không thoát. Trốn không thoát. Ta là nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Ta mặc kệ. Nếu như vận mệnh là lúc trước, như vậy ta liền đánh vỡ loại này vận mệnh. Cổ Vân lớn tiếng nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Muốn đánh vỡ vận mệnh, trước hết ngươi cần nắm giữ đánh vỡ vận mệnh lực lượng. Nương theo âm thanh, còn có một đạo bóng người hiện lên ở hai người một lòng trước mắt, hắn hướng phía dưới nhìn lại. Lạnh nhạt nói, bất quá hiển nhiên. Ngươi không có loại sức mạnh này. La Tát Lô Kiệt. Cổ Thiên Nguyên giờ khắc này, sắc mặt như cho nguội. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1204, Tà Đế Giáng Lâm. Chương 1204, Tà đế giáng lâm. Trong giây lát, Cổ Vân điên cuồng xoay người, vũ khí trên tay lập tức lấp lóe mà ra. Cái này xoay người là vì để cho mình có thể kéo thay đổi liên lụy mũi tên, kéo thay đổi trường cung. Nhắm vào, bay vụt, làm liền một mạch, tuyệt không nửa điểm đình trệ cảm giác. Đây là nàng duy nhất không cần xúc lực thời gian kỹ năng, hoàn toàn là trong nháy mắt phóng thích, đồng thời cũng là kỹ năng cho rằng lực công kích có thể đứng hàng 3 vị trí đầu chiêu thức. Mũi tên nhọn phá không, phát sinh một đạo tiếng gào chát chúa, tốc độ như thế này, không biết muốn so với lưu tinh nhanh hơn nhiều ít. La Tát Lô Kiệt lúc này liền như vậy hư không mà đứng, nhưng là mũi tên này hoàn toàn làm như không thấy. Cũng không gặp cái này tà thần có cùng động tác, này bạo lực nhanh chóng một mũi tên, cuối cùng chỉ có thể ở trước người của hắn dừng lại. Không có bốc động, không có chuyển động, đơn thuần cũng chỉ là dừng lại. La Tát Lô Kiệt con mắt đống nhiên chuyển động, từ Cổ Thiên Nguyên trên người phóng đến Cổ Vân trên người. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, Cổ Vân liền cả người bay ngược mà ra, va chạm ở phía sau kiến trúc bên trên, lập tức, xương cốt toàn thân phảng phất như là triệt để vỡ vụn như thế. Nội tạng càng thêm là nhiều chỗ vỡ tan, tiết hầu không ngừng được xông tới máu tươi. Mà tin tức, cũng đang điên cuồng tăng lên nàng, HP đã giảm xuống đến tuyệt đối nguy hiểm trình độ. Vẹn vẹn chỉ còn dư lại mấy trăm điểm HP. Đương nhiên, mặc dù còn chỉ là còn lại một chút cũng được, thần tuyển giả cũng có thể khôi phục như cũ. Mà giờ khắc này, đối mặt vô cùng cường đại La Tát Lỗ Kiệt, Cổ Vân hiển nhiên không có cái này để cho mình trong nháy mắt khôi phục như cũ thời gian. Chẳng trách ra ra để mình lập tức liền đi. So với bạo thực chi vương, trước mắt cái này gọi là La Tát Lỗ Kiệt tà thần, thực sự là khủng bố hơn quá nhiều rồi. La Tát Lỗ Kiệt, ngươi nếu như dám giết lời của nàng, ta dù cho tự sát ở đây, cũng sẽ không giúp ngươi phục sinh tà đế. Cổ Thiên Nguyên lúc này bị thương rít gào. Không ngờ tà thần căn bản là không bị uy hiếp. Hoặc là nói, xưa nay đều chỉ có tà thần uy hiếp người khác. La Tát Lô Kiệt là trực tiếp cười lạnh một tiếng, bóng người lấp lóe, lại lóe lên thay đổi, vừa đi một hồi, đã lấy xem chi không gặp tốc độ, nắm lấy Cổ Vân tóc. Toàn bộ mà đem người nâng lên, nhưng là hướng về cái kia cổ sáng xuất hiện địa phương mà đi. Đuổi tới, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều tốn nước miếng. Chỉ có cái kia thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng lại đây. Cổ Thiên Nguyên trong nháy mắt vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Lấy tính mạng của chính mình làm áp chế, nguyên vốn là ngu xuẩn nhất hành vi, ở loại này địch cường ta nhược tuyệt đối dưới tình huống. Hắn là biết đến. Thế nhưng mặc dù biết, cũng là không nhịn được làm ra loại hành vi này đi ra, Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, dứt khoát đứng dậy, Vân Nhi. Người chờ ta. Bộ đường tập tên đổi tới. Trên đường cũng không có bất kỳ cản trở. Thậm chí không nhìn thấy bất kỳ hoạt động gì đồ vật. Mặc kệ là người. Vẫn là những bất tử hệ đó quái vật. Thế giới thật giống đã triệt để héo tàn đến bỏ đi hết thể lượng nước giống như. Trung quy đi tới cung điện kia bên trong, có thể nhìn thấy, nhưng là những kia nguyên bản hẳn là nằm ở kim tự tháp đỉnh tà thần môn. Chúng nó từng cái, lúc này đều giống như ác quỷ giống như, nhưng mà thân thể nhưng là khô héo. Cổ Thiên Nguyên đứng ở đó cửa cung điện ở ngoài, yên lặng mà liếc mắt nhìn, La Tát Lỗ Kiệt, ngươi quả nhiên vẫn là đem những này tà thần cũng làm là tà đế thức tỉnh chất dinh dưỡng. Sau đó ánh mắt của hắn một bên. Cổ Vân lúc này chính ngã vào La Tát Lỗ Kiệt dưới chân, thân thể của nàng khoảng cách cái kia đem hết thể tà thần đều hút khô kỳ dị thụ hình đồ cũng không có bao xa khoảng cách. Cổ Thiên Nguyên. Những này nếu đều là ngươi biết đến đồ vật, liền không cần nói nhiều. La Tát Lỗ Kiệt lạnh nhạt nói, đón lấy cần phải làm gì, ngươi cũng biết, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Lúc này Cổ Thiên Nguyên chợt nói, ngươi đã đáp ứng ta, cho ta tiêu diệt trên mặt đất hải tộc, có thể có làm được. La Tát Lỗ Kiệt nói, đương nhiên. Cổ Thiên Nguyên nói, chứng cứ đâu? La Tát Lỗ Kiệt cười lạnh nói, ta La Tát Lỗ Kiệt là chứng cứ. Cổ Thiên Nguyên, ngươi thông minh, liền không nên ở chỗ này cho ta kéo dài thời gian. Ta có thể chờ đợi, e sợ nữ nhân này chờ không rồi.